Chương 147, toàn bộ vạch trần. Chương 147, toàn bộ vạch trần mẹ nhà hắn, Lý Kinh Lân, ngươi ra hỏa này, có thể hay không đừng lẩn trốn nữa. Đại Vu Sư căm tức nhìn Lý Kinh Lân, tám cánh tay ở giữa không trung không ngừng lung tung vung đẩy. Đỉnh đầu của hắn, tách ra vô số tuyết trắng kiếm hoa, để cho người ta nhìn qua hoa mắt. Vây xem các thôn dân nhịn không được che khuất ánh mắt của mình. Trước đó nhìn trước mắt biến thành quái vật Đại Vu Sư, bọn hắn run lẩy bẩy. Bất quá vừa rồi nhìn thấy Lý Kinh Lân có thể nhẹ nhõm tránh né Đại Vu Sư tiến công, bọn hắn lúc này cũng biết Lý Kinh Lân là có thể cùng trước mắt cái này Đại Vu Sư tiến hành đối kháng. Tình hình chiến đấu mặc dù rất cháy bỏng, nhưng là còn không có không chịu nổi như vậy. Trận chiến đấu này vẫn là có thể đánh tiếp đánh. Tránh. Lý Kinh Lân cười, ta không có tránh a, ta tại đối với ngươi phát động tiến công mà thôi. Chỉ bất quá ngươi ra hỏa này một mực đánh không trúng. Ngươi nói cái này có thể trách được ai a? Có phải hay không? Nói đến đây, Đại Vu Sư triệt để tức đến chập mạch rồi, mẹ nhà hắn, xem chiêu. Ta còn cũng không tin, ta giết không chết ngươi ra hỏa này. Sau khi nói xong, Đại Vu Sư nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên tám cái đấm máu cánh tay, trực tiếp hướng phía Lý Kinh Lân nào tới. Trong nháy mắt, quái vật khổng lồ bình thường Đại Vu Sư đi thẳng tới Lý Kinh Lân trước mắt. Thần tiên đại nhân, coi chừng. Gia hỏa này thôn dân bên trong có người kinh hô, khi nhìn đến Đại Vu Sư lần nữa đối với Lý Kinh Lân phát động công kích một khắc này, tất cả mọi người là Lý Kinh Lân lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn hiện tại là thật sợ sệt Lý Kinh Lân bị Đại Vu Sư giết chết. Mẹ nó, Lý Kinh Lân chết đi cho ta. Đại Vu Sư vừa dứt lời, tám cánh tay vũ động, trực tiếp hướng phía Lý Kinh Lân cổ đập xuống. Ha ha, ta không phải đã nói, ngươi cái tên này công kích, căn bản đánh không chúng ta sao? Vâng, vâng. Hai tiếng bạo tạc tại Lý Kinh Lân trên thân vang lên, to lớn trùng kích chấn động đến chung quanh thôn dân mảng nhĩ đau nhức. Bọn hắn nhao nhao lui về phía sau mấy bước, có thậm chí bưng kín trái tim của mình. Lại nhìn về phía Lý Kinh Lân vị trí, chỉ gặp nơi đó đã trở nên nồng vụ cuộn cuộn. Tuyết trắng mà giàu có hạt tròn cảm giác khói trắng đất bằng mà lên, tại Đại Vu Sư trước mắt cấu trúc lên một đạo che chắn tầm mắt phòng tuyến. Đắc thủ. Nhìn trước mắt dần dần tản mát ra sương mù, Đại Vu Sư có chút giật mình nói ra. Nhưng theo sương mù dần dần tán đi, Đại Vu Sư trên mặt biểu lộ dần dần vo thành một nắm. Này chỗ nào còn có cái gì Lý Kinh Lân? Chỉ thấy mình trước mắt mặt đất không có cái gì, có chỉ là vô số đạo dài nhỏ hố. Hố biên giới lại có đại lượng bùn đất bạo tạc bể ra. Trong hố sâu còn chảy xuôi trận trận lôi điện. Huyết nhục đỏ tươi tại trong hố chảy xuôi, cái dạng kia càng giống là một cái bị đao kiếm chặt qua vết thương. Mẹ nhà hắn, Lý Kinh Lân cầu vật này, hắn, hắn ở đâu? Đại Vu Sư đang nhìn không đến Lý Kinh Lân trong nháy mắt, trực tiếp liền luống cuống. Người, người đâu? Gia hỏa này chạy đi đâu? Lý Kinh Lân người đi nơi nào? Hắn nhìn xung quanh, căn bản không nhìn thấy Lý Kinh Lân vị trí. Tại phía sau ngươi. Đột nhiên Đại Vu Sư sau lưng lại một lần nữa truyền đến Lý Kinh Lân cái kia hết sức quen thuộc tiếng nói chuyện. Cái gì? Người tên chó chết này lại vọt đến đằng sau ta đi. Đại Vu Sư giật nảy cả mình, quay đầu, lại nhìn thấy Lý Kinh Lân nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm, bảo kiếm lơi kiếm chỗ, cuốn quanh lấy từng vòng vũ động nhộn nhạo bạch khí. Bạch khí biên giới lại hóa thành từng sợi tia khí, một chút xíu bành trướng, giữa không trung bên trong tiêu tán. Cái này, thực lực của người này chẳng biết tại sao, Đại Vu Sư nhìn thấy Lý Kinh Lân cái dạng này, trong lòng đột nhiên có một trận sợ hãi. Hắn cũng không nói lên được đây rốt cuộc là một loại gì còn cảm giác. Giờ này khắc này, hắn chính là cảm giác, người nam nhân trước mắt này, thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Người cái tên này, đến tột cùng ẩn giấu đi chính mình bao nhiêu thực lực. Đại Vu Sư ngẩng đầu, nhìn xem dưới ánh trăng thân hình như ẩn như hiện, cả người ẩn ẩn phiêu động Lý Kinh Lân, có chút hoảng sợ dò hỏi. Nhưng lần này, chờ đến lại là trầm mặc. Hắn không khỏi lui về sau một bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Là, vì cái gì không nói lời nào? Trước ngươi, không phải rất tự tin sao? Lý Kinh Lân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đại Vu Sư, mở miệng nói. Thế nào? Hiện tại làm sao nhìn qua còn có chút sợ hãi? Hắn tiếp tục ép hỏi. Sợ sệt. Ha ha, cứ việc Đại Vu Sư thân thể tại khống chế không nổi phát run. Nhưng vẫn kiệt lực áp chế chính mình, để cho mình tại Lý Kinh Lân trước mặt bảo trì lý trí, cùng Lý Kinh Lân tiếp tục đối thoại. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Là ngươi gia hỏa này cướp đi ta hết thảy, ta hiện tại, vẹn vẹn chỉ là muốn đem thứ thuộc về chính mình cho đoạt lại, minh bạch chưa, Lý Kinh Lân? Đại Vu Sư mười phần căm hận nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý đoạt lại. Nghe được Đại Vu Sư lời nói, Lý Kinh Lân cười nhạt một tiếng, ý của ngươi là, những vật này, ngay từ đầu liền là của ngươi. Ừ, chẳng lẽ không đúng sao? Đại Vu Sư tức giận đến nắm chặt nắm đấm, trên tay chô nắm cốt kiếm không ngừng rung động. Cả người hắn đều giận đến phát run, nhìn xem Lý Kinh Lân biểu lộ, hắn cắn chặt hàm răng. Ta bảo vệ thôn trang này. Trong thôn trang này, mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu tà khôi tiến công. Trong thôn này tất cả mọi người trải qua sống không bằng chết. Nếu như không phải là ta, bọn hắn chỗ nào vẫn xứng còn sống. Như lời ngươi nói, bất quá là nói bậy nói bạ mà thôi. Lý Kinh Lân mặt không biểu tình nói ra. Cái gì? Nói bậy nói bạ? Đại Vu Sư vượt mức quy định bước một bước, con mẹ nó ngươi đừng ở chỗ ấy nói ngồi trầm trọng, làm sao nói bậy nói bạ? Ngươi pháp thuật, bất quá là một loại hiệp thương chịu thua thủ đoạn thôi. Ta nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, Đại Vu Sư toàn thân trên dưới tựa như là gặp sét đánh một dạng. Cả một cái trực tiếp rung động ở chính hắn đều không có ngờ tới, Lý Kinh Lân thế mà lại nói như vậy. Mà lại, Đại Vu Sư đại khái trong lòng cũng xem rõ ràng, Lý Kinh Lân tựa hồ biết, lúc trước hắn làm hết thảy. Quả nhiên, khi nhìn đến Đại Vu Sư khiếp sợ phản ứng đằng sau, Lý Kinh Lân im lặng cười một tiếng, từ tốn nói, quả nhiên, bị ta nói trúng đúng không? ngươi kỳ thật căn bản không có cách nào đối kháng cái kia Tà Khôi, ngươi cái gọi là pháp thuật, kỳ thật chính là cùng Tà Khôi đạt thành một chút hiệp nghị. Để Tà Khôi mỗi ngày thiếu giết một chút người, từ đó tạo thành một loại để đám người cho là ngươi pháp thuật thành công giả tượng. Ngươi còn lừa bọn họ, nói cho bọn hắn Tà Khôi đoán khí sẽ càng ngày càng ít, chỉ cần các ngươi có thể đợi được lúc kia, Tà Khôi đoán khí tiêu tan, tự nhiên mà vậy liền bỏ qua các ngươi tất cả mọi người. Đây chính là chính ngươi trong lòng ý tưởng chân thật nhất, đúng không? Lý Kinh Lân ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đại vu sư khó chịu bộ dáng, nét mặt của hắn đầy đắc ý ta. Ngươi, Lý Kinh Lân. Ngươi đại vu sư cánh tay đều đang phát run, đối mặt Lý Kinh Lân lời nói, hắn một lát thế mà lại không phản bắt được, giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trên mặt biểu lộ hết sức khó coi, ngũ quan giống như là vặn bẹo đến cùng một chỗ, răng cắn đến ken két vang. Chương 148, đại thế đã mất chương 148, đại thế đã mất tốt ngươi cái Lý Kinh Lân, ngươi ra hỏa này, ngươi lại dám ở chỗ này nói thật, đúng không? Nhìn xem đại vu sư một mặt phẫn nộ lại không thể làm gì bộ dáng, Lý Kinh Lân cũng là mặt không thay đổi đối trở về. Dưới ánh trăng, Lý Kinh Lân thân ảnh bị chiếu xạ đến vô cùng rõ ràng. Tại Bích Vân thôn trước mặt mọi người, bộ dáng của hắn 10 phần cao lớn, chiếu lấp lánh. Hắn cao cao tại thượng, tựa như là một cái người thắng. Đúng a? Thần tiên đại nhân. Thần tiên đại nhân nói đúng a? Có một người mặc áo vải thô phục thôn dân dẫn đầu kịp phản ứng, hắn vội vàng quay đầu hướng phía sau mình những người kia nói ra, mọi người ngẫm lại xem, có phải hay không đạo lý này. Đại vu sư mặc dù miệng nói, lại trợ giúp chúng ta chống cự Tà Khôi, nhưng là trên thực tế, cũng không có lấy được hiệu quả, bởi vì chúng ta mỗi lúc trời tối vẫn tại người chết ta. Chỉ bất quá chết so trước kia thiếu, nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Trước kia một đêm bên trên chết 4 người, hiện tại một đêm bên trên chết 2 người. Nhưng là cái này không dùng a, chỉ cần lại đến một đêm bên trên, chẳng phải bổ trở về. Hắn sau khi nói xong, còn lại thôn dân trong nháy mắt này đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn giờ khắc này, toàn bộ đều khai thiếu. Mẹ nó, quả nhiên là dạng này. Mẹ nhà hắn, thật, nói quá đúng. Thật là dạng này a. Quả nhiên, đại vu sư là lừa đảo. Không trách trước kia cảm giác người này là lạ, quả nhiên. Quả nhiên a. Gia hỏa này chính là từ đầu đến đuôi lừa đảo a. Đám người trực tiếp bạo nộ rồi, đối với đại vu sư chỗ tồn lưu cuối cùng một kia hảo cảm, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thần côn. Mẹ nhà hắn, giả thần giả quỷ cậu vật. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn tên xuất sinh này. Thần tiên đại nhân ủng hộ a. Hung hăng thay chúng ta đánh chết tên xuất sinh này. Không cần cho tên xuất sinh này bất cứ cơ hội nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phẫn nộ, nhao nhao đối với đại vu sư tiến hành nụ mạn. Có người giơ cao trong tay nông cụ, càng không ngừng lung lay. Có người trực tiếp đối với mặt đất nổ ngụm đàm luận, còn có người trực tiếp nhặt lên tảng đá, sau đó hướng phía đại vu sư phương hướng ném tới. Thời khắc này đại vu sư đã biến thành một đống máu thịt bè bét quái vật, đối mặt đám người đả kích, hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nhưng là chẳng biết tại sao, chính là có một cỗ lửa vô danh trong lòng mình bị chậm rãi nhóm lửa. Mà lại cỗ này lửa vô danh còn không tự chủ được bắt đầu cháy rừng rực, căn bản không có biện pháp gì có thể khống chế lại. Hắn hiện tại trong lòng hết sức thống khổ, bởi vì chính mình biết, chính hắn muốn mất đi đây hết thảy. Mình tại Bích Vân thôn bên trong tân tân khổ khổ dốc sức làm lấy được hết thảy, tại cái này không lâu sau đó, liền muốn toàn bộ đều đã mất đi. Qua không được bao lâu, chính mình liền sẽ trở nên không có gì cả, trở thành một cái kẻ thất bại. Mà hết thảy này, đều là đại vu sư chính mình phải đối mặt, để cho mình cảm thấy cực kỳ sợ hãi đồ vật. Hắn hiện tại, căn bản không muốn dạng này, nhưng là cả người lại là một loại căn bản không có cách nào bị khống chế lại trạng thái. Nhân sinh của mình, chính mình hết thảy đều đang chậm rãi trượt, căn bản không có bất luận cái gì có thể khống chế lại biện pháp. Đây hết thảy vốn là có thể thuận lợi tiến hành tiếp, nhưng đều là bởi vì một người xuất hiện, đưa đến chính mình thất bại. Người này không phải người khác, chính là trước mắt cái này phiêu phù ở giữa không trung nam nhân, Lý Kinh Lân. Đồng dạng, đám kia thôn dân nói tới hết thảy, cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Bọn hắn đối với mình tới nói, bất quá chỉ là một đám hèn mọn không có khả năng lại hèn mọn sâu kiến thôi. Có tư cách gì nhảy ra đối với mình chỉ trỏ? Mặc dù mình trước đó đích xác xác đã làm một chút có lỗi với bọn họ sự tình, nhưng là mình đối với những thôn dân này cung cấp trợ giúp cũng vậy hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại, cũng vậy hoàn toàn chính xác thật có. Chẳng lẽ để bọn hắn đám người này chết muộn một đoạn thời gian, cũng không thể coi là chính mình đối bọn hắn ân tình sao? Mẹ nó, bọn cầu vật này đều là một đám bạch nhãn lang a. Đại vu sư hiện tại 10 phần không cam lòng mắng, thế nhưng là đối mặt đám thôn dân này, hắn lại không thể làm gì, cũng không thể bọn thẳng đi qua đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Trước mắt mình còn có một cái Lý Kinh Lân đâu, muốn làm đến đây hết thảy, nơi nào có dễ dàng như vậy. Phi, cầu vật, chó vu sư, ngươi tính người tốt lành gì? Sau lưng lại có thôn dân đối với đại vu sư bắt đầu nhục mạ, con mẹ nó ngươi không phải liền là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo sao? Ngươi ở chỗ này giả trang cái gì thành cao đâu? Đúng đúng đúng, ta nhổ vào. Cậu vật, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Một người khác nói, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, hướng phía đại vu sư vị trí liền trực tiếp đã đánh qua. Tảng đá phốc phốc một tiếng, đập vào đại vu sư phía sau lưng đầu kia đấm máu trên cánh tay. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, loại công kích trình độ này đối với hắn mà nói liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng, không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, cũng không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là hắn chính là cảm giác được hết sức thống khổ, trong lòng một loại nói không ra khó chịu tư vị, khó chịu, hậm hực, phẫn nộ, khuất đủ, đủ loại phức tạp cảm xúc bị đan vào một chỗ, theo tảng đá kia tại trên thân thể sinh ra va chạm mà bạo phát. Con mẹ nó ngươi, câm miệng cho lão tử, chờ lão tử diệt Lý Kinh Lân đằng sau, người thứ nhất giết chính là ngươi. Trong lúc đó, Đại Vu sư tựa như là biến thành người khác giống như, trực tiếp tại chỗ nổi điên. Hắn xoay qua chính mình đâm máu đầu lâu, chuyển hướng cái kia hướng phía chính mình ném tảng đá thôn dân gầm thét một tiếng. Mẹ nó, dám động thủ với ta, các ngươi từng cái, thật đúng là có năng lực a. Nói xong đằng sau, người thôn dân kia dọa đến vội vàng về sau chạy mấy bước, thậm chí dưới chân một cái không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Cẩn thận một chút. Thôn dân chung quanh lập tức cho hắn đỡ lên, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ cùng chung mối thù nhìn chằm chằm trước mắt đại vu sư. Giờ khắc này, đại vu sư giật mình, có lẽ hắn bây giờ tại trong lòng mình cũng biết, đám thôn dân này đã tại trên một đường thẳng, căn bản không phải chính mình kẻ như vậy có thể khống chế. Bọn hắn đứng ở chính mình mặt đối lập, tại thời khắc này, đã triệt triệt để dự định đối địch với chính mình. Đại vu sư minh bạch, chính mình đại thế đã mất, coi như đánh thắng Lý Kinh Lân, chính mình cũng đã mất đi dân tâm, sẽ không còn có người trở về tin tưởng mình. Lại càng không có người trở lại, cho mình bất cứ cơ hội nào. Chính hắn hiện tại, xem như triệt triệt để xong đời. Mẹ nó, mẹ nhà hắn, thật đúng là hắn đứng tại chỗ, đứng tại bầu trời đêm đen như mực bên trong, đứng tại ánh trăng dưới đáy. Lại tại giờ khắc này nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ có cuồng phong đứt quát quét. Tốt, cũng là thời điểm nên kết thúc trận này náo kịch. Lý Kinh Lân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đại vu sư, mặt không biểu tình, nắm chặt trong tay tung bay lấy kiếm khí màu trắng trường kiếm. Thanh trường kiếm này còn không phải pháp khí, vẹn vẹn chỉ là ở trong thôn trong lò rèn tiện tay một cầm một thanh rất phổ thông bảo kiếm. Ha ha, Lý Kinh Lân, thật đúng là cho là ta thất bại a. Chương 149, chặt đứt cánh tay chương 149, chặt đứt cánh tay đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay, trong lòng hay là mười phần không phục. Chính mình rõ ràng đã luyện thành, chỉ bất quá tại phương diện tốc độ so với Lý Kinh Lân ở thế yếu, nhưng cũng không có nghĩa là mình đã xong. Nói không chừng bị chính mình tìm được cơ hội đằng sau, còn có thể đối với Lý Kinh Lân tiến hành một lần phản đánh. Thậm chí vận khí tốt, trực tiếp đem Lý Kinh Lân giết chết, cũng là vô cùng có khả năng. Hiện tại chính là nhìn chính mình, có hay không năng lực đi làm, có hay không vận khí đi tóm lấy cái này cơ hội đánh lén mà thôi. Bất quá đại vu sư ý nghĩ, tại thời khắc này, sớm đã bị Lý Kinh Lân nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng, Lý Kinh Lân chính mình cũng đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Ha ha, một thanh kiếm mà thôi, trong tay của ta có 8 thanh. Nhìn xem kiếm khí phiêu đãng Lý Kinh Lân, đại vu sư vẫn còn có chút không cam tâm. Trong tay của ta 8 thanh cốt kiếm, ngươi cái tên này, ngươi dựa vào cái gì có thể thắng ta? Tốt. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, gật gật đầu, đã ngươi không tin, vậy liền hảo hảo thử một chút đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Lý Kinh Lân vụt một chút, bóng người ở giữa không trung tả hữu lắc lư hóa thành tàn ảnh. Trong nháy mắt, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mấy sợi nhàn nhạt màu xám trắng khói bụi, lấy Lý Kinh Lân châu nguyên địa làm trung tâm, hướng phía hai bên tứ tán trôi nổi. Người đâu? Nhìn thấy biến mất Lý Kinh Lân, đại vu sư trực tiếp tại chỗ chấn kinh ở không phải, người đi nơi nào? Tại sao lại không thấy? Một giây sau, chỉ cảm thấy trên cổ mình một cỗ nhiệt khí truyền đến, nhưng đại vu sư cũng không có cảm nhận được nóng. Hắn mở to hai mắt nhìn, cỗ nhiệt khí này với hắn mà nói, nóng đến rét run. Ta tới, ngươi hay là quá chậm. Lý Kinh Lân thanh âm lần nữa truyền đến, đại vu sư lập tức quay người huy kiếm phản kích. Hay là quá chậm. Phốc phốc một kiếm xuống dưới, đại vu sư kiếm pháp trong nháy mắt bị Lý Kinh Lân xoay người trốn tránh. Đồng thời, Lý Kinh Lân trực tiếp một kiếm xẹt qua. Phốc suy một tiếng, một trận huyết quang dập dờn, giữa không trung, đại vu sư chỗ cánh tay thế mà nổ tung một đoàn đỏ tươi huyết vụ. Không tốt. Tà tay của ta. Đại vu sư nghẹn ngào kêu lên, nhưng đã tới đã không kịp, Lý Kinh Lân thừa dịp đại vu sư công kích khoảng cách, trực tiếp huy kiếm chém đứt hắn một cánh tay. Trong đêm tối, tại ánh trăng chiều ứng bên dưới, đầu kia đẫm máu cánh tay thế mà giữa không trung bên trong hướng thẳng đến phương xa bay ra ngoài, tựa như là cùng một chỗ bị đánh bay tảng đá. Cánh tay một mặt là đẫm máu bất quy tắc hình tròn mặt cắt, bên phải một mặt thì là một cái đỏ tươi đại thủ cuối cùng còn bắt thanh này tái nhận cổ kiếm. Đại thủ này ở giữa không trung không ngừng nổi lơ lửng, vẽ mấy cái vòng tròn, cuối cùng rơi xuống đến các thôn dân trước mặt. Ta đi, chính là gia hỏa này a. Đây chính là đại vu sư cánh tay. Mẹ nó, dáng dấp thật dọa người. Không phải vật gì tốt, đánh cho ta. Những thôn dân này sau khi nói xong, không nói hai lời vung lên ở trong tay cái cuốc, truy các loại công cụ, vung lên đến chiếu vào trên mặt đất cánh tay liền đập đứng lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh một trận phanh phanh phanh truy đệ âm thanh không có khoảng cách ở phía xa vang lên, cơ hồ là không có khe hở dính liền. Bọn hắn vung lên vũ khí, khom lưng liều mạng nện, đem trên người mình đọc lại lâu như vậy lửa giận toàn bộ đều phát tiết vào trước mắt đại vu sư trên cánh tay. Cũng không lâu lắm, đại vu sư cánh tay liền bị nện thành một cục thịt tương. Liền ngay cả thanh kia tái nhận cổ kiếm, giờ này khắc này cũng thay đổi thành một đoàn bột phấn. Cuối cùng, cốt kiếm này là xương cốt làm, căn bản cũng không có cái gì độ cứng. Nó sở dĩ có thể tạo thành tổn thương, tất cả đều là bởi vì có đại vu sư pháp lực gia trì. Rời đi đại vu sư thân thể, đã mất đi đại vu sư pháp lực gia trì. Vậy nó bất quá là một thanh cực kỳ phổ thông cốt kiếm mà thôi, thậm chí cũng không tính cao quý, càng không tính là thần binh lợi khí. Mà lại, Lý Kinh Lân vẹn vẹn chỉ là dùng một thanh thiết kiếm mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là dùng một thanh thiết kiếm, liền có thể trong nháy mắt kích thương đại vu sư. Đại vu sư nhìn thấy mình đã bị Lý Kinh Lân đánh gãy một cánh tay, trực tiếp cả một cái bị khiếp sợ. Hắn thật không nghĩ tới, Lý Kinh Lân kiếm, dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Đáng giận à, đại vu sư không cam lòng nói ra, đồng thời cánh tay mặt cắt lạnh siêu siêu. Gió lạnh đập vào mặt, để đại vu sư cảm giác được thổ mát, mặt cắt cơ hồ bị đông lạnh thành mặt kính, hắn đau đến toàn thân trên dưới kịch liệt co rút. Lý Kinh Lân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này, ngươi tên cầm thú này, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cướp đi ta hết thảy, ta còn không có kết thúc đâu. Ngươi tại chó sủa cái gì? Lý Kinh Lân không đợi đại vu sư nói hết lời, trực tiếp không nói hai lời tại chỗ độc thân. Hắn lần nữa thân hình lóe lên, cả người lập tức lại biến mất không thấy. Trước mắt lại một lần nữa nhìn không thấy Lý Kinh Lân thân ảnh, đại vu sư lại một lần nữa luống cuống, chỉ gặp hắn lần này còn không có xoay người. Thậm chí là cả người hắn đều không có cảm nhận được Lý Kinh Lân khí tức, cũng cảm giác được chính mình một cánh tay khác lập tức sinh ra một cô đau nhức kịch liệt. Cỗ này đau nhức kịch liệt, trực tiếp để hắn khó mà chịu đựng, tại chỗ hét thảm đi ra, ngay sau đó, trước mắt mơ hồ trong thế giới, hắn thấy được một cái hết sức quen thuộc đồ vật. Đó là một đầu đỏ tươi cánh tay, mà lại không cần nghĩ, đầu này đỏ tươi cánh tay, khẳng định là chính hắn. Mẹ nó, lại gây mất lao tử một cánh tay. Cái này Lý Kinh Lân phốc phốc, không đợi đại vu sư đem lời nói của chính mình xong, một cỗ đau nhức kịch liệt thừa dịp hắn không chú ý thời điểm lại một lần nữa tập kích tới. Lần này hắn thật nhịn không được, lại một lần nữa bạo phát ra một trận lạnh thấu xương tiếng kêu thảm thiết. A, Lý Kinh Lân, xuất sinh a a. Tiếp lấy mông lung ánh trăng, tại đêm khuya đen nhánh bên trong, hắn lại một lần nữa thấy được chính mình một cánh tay lại bị Lý Kinh Lân ném bay ra ngoài. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ta sẽ không phốc phốc, lại là một cánh tay. Tạch tạch tạch thừa dịp đại vu sư nói chuyện khoảng cách, lại có ba đầu cánh tay bị Lý Kinh Lân cấp tốc chặt đứt. Lần này Lý Kinh Lân phảng phất là nổi giận bình thường, trước đó chém đứt đại vu sư một cánh tay đằng sau, hay là sẽ ở nguyên địa chờ một lát, sẽ còn cùng đại vu sư nói đơn giản nói chuyện, nhưng là hiện tại, phảng phất hết thể đều cải biến. Lý Kinh Lân không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, liền cùng một đầu phát điên như chó điên, càng không ngừng đối với đại vu sư phát động công kích, mà lại đòn công kích này mười phần khủng bố, uy lực vô tận. Cánh tay của hắn, tại Lý Kinh Lân công kích trước mặt, liền cùng giấy một dạng, không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Căn bản không có cách nào bảo vệ tốt Lý Kinh Lân. Không phải cái này Lý Kinh Lân lực công kích khủng bố như vậy sao? Ta thậm chí đều không có biện pháp bảo vệ tốt. Đại vu sư thật không hiểu, hắn không hiểu vì cái gì Lý Kinh Lân có thể dễ dàng mà chặt đứt cánh tay của mình. Hắn rõ ràng đã phục dụng kim đan, tu vi tăng nhiều. Tạch tạch tạch két trong một chớp mắt, đại vu sư trên thân sau cùng mấy cái kia cánh tay, cũng toàn bộ đều bị Lý Kinh Lân chặt đứt. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hắn cơ hồ là căn bản phản ứng không kịp. Chương 150, báo ứng tất cả cánh tay, liền toàn bộ đều bị chém đứt, bầu trời đêm đen như mực, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đại vu sư cũng chỉ còn lại có kêu thảm. Còn có chung quanh một đống các thôn dân vây xem, bọn hắn nhìn xem đại vu sư dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thảm đại vu sư tình cảnh hiện tại, có sao nói vậy, là thật thảm á hay là loại kia, thảm không nỡ nhìn thảm trạng. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Nhưng là các thôn dân trong lòng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Bọn hắn chính là cảm thấy, đại vu sư hôm nay, cái này gặp phải, hiện tại cái dạng này, chính là toàn bộ đều đáng đời. Nếu như không phải gia hỏa này tại Bích Vân thôn bên trong siêu cao thuế nặng, nếu như không phải gia hỏa này lừa gạt tiền lừa sắc còn không làm chính sự, nếu như không phải hắn, quá nhiều như quả, nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ, đại vu sư gia hỏa này căn bản không đáng bất luận cái gì đồng tình. Gia hỏa này chính là chết một vài lần cũng sẽ không có người đồng tình hắn, hắn chính là muốn chết, đúng là đáng đời, ai sẽ đồng tình gia hỏa này đâu. Tốt, thần tiên đại nhân, đánh thật hay, chém vào tốt, liền phải cho cái này đại vu sư một chút giáo huấn nhìn xem. Mẹ nhà hắn, ta đã sớm nhìn cái này đại vu sư khó chịu, gia hỏa này chính là muôn lần chết cũng không đủ tiếp. Trên thế giới này tại sao có thể có hèn như vậy đồ vật? Ủng hộ a, thần tiên đại nhân, dùng lực vào chỗ chết chặt, cho ta chém chết tiện hóa này. Các thôn dân nhìn qua xa xa đại vu sư, ngươi một câu ta một câu nói, đồng thời cũng đang phát tiết lấy trong lòng mình phẫn nộ. Bọn hắn nước gì, Lý Kinh Lân hiện tại lập tức liền đem trước mắt cái này đáng giận đại vu sư cho thiên đào bạc quả, để hắn chết, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh chi địa. Đây mới là loại biến thái này, loại cầm thú này cuối cùng kết cục. Nhìn qua trước mắt đại vu sư, bọn hắn cả đám đều siết chặt nằm đấm, nhao nhao vỗ tay khen hay. Lý Kinh Lân, ta cụ cụ a a a. Đại vu sư đối mặt Lý Kinh Lân cái này mười phần tốc độ khủng khiếp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắn hiện tại chính là muốn đối với Lý Kinh Lân động thủ, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì chính mình cánh tay đã toàn bộ đều bị chặt gãy mất. Hắn cúi đầu, phát hiện trên mặt đất từ từ đều là chính mình đỏ tươi gãy chi. Bọn chúng loạn xạ phân bố trên mặt đất, có làn da còn tại có chút lúc đích, phản phất làn da dưới mặt đất ẩn chứa rất nhiều nhiễm trùng, tại đối với làn da ra bên ngoài đột xuất. Đại vu sư lúc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy chính mình khả năng đến nhầm địa phương, gây sai mục tiêu. Nhưng là hắn hiện tại cũng không hối hận, bởi vì hết thảy còn chưa kết thúc. Hắn hiện tại vẫn là có thể cùng đối thủ một trận chiến, bởi vì chính mình ăn bảo là một cái kim đan. Cái kia kim đan có thể cho đại vu sư cung cấp huyết đục khép lại năng lực. Hắn không tin, hắn thật không tin trải qua nhiều lần như vậy công kích, Lý Kinh Lân tốc độ còn có thể một chút không giảm. Sau lưng tí tách, tám đầu cánh tay bị chém đứt sau, ở phía sau lưng đứng vững lên cái này đến cái khác tay cụt. Tựa như trong rừng rậm bị chém lung tung lạm phạt đằng sau lưu lại cái này đến cái khác cọc gỗ một dạng. Mười phân khó xử, đáng sợ. Có cánh tay mặt cắt thậm chí còn lộ ra trắng bóng xương cốt, liền giống bị chém đứt cây trúc lộ ra chính mình bên trong giống ruột bộ phận một dạng. Trong lúc này không hoàn hình hình trụ màu trắng biên giới, cho người đánh vào thị giác không thua gì một trận lũ quét. Phía sau phát sinh hết thảy để đại vu sư thân thể vô cùng đau đớn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý nhưng là bất đắc dĩ cùng Lý Kinh Lân tốc độ, còn có lực công kích. Trước mắt hắn là thật cầm Lý Kinh Lân không có cách nào. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi chớ đắc ý, đại vu sư mặc khí thô đối với Lý Kinh Lân nói ra, trên người hắn chịu thương để hắn cảm giác đến có một ít bị choáng, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì chính mình công kích không đến Lý Kinh Lân. chớ đắc ý. Lý Kinh Lân nghe được đại vu sư lời nói, tựa như là nghe được một đứa bé uy hiếp một dạng, không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha ha, ta chính là đắc ý như vậy, ngươi có thể đem ta thế nào? Lý Kinh Lân ngửa mặt lên trời cười ha ha, làm sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi như ma người sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất lợi hại? Ta còn liền nói thật cho ngươi biết, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm. Ngươi căn bản là không có biện pháp công kích đến ta, cho nên ngươi hiểu chưa? Ta là căn bản sẽ không sợ sệt ngươi ra hỏa này. Nói đến đây, đại vu sư cả người đã triệt để im lặng ở, bốn phía trở nên mười phần yên tĩnh, chỉ còn lại có đại vu sư tại nguyên chỗ nhìn xem Lý Kinh Lân. Miệng của hắn dương thật to, cả người đều bị Lý Kinh Lân lời nói cho bị khiếp sợ, hắn lúc đầu cho là mình làm hết thảy, đều che giấu đến không chê vào đâu được. Không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, Lý Kinh Lân đã nhìn ra chính mình tất cả ý nghĩ. Cái này khiến đại vu sư cảm giác được mười phần sợ hãi, trong lòng mình ý nghĩ sớm đã bị người biết, chính hắn lại có thể nói cái gì? Mẹ nó, thật không nghĩ tới ngươi ra hỏa này, đã sớm biết chính ta ý nghĩ trong lòng a. Đại vu sư nói, trong giọng nói lại có một tia không cam tâm, nhưng là mình lúc này lại không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể thở hổn hển không ngừng nghiệm hộ trong lòng mình chột dạ. Nhưng là đây hết thảy lại không thay đổi được cái gì, hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu trong lòng mình suy nghĩ sự tình không bị Lý Kinh Lân biết rõ. Một khi Lý Kinh Lân ra hỏa này biết mình năng lực, chẳng biết tại sao, mặc dù đại vu sư bây giờ căn bản không sợ thụ thương, bởi vì vô luận chính mình gặp dạng gì đau sót đều có thể từ từ chữa trị, nhưng là liền sợ sệt Lý Kinh Lân ra hỏa này biện pháp nhiều, tại biết mình năng lực đằng sau, bị Lý Kinh Lân tìm được phá cục biện pháp. Nếu là như vậy, chính mình liền không xong, bởi vì hiện tại, hắn liền ngay cả mình cũng không biết chính mình làm như thế nào phá cục. Ha ha, đại vu sư nghĩ tới đây, ngóc đầu lên, nhìn về hướng Lý Kinh Lân, ta cũng không phải vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ bị ngươi đánh loại kia sợ hàng. Ta cũng không phải thùng cơm, ngươi sẽ không coi là ta thật sẽ sợ ngươi đi. Ta còn liền nói thật với ngươi, ta vô luận ngươi ra hỏa này đem ta tổn thương thành bộ dáng gì, ta đều là sẽ không sợ sệt. Bởi vì ta căn bản liền sẽ không quan tâm. A đại vu sư sau khi nói xong, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Lý Kinh Lân, ha ha cười nói, vẹn vẹn chỉ là nụ cười này, cũng đủ để cho ở đây rất nhiều thôn dân lạnh mình. Nhưng là toàn trường, duy chỉ có Lý Kinh Lân không có bất kỳ biểu lộ gì, cái này để đại vu sư trên mặt mũi thật sự là có chút không nhịn được. Ngươi ra hỏa này, ngươi sẽ không sợ sệt ta sao? Đại vu sư nhìn xem mặt không thay đổi Lý Kinh Lân, giật mình, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này Lý Kinh Lân vì cái gì đối với mình ý hiếp một chút đều không sợ? Không phải ngươi vì cái gì một chút đều không sợ? Đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, không hiểu hỏi, đồng thời cũng trong bóng tối chậm rãi điều động khí tức của mình, gia tốc miệng vết thương của mình khép lại. Sợ sệt? Ngươi xác định? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ dáng vẻ có thể làm cho ta sợ sệt sao? Lý Kinh Lân cười nói, ngươi có lẽ không biết đi, tại ngươi lộ ra tốc độ thế yếu một khắc này, trên cơ bản liền xem như đã thất bại à? Cái gì? Cái gì? Ngươi chương 151, kịp phản ứng chương 151, kịp phản ứng. Đại vu sư nghe được Lý Kinh Lân lời nói, chấn kinh ở, nhưng là một lát lại không biết chính mình nên nói cái gì nói đi phản bác. Bất quá lại nói của ngươi quá đầy, Lý Kinh Lân. Đại vu sư cười nói, đồng thời toàn thân trên dưới phát ra ken két tiếng vang. Tiếng vang kia tựa như là có đồ vật gì chống đi ra một dạng. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập ra thịt xé rách thanh âm. Cùng lúc đó, đại vu sư sau lưng những cái kia gãy mất giống như cọc gỗ cánh tay. Tại gãy mất mặt các chỗ, nâng lên rất nhiều màu đỏ tươi bao lớn. Những này bao lớn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu bành trướng. Bành trướng qua đi, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng yếu ớt. Thằng kia vỏ ngoài dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cái này đại vu sư chẳng lẽ nói là biết một chút khép lại pháp thuật. Đến nơi đây, hắn không sai biệt lắm liền biết đại vu sư một chút cơ bản năng lực. Mẹ nó, thì ra là thế, gia hỏa này sẽ khép lại pháp thuật. Chắc không được tám đầu cánh tay đều bị ta cắt đứt, còn có thể nơi này bảo trì chấn định như thế tâm thái. Nguyên lai là cho mình lưu lại một tay át chủ bài a, chắc không được đâu. Lý Kinh Lân nói đến đây, đem lời đều nói xong đằng sau, bắt đầu hai tay cầm thật chặt bảo kiếm trong tay của chính mình, đứng ở đại vu sư trước mặt. Hắn hiện tại không rõ ràng đối thủ chiêu số có phải hay không trò lừa gạt. Rất có thể đại vu sư biết dùng một chiêu này coi như trò lừa gạt, đến dụ dỗ chính mình đến đây công kích hắn. Nếu như mình trúng chiêu, liền rất có thể bị đại vu sư bắt lấy, sau đó bản thân bị trọng thương. Ở buổi tối hôm ấy bên trong, còn có tà khôi ẩn hiện, Lý Kinh Lân thật sự là khó mà cam đoan, chính mình thụ thương đằng sau, có thể hay không sẽ còn là cái kia tà khôi đối thủ. Đây đều là sự không chắc chắn nhân tố, mà lại những này sự không chắc chắn nhân tố hoàn toàn chính xác có chút lớn. Lý Kinh Lân muốn chiến thắng lời nói, nhất định phải đến ổn, mà lại phải nhanh, nếu như mình không đủ nhanh trong nói, tại cái này đại vu sư trước mặt, chính mình sẽ rất ăn thiệt thòi. Vạn nhất tà khôi xuất hiện, cùng đại vu sư đứng chung một chỗ, cùng đại vu đối với mình tới một cái hai đánh một, vậy phải làm thế nào? Thật là nói thế nào? Không có bất kỳ biện pháp nào, Lý Kinh Lân chỉ có thể chính mình lẻ loi trơ trọi thừa nhận. Đây là Lý Kinh Lân không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Cho nên vì thắng lợi, Lý Kinh Lân hiện tại áp lực rất lớn. Bất quá phía sau mình những cái kia Bích Vân thôn thôn dân, Lý Kinh Lân cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì bọn hắn trên thân đều có chính mình cho huyết chỉ nhân. Có những này huyết chỉ nhân, bọn hắn liền có thể rất tốt đi chống cự tà khôi công kích, không đến mức tại tà khôi trước mặt bị động như vậy. Cũng không trở thành bị tà khôi giết chết nhiều người như vậy. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, đây cũng là một chuyện tốt, xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Cho nên hiện tại, Lý Kinh Lân chỗ chân chính việc cần phải làm, liền trở nên mười phần đơn giản. thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó. Đó chính là tại trong thời gian ngắn nhất, xử lý ở vào trước mắt mình cái này đại vũ sư. Chỉ cần mình làm được, như vậy đạt được thắng lợi liền sẽ trở thành một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Liêu Mạn, Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt máu thịt bè bét đại vũ sư, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói: "Ta ngược lại muốn xem ngươi cái tên này tự lành năng lực có thể đạt tới trình độ gì." Lý Kinh Lân nói hết lời đằng sau, trực tiếp tay cầm trường kiếm, triệu tập chân khí trong cơ thể, thả người nhảy lên, trực tiếp chạy xa xa đại vũ sư giết tới. "Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi trả lại đúng không? Bất quá ta lần này cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi gia hỏa này đánh bại." Đại vũ sư nói hết lời đằng sau, không nói hai lời, trực tiếp vươn chính mình đấm máu xúc tu. Lý Kinh Lân thấy được đại vũ sư xúc tu, lập tức chẳng thèm ngó tới. "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Ta sẽ sợ cái này?" Lý Kinh Lân nói hết lời đằng sau, vọt thẳng đi qua, một cái lắc mình tránh qua, tránh né trước hết nhất xúc tu công kích, sau đó vung vậy từ bản thân trường kiếm trong tay, trên thân kiếm đã quấn quanh Lý Kinh Lân đại lượng chân khí. Phốc phốc một tiếng xuống dưới, Lý Kinh Lân kiếm khí trực tiếp rơi xuống. Không đợi đại vũ sư kịp phản ứng, đầu xúc tu này lại một lần nữa bị Lý Kinh Lân cho cắt đứt. "Ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một không chịu nổi một kích." Lý Kinh Lân nói xong, tiếp tục tiến lên, trường kiếm trong tay nở rộ lăng liệt hàn quang, lôi cuốn trắng bệnh bức người kiếm khí, không nói hai lời đi vào đại vũ sư trước mặt. "Chịu chết đi, liên để ta một kiếm này, thiện ngươi về Tây Thiên đi. Ngươi cái tên này phạm vào tội nghiệt, bị ta dùng một kiếm này giết chết, đơn giản xem như tiện nghi ngươi." "Tiện nghi ta? Ngươi từ đâu tới tự tin, dám nói với ta loại lời này a, Lý Kinh Lân?" Chỉ gặp giờ khắc này, đại vũ sư không còn trở nên sợ sệt, thậm chí đối mặt Lý Kinh Lân, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm phương diện tâm tình chập chờn. Lý Kinh Lân lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến đại vũ sư thái độ đối với chính mình đằng sau, cả người đều trực tiếp xảy ra một loại ngây ngẩn cả người trạng thái. "Có ý tứ gì? Cái này đây rốt cuộc chậm đã. Không được, gia hỏa này có bẫy." Nghĩ tới đây, Lý Kinh sạc lập khắc thu hồi bảo kiếm, thu hồi chính mình dự định hướng đại vũ sư phát ra động công kích. Sau đó đem chính mình tất cả chân khí trực tiếp tụ tập tại trên hai chân, đồng thời âm thầm triệu tập pháp thuật, chuẩn bị đối với mình thi triển trúc do thần thuật. Hắn cũng không biết sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, sau đó sẽ mười phần nguy hiểm, hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, thậm chí không tiếp từ bỏ đối với đại vũ sư công kích. "Đáng giận, tạm thời trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi đi." Trong thôn trang tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, bốn phía một mảnh đen kịt, tầm nhìn rõ rất ngắn. Lý Kinh Lân nhìn chăm chú lên trước mắt, máu thịt bè bét đại vũ sư, lạnh lùng nói ra. Trường kiếm ở trong tay của hắn dị máu, thân kiếm chảy xuôi máu tươi thuận mũi kiếm dọn dọn rơi xuống. Cứ việc đại vũ sư giờ phút này chiếm cứ hạ phòng, nhưng là Lý Kinh Lân trong lòng rất rõ ràng, gia hỏa này có vấn đề. Lý Kinh Lân lông mày chăm chú nhăn lại, không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Hắn không chút do dự, nhảy ra đồng thời, hai chân bỗng nhiên phát lực, như là một cái nhanh nhẹn báo săn, thân thể hướng về sau bay bật lên. Đáng chết, lãng phí một cái cơ hội tiến công. Lý Kinh Lân nhảy ra đằng sau, có chút không cam lòng nói ra, nhưng là lại không thể làm gì. Chỉ gặp hắn hai chân vừa hạ xuống, liền không kịp chờ đợi quay đầu nhìn về phía đại vũ sư. Đại vũ sư cái kia máu thịt bè bét thân thể như là một đoàn bạt mèo quái vật, tại làm cho người buồn nôn núc nhích bên trong, một đầu dinh dính lại tráng kiện xúc tu từ thân thể của hắn một bên đột ngột mở rộng đi ra. Căn này xúc tu là lúc nào lộ ra ngoài? Lý Kinh Lân thấy cảnh này, tại chỗ ngây người, hắn là thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Còn tốt hắn nhìn qua xa xa đại vũ sư, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt đối thủ mai phục căn này xúc tu, không có công kích đến chính mình. Nếu như vừa rồi bởi vì lòng tham đối với đại vũ sư khởi xướng tiến công, chính mình cũng sẽ bị xúc tu công kích. Bị dạng này xúc tu công kích đến chính mình, cái kia Lý Kinh Lân mới là thật bệnh thiếu máu. Xúc tu giống như một đạo tia chớp màu đen, siêu hướng lấy Lý Kinh Lân vừa mới đứng yên vị trí tấn mạnh rút đi. Chương 152, khí thế cường hãn. Chương 152, khí thế cường hãn. Theo xúc tu tới gần, không khí chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép, tựa như sắp bị xé nứt. Ngay tại xúc tu tới mục đích trong nháy mắt, đỉnh mở miệng bỗng nhiên mở lớn, như là một tấm to lớn xà khẩu. Ngay sau đó, một cỗ xương mù màu đỏ như máu từ cái kia sâu không thấy đáy lên tiếng phun ra ngoài. Xương mù nồng đậm xiên xệt, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Lý Kinh Lân ngửi thấy, nhịn không được siết chặt cái mũi của mình. Khó ngửi, không thể không nói, cái đồ chơi này thật đúng là khó ngửi. Lý Kinh Lân một lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá cũng may, chính mình hay là sớm biết trước đến nguy hiểm. Không có lần này biết trước nguy hiểm lời nói, chính mình vừa rồi coi như thụ thương. Huyết vụ những nơi đi qua, trên mặt đất hòn đá trong nháy mắt bị ăn mòn, rất nhanh liền hóa thành một bãi nước mù. Trung quanh có cây tại tiếp xúc đến huyết vụ trong nháy mắt đó, trực tiếp khô héo biến thành đen. Cái gì? Cái này có độc? Hắn thế mà lại dùng loại này có độc chiêu số? Không phải đâu, thật hay giả? Chẳng lẽ lại là ta nhìn lầm? Lý Kinh Lân hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm phía trước lan tràn ra màu đỏ như máu sương mù. Huyết vụ trôi dạt đến trên tảng đá, tại cùng tảng đá tiếp xúc trong nháy mắt, tảng đá thế mà trực tiếp đỏ lên, mà lại tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liền trở nên càng ngày càng đỏ tươi. Cuối cùng thế mà trở nên như là máu tươi bình thường hồng nhuận phân phớt. Lý Kinh Lân trực tiếp cả một cái bị khiếp sợ, chỉ gặp một giây sau, cái kia nguyên bản cứng rắn băng lãnh tảng đá, tại huyết vụ này ăn mòn bên dưới, lại như có nhiệt độ. Huyết hồng màu sắc càng phát ra nồng đậm, ngay sau đó, tảng đá biên giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó hình dáng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cứng rắn tính chất bắt đầu trở nên mềm mại. Tảng đá mặt ngoài xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn, giống như mạng nhện cấp tốc huyết tán ra đến. Từ trong những vết rạn này, dịn ra càng nhiều đậm đặc chất lỏng màu đỏ như máu, cùng huyết vụ lẫn nhau giao hòa. Theo thời gian trôi qua, tảng đá hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả khối đá tựa như một khối tại dưới mặt trời chói chang bạo chiếu khối băng, nhanh chóng tan ra lấy. Tảng đá chủ thể bộ phận bắt đầu hạ xuống, huyết thủy thuận mặt đất chậm rãi chảy xuôi, cùng chung quanh thổ địa hỗn hợp lại cùng nhau. Không phải cái này, Lý Kinh Lân nhìn xem trước mắt mình phát sinh hết thảy, trực tiếp cả người đều ngây dại. Hắn là thật không ngờ rằng, sự tình thế mà lại phát triển đến tình trạng như vậy. Đại Vu sư thế mà lại dùng độc đến tiến hành tiến công. Lý Kinh Lân thật là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này Đại Vu sư lại có thể hèn hạ vô sỉ đến mức này. Mẹ nó, quá phận cầu vật này, thật đúng là quá phận a. Lý Kinh Lân ở phía xa mắng thầm, nhìn chằm chằm trước mắt đã hòa tan thành huyết thủy tầng đá, hắn nhịn không được mắng một tiếng. Huyết thủy thuận bùn đất khe hở chậm chạp lưu động, cuối cùng xông vào trong bùn đất. Đó là cái gì a? Một đoàn xương mù sao? Nơi xa, có thôn dân chú ý tới nơi này phát sinh biến hóa, mười phần nghi ngờ hỏi. Đều đừng tới đây. Lý Kinh Lân xoay đầu lại, đột nhiên đối với những thôn dân kia hô một tiếng, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần tới. Sau đó, rời xa nơi này. Tốt nhất là chạy. Càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Lý Kinh Lân đối với bọn hắn nói ra, đám thôn dân này bọn họ ngay từ đầu còn chưa rõ Lý Kinh Lân lời nói là có ý gì. Nhưng là có mắt người thần tương đối tốt, có thể thấy rõ ràng nơi xa chuyện xảy ra. Trong nháy mắt này, hắn trực tiếp thấy được, tảng đá hòa tan thành huyết thủy, sau đó thật sâu xâm nhập trong kẽ đất. Người sau cũng không đáng sợ, đáng sợ là người trước. Tảng đá thế mà người kia nói, trực tiếp toàn thân trên dưới không cầm được phát run, mọi người thấy một màn này đều mười phần nghi hoặc. Tảng đá thế nào? Có người đối với người thôn dân kia nghi ngờ hỏi. Thần tiên đại nhân nói đúng, gia hỏa kia quá nguy hiểm, chúng ta chạy mau. Thôn dân sau khi nói xong, quay người liền muốn chạy, nhưng là bị người cho kéo lại. Không phải, người trước tiên đem nói chuyện rõ ràng a, thế nào? Những người kia nghi ngờ hỏi. Tảng đá người kia toàn thân phát run, hai chân run lên, dọa đến hơi kém chạy. Tảng đá hắn nhỏ giọng nói, cả người tại thời khắc này mồ hôi đầm địa. Các ngươi dám tin sao? Tảng đá kia hòa tan, biến thành huyết thủy. Cái gì a? Thật hay giả? Má ơi! Các thôn dân nghe được người kia nói như vậy, tất cả đều tại thời khắc này dọa đến ngây dại. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, đại vu sư thế mà lại dùng độc. Mẹ nó, cái này đại vu sư thật đúng là xuất sinh a. Chớ ngẩn ra đó, hiện tại còn không phải mắng thời điểm, chạy mau đi. Đúng đúng đúng, nghe thần tiên đại nhân, đừng lãng phí thời gian, chạy mau đi. Nói đến đây, mọi người nhao nhao gật đầu, thế là thuận cùng đại vu sư con đường ngược lại trốn. Trên tay của bọn hắn có huyết chỉ nhân, cho nên đối với bọn hắn tới nói, tạm thời là không cần sợ hãi tà khôi. Thế là trước mắt đám thôn dân này, tại ý thức đến đại vu sư sẽ sử dụng độc tiến hành công kích thời điểm, nhao nhao thoát đi. Toàn bộ sân bãi chỉ còn lại có Lý Kinh Lân cùng đại vu sư. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi không nghĩ tới sao? Ta thế mà lại dùng độc. Đại vu sư mười phần đắc ý đối với Lý Kinh Lân nói ra, bất quá hắn cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới Lý Kinh Lân thế mà có thể vào lúc đó ý thức được nguy hiểm. Đồng thời tại ý thức đến nguy hiểm trong nháy mắt, trực tiếp nhảy ra. Đây là làm hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Khó được, thật sự là khó được. Đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, đối với hắn lực phản ứng cảm thấy chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt Lý Kinh Lân lại có thể làm đến nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Điều này làm hắn có chút thất lạc, dù sao mình có thể vào lúc này lập tức dùng độc công kích Lý Kinh Lân, từ đó tại trong thời gian ngắn nhất đối với Lý Kinh Lân tạo thành nghiêm trọng nhất tổn thất. Đây mới là mục đích của hắn. Bất quá từ hiện tại cảnh tượng này đến xem, chính mình tiến công dục vọng, xác suất lớn là muốn thất bại. Lý Kinh Lân mắt thấy tảng đá tại trong huyết vụ cấp tốc hòa tan, hóa thành một vũng máu, lửa giận trong lòng đằng đống chốc bị nhóm lửa, giống như núi lửa bộc phát bình thường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại vu sư, tức giận đến phát run. Mẹ nó, ngươi dám dùng độc? Còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Lý Kinh Lân nhìn xem đại vu sư, cả người triệt để nổi giận, đại vu sư cái kia máu thịt bè bét thân thể tại trong làn khói độc như ẩn như hiện, nhìn xem Lý Kinh Lân dáng vẻ phẫn nộ, hắn phát ra một trận cười quái dị. Lý Kinh Lân trong tay nắm chặt vũ khí, từng bước hướng phía đại vu sư tới gần, ngươi nhớ kỹ, ngươi triệt để chọc giận ta. Vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho ngươi ra hỏa này chết không có chỗ chôn. Lý Kinh Lân lần nữa gầm thét, thanh âm vang tận mây xanh. Khí thế thật là mạnh, ra hỏa này là thế nào một chuyện. Đại vu sư cảm nhận được Lý Kinh Lân trên thân sát ý nồng đậm kia, tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân, trở nên có chút dao động, đáng giận, ngươi cái tên này, làm sao khí tức trên thân đột nhiên mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi thật có biện pháp giết ta? Nói đùa cái gì đâu? Trên người ta vết thương đều là sẽ khép lại đó a. Nhìn trước mắt tức hồn hển Lý Kinh Lân, đại vu sư mười phần đắc ý nói. Chương 153, biến hóa chương 153, biến hóa ngươi ra hỏa này, thật sự có biện pháp giết ta. Đại vu sư mười phần không hiểu mà nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Lý Kinh Lân cười ha hả nhìn trước mắt đại vu sư, cười lạnh một tiếng nói ra, ta còn thực sự liền không sợ ngươi, thế nào? Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi ra hỏa này ta là thật muốn đem ngươi cẩu vật này cho thiên đạo vạn quả a. Đại vu sư nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, hung tận đối với đối phương nói ra, nếu như không phải là bởi vì tốc độ của mình còn kém rất rất xa Lý Kinh Lân, hắn đã sớm đem đối phương nhấn trên mặt đất tháo thành tảng khối. Thật sự là đáng tiếc a. Lý Kinh Lân xa xa nhìn chằm chằm ngay tại nổi giận đại vu sư, tựa hồ đã nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, sâu kín đối với hắn nói ra, đáng tiếc, tốc độ liền là của ngươi thế đâu a. Mẹ nó, bớt nói nhiều lời. Đại vu sư nổi giận gầm lên một tiếng, một đấm đập vào trên mặt đất, căm tức nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, nói ra, ngươi sẽ không cho là ta tốc độ không bằng ngươi, liền lấy ngươi không có biện pháp nào đi. A, chẳng lẽ lại ngươi còn có biện pháp khác? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đại vũ sư, cười híp mắt đối với đối phương nói ra, đến a, có biện pháp cứ việc dùng, ta tùy thời có thể lấy phụng bồi ngươi ra hòa này. Đáng giận ngươi đại vũ sư gắt gao nhìn xem Lý Kinh Lân, một lát cũng tìm không thấy cái gì thích hợp lấy ra đối phương. Hoàn cảnh bốn phía đen kịt một màu, đại vũ sư nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, sợ ra hỏa này lại một lần nữa đột nhiên động. Hắn hiện tại nhất định phải thời thời khắc khắc khóa chặt tốt ra hỏa này, bởi vì rất có thể, hơi một không chú ý, liền sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Lý Kinh Lân ra hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh, chính mình trước mắt căn bản là không có biện pháp bắt được đối phương, cho nên nhất định phải thời thời khắc khắc khóa chặt tốt Lý Kinh Lân ra hỏa này. Rất có thể, đại vũ sư hơi một cái không chú ý, Lý Kinh Lân ra hỏa này liền biến mất không thấy. Sau đó liền xuất hiện ở phía sau mình, đột nhiên tựa dịp chính mình nhìn không thấy một khắc này, cho mình một kiếm. Đại vũ sư hiện tại mặc dù không dễ dàng như vậy bị giết chết, nhưng là đau đớn kịch liệt công kích trên người mình, hay là sẽ để cho hắn có một ít sụp đổ. Giờ này khắc này đại vũ sư nhìn xem Lý Kinh Lân, cắn chặt hàm răng của mình, không ngừng mà điều chỉnh chính mình chung quanh xúc tu vị trí. Đem những này vị trí điều chỉnh tốt, như vậy chính mình liền có thể dùng thật nhanh tốc độ, cấp tốc đối với Lý Kinh Lân hành vi làm ra phản kích. Đại vũ sư giờ này khắc này toàn thân trên dưới đã trở nên vô cùng khẩn trương, nhưng là đối mặt Lý Kinh Lân đối thủ như vậy, chính mình hay là được nhiều càng cẩn thận mới là. A, phòng ngự như thế chặt chẽ sao? Lý Kinh Lân nhìn xem đại vũ sư làm hết thảy, thổi phu một tiếng cười, ngươi xác định loại trình độ này phòng ngự có thể phòng được ta? Lý Kinh Lân giơ lên hai tay của mình, đem trong tay trường kiếm ngang qua đến, sau đó từ từ ngồi xuống hai chân, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cả người trong nháy mắt này không lúc đích. Bốn phía trở nên khẩn trương lên, một lát chỉ có thể nghe được người tiếng hít thở, cùng ngẫu nhiên chuyển đến gió thổi lá cây ma sát tiếng xào xạc. Vừa rồi tiếng nổ mạnh to lớn đem chung quanh rất nhiều thứ đều chấn nhiếp không dám nói lời nào, giờ này khắc này, tại cái này Bích Vân thôn bên trong, thậm chí đều nghe không được bất luận cái gì côn trùng kêu vang. Mẹ nó, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy a, đại vũ sư nhìn xem Lý Kinh Lân, trong miệng trở nên có chút hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng là tại loại trường hợp này bên trong, chính mình lại không dám quá nhiều phân thần. Ha ha, Lý Kinh Lân à, ta biết ngươi gia hỏa này rất lợi hại, nhưng là ngươi cũng không nên cho là ta bắt ngươi gia hỏa này không có biện pháp nào à. Đại vũ sư nói, đồng thời đứng vững từ bản thân thân thể, trong nháy mắt này, thân thể của mình trở nên dị thường cao lớn, giống như che khuất bầu trời bình thường. Là có thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi nói nhiều như vậy, không đều là mượn cớ sao? Cái này cuối cùng không phải chính ngươi lực lượng. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm đại vũ sư to mọng lớn mạnh thân thể, ngôn từ trở nên cực kỳ sắc bén. Đây đều là dối trá, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Mẹ nhà hắn, ngươi có ý tứ gì? Phản phất bị Lý Kinh Lân đâm trọn nỗi đau của chính mình, đại vũ sư nổi giận. Hắn thật rất không có cách nào lý giải Lý Kinh Lân gia hỏa này logic. Gia hỏa này logic đối với hắn mà nói đơn giản không thể nói lý. Rõ ràng đang nói lời nói thật, nhưng chính là để hắn mười phần khó chịu. Mà chính mình đoạn đường này đi tới, cũng đích đích xác xác không có làm sai bất cứ chuyện gì. Đại vũ sư bị Lý Kinh Lân kiểu nói này, thậm chí đều có một tia mê mang. Bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị Lý Kinh Lân chỉ là mấy câu giao động người. Lý Kinh Lân a, ha ha, ta còn thực sự sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xem Lý Kinh Lân bày ra tư thế chiến đấu bộ dáng, đại vũ sư chẳng những không có khẩn trương, ngược lại còn đối trước mắt gia hỏa này vừa nói vừa cười. Thực lực, đích đích xác xác chính là áp đảo cao hơn hết cơ sở, nhưng là đi cũng không có nói thực lực này, nhất định phải là tự mình tu luyện mà đến a, ngươi nói đúng hay không? Sau khi nói xong những lời này, đại vũ sư một mặt đắc ý, hắn ngẩng thân thể, nhìn phía bầu trời đêm đen như mực, nhìn phía thương thiên. Sau đó mở ra trên người mình đại lượng màu đỏ tươi xúc tu, cái dạng kia nhìn qua cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ là đối với mình làm hết thảy cảm thấy hết sức hài lòng. Ha ha, thoải mái. Nói thật ra, Lý Kinh Lân, ta nhất định phải thừa nhận, dùng loại phương pháp này tu hành đoạt được tới thực lực, địa vị mới thật sự là thoải mái nhất. Nói đến đây, đại vũ sư cười ha ha, ngay sau đó, dáng tươi cười càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội, cuối cùng thế mà bị thay đổi thành một loại chấn động lòng người cùng điếu. Các ạ, thoải mái a. Loại phương thức tu luyện này, đơn giản trăm năm có gặp một lần a. Bích Vân thôn nhiều như vậy thôn dân, những này không đều là tốt nhất tu luyện vật liệu sao? Đối với ngươi Lý Kinh Lân mà nói, bọn hắn không phải cũng là tốt nhất vật liệu sao? Vì cái gì không chịu đem bọn này đồ vật nhường lại đâu? Đại vũ sư nói, thế mà lộ ra tiếng khóc. Loại kia tiếng khóc không phải bình thường tiếng khóc, mà là một loại dáng tươi cười cùng thống khổ xen lẫn cùng một chỗ khóc giống âm thanh. Bất chi bất giác, nước mắt của hắn thế mà chảy ra, Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, chỉ cảm thấy tại dưới ánh trăng, xuất hiện một loại hóng ánh sáng long lanh, ngay tại lưu động đồ vật. Hắn nói không ra đó là cái gì, chỉ cảm thấy rất không thích hợp, rất kỳ quái, chính hắn trong lòng dần dần trở nên phức tạp. Mẹ nó, như lời ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, không tất cả đều là cho chính mình bắt người hiến tế tìm một cái lấy cơ à. Ta nói thật, ngươi ra hỏa này, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Lý Kinh Lân sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm đại vũ sư, kiềm chế đã lâu phẫn nộ như núi lửa giống như bộc phát, hắn gắt gao nắm lấy trường kiếm, tùy thời mà động. Đối với hắn mà nói, hôm nay cái này đại vũ sư, hắn xem như quyết định. Ta cũng không phải là nói dễ nghe, ta cũng không phải là ác nhân. Ai ngờ, nghe được Lý Kinh Lân lời nói, đại vũ sư cũng không có lộ ra phẫn nộ, mà là cúi xuống đầu của mình, cùng Lý Kinh Lân đối mặt. Đầu của hắn phía sau, tỏa ra ánh trăng, trắng bệnh ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu ứng tại đại vũ sư trên đầu. Chương 154, phát rồ chương 154, phát rồ càng là đem hắn máu thịt bè bét dáng vẻ hoàn toàn hiện ra ở Lý Kinh Lân trước mặt. Gia hỏa này đơn giản phát rồ, thật đúng là triệt để biến thành quái vật a. Điên rồi, đều điên rồi. Lý Kinh Lân nghi ngờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy gia hỏa. Tuy nói hắn bình thường vẫn tương đối kính nể loại kia có thể một con đường đi đến đen người, bất quá bây giờ nhìn thấy cái này đại vũ sư, hắn có chút muốn thu hồi chính mình trước kia thành kiến. Bệnh trạng, thật sự là quá bệnh trạng. Gia hỏa này, từ đầu tới đuôi đều tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bệnh trạng. Lý Kinh Lân nghi hoặc, cái này đại vũ sư, hắn thật biết mình đã biến thành hình dáng ra sao sao? Một cái máu thịt bè bét quái vật, đột ngột xuất hiện tại cái này mặt trăng thanh lãnh sắc bên trong. Trang cảnh như vậy, đột nhiên để Lý Kinh Lân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại vũ sư thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt bành trướng, tại thời khắc này đã trở nên dị dạng, và mèo. Cả người cùng nói là quái vật, chẳng càng giống là một đống màu đỏ như máu mì vắt, bị vô số hai bàn tay to nhấn trên bảng tùy ý xoắn nắn, cuối cùng biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi theo đuổi đồ vật, thật chính xác sao? Nhìn lấy mình trước mắt cái này máu thịt bè bét đại vũ sư, Lý Kinh Lân cũng là rơi vào trầm mặc. Đại vũ sư bên ngoài thân không có một chỗ hoàn hảo. Tại dưới ánh trăng, những này tì vết trong nháy mắt này lại bị vô hạn phóng đại. Cứ việc đối tay muốn dùng chính mình rộng lớn khí thế cực lực che khuất những này xấu hổ địa phương, nhưng ở Lý Kinh Lân dưới ánh mắt, tại Bích Vân thôn ngàn ngàn vạn vạn cái thôn dân dưới ánh mắt, hắn tất cả cho hề toàn bộ bộc lộ ra đi. Toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì. Lý Kinh Lân cẩn thận nhìn chăm chú lên đại vũ sư, chỉ gặp hắn da thịt xoay tròn, máu me đầm địa. Rất giống một cái trên thân tất cả đồ ăn hại toàn bộ đều bị ngân châm đâm nát con có ghẻ. Vị sau lưng ánh trăng vừa chiếu rượu, những này bị đâm nát đồ ăn hại tại thời khắc này còn chạy xuôi phản quang lấy chất lỏng, để Lý Kinh Lân cảm thấy một trận buồn nôn. Đại vũ sư ở trên cao nhìn xuống, một con mắt trợn tròn, trên ánh mắt lộ ra lượng lớn tia máu. Có tơ máu thậm chí bắt đầu vỡ tan, từng tia màu đỏ tươi trong mạch máu chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Trong tròng trắng mắt tâm con ngươi màu đen, ở dưới ánh trăng hiện ra cá chết giống như ánh sáng. Con mắt này nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, con ngươi đột nhiên tăng lớn, giống vực sâu một dạng. Con mắt còn lại thì hãm sâu xuống dưới, chung quanh huyết đục trong nháy mắt bành trướng điền vào chỗ trống, đem con mắt này tươi sống cho chen vào trong thịt. Đại vũ sư hé miệng, bên trong trải rộng tái nhợt răng nanh, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống đi, rơi trên mặt đất phát ra ăn mòn tiếng vang. Sau đó liền bốc lên trận trận khói trắng, giống đốt lên nước một dạng. Ánh trăng phát họa ra nó hình dáng, bóng dáng biến thành một đống vật mèo đồ vật. Lý Kinh Lân nhìn xem đại vũ sư, thậm chí đều miêu tả không ra đó là một loại bộ dáng gì hình dạng. Giờ phút này, Bích Vân thôn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đại vũ sư tiếng thở dốc dần dần nặng nề, hắn chỗ phun ra đi ra màu đỏ như máu xương mù tại bên cạnh mình phiêu đãng. Lý Kinh Lân biết cái đồ chơi này có độc, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tới gần. Đại vũ sư máu thịt bé bét, cúi đầu nhìn qua Lý Kinh Lân, lại vẫn phát ra một trận điên cuồng cười quái dị. Đúng vậy, Lý Kinh Lân, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Ta vốn chính là một người bình thường, số khổ, chịu đủ lăng đục, gặp trắc trở, lúc đầu nhân sinh của ta đều nhanh ngọn cụ tỏi, nhưng là chơi không tuyệt đường người a. Trên trời các lão gia đáng thương ta, cho ta cái này tu luyện tà công cơ hội, bây giờ cơ hội đã đi tới trước mặt ta, ta tại sao muốn vứt bỏ nó? Đại vũ sư nói đến đây, lộ ra một tia giàn tà dáng tươi cười, ngươi nói đúng không, Lý Kinh Lân? Đừng quên, ngươi cũng là một người, nếu như ngươi thua ngươi cũng sẽ là ta chất dinh dưỡng. Ha ha ha. Đại vũ sư lời nói để Lý Kinh Lân cảm giác được một trận ác hàn. Hắn chưa từng thấy từng tới như vậy làm cho người buồn nôn ra hỏa. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, nếu không, thế cục khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tên trước mắt này cho nghịch chuyển. Bởi vì nếu như mình chạy trốn lời nói, như vậy toàn bộ Bích Vân thôn người đều sẽ bị cái này đại vũ sư giết chết. Mà loại chuyện này một khi phát sinh, đại vũ sư thực lực liền sẽ cự phúc tăng lên. Đại vũ sư trong nháy mắt này, một khi thực lực tăng gọn, chính mình lần tiếp theo còn muốn đánh bại ra hỏa này, coi như khó khăn. Cho nên, Lý Kinh Lân nhất định phải trận chiến này, định ra thư hùng, đánh bại đại vũ sư. Lý Kinh Lân hướng về phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay trực chỉ đại vũ sư, ngươi lại dùng như vậy không đứng đắn thủ đoạn tu luyện, ngươi còn cười được. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này đắc ý. Thật sự là đủ không biết xấu hổ đó a, còn lấy người sống như thế. Đơn giản không có chút nào nhân tính. Nhìn trước mắt đại vũ sư, Lý Kinh Lân trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, gia hỏa này ngoài miệng một bộ, phía sau lại là một bộ. Hắn bình sinh bên trong nhất ghi hận, chính là loại người này. Ha ha, cái kia bất quá đều là ngươi lời nói của một bên thôi. Cái kia toàn bộ đều là ngươi mong muốn đơn phương, Lý Kinh Lân. Đừng lại ở chỗ này chấp mê bất ngộ có được hay không? Cho lão tử hào hào đối mặt một chút hiện thực đi. Đại vũ sư thân thể tại trong làn khói độc như ẩn như hiện, hắn toét ra tràn đầy máu đen miệng, rêu cực nói, chính ngươi xem một chút đi. Thắng làm vua thua làm giặc, nào có cái gì đang lúc không đứng đắn. Chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng, trên đời này vạn vật đều có thể lợi dụng. Đây chính là có thể không có chút nào nhân tính lý do. Ngươi làm như vậy, đơn giản chính là tự chui đầu vào giỏ. Tự chui đầu vào giỏ. Ha ha ha. Đại vũ sư ngửa mặt lên trời cười to, ta còn thực sự không biết, ta làm sao tự chui đầu vào giỏ. Tới tới tới, nói cho ta biết. Tới tới tới. Ta van cầu ngươi, nói cho ta biết đi. Ta thật muốn biết ta báo ứng ở nơi nào a. Lý Kinh Lân giận dữ hét, thanh trấn khắp nơi, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi như vậy việc ác, tất nhiên sẽ gặp phản vệ, gặp báo ứng. Báo ứng. Ha ha ha ha. Đại vũ sư cười đến càng thêm tùy tiện, ta nhìn ngươi là làm không được ở chỗ này đấu kỵ ta đi. Lời hay, ai không biết nói a. Ngươi còn có mặt mũi, ở chỗ này nói chút vô dụng nói nhảm. Lý Kinh Lân trợn mắt tròn xoe, không thối lui chút nào, ngươi đừng muốn tùy tiện, vạn vật đều có nhân quả. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không phải không biết đi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi phạm vào tội nghiệp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gấp bội hoàn lại ở trên thân thể ngươi. Vạn vật đều có nhân quả gấp bội còn tại trên người của ta đại vu sư cái kia máu thịt bè bét thân thể có chút rung động, trên mặt hiện ra một loại gần như vặn vẹo thân sắc, đối với Lý Kinh Lân trách cứ, hắn phát ra một trận bén nhọn chói tai của thiếu. Không quan trọng, hết thể cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể mạnh lên, như vậy hết thể liền đều là không quan trọng. Đại vu sư một bên cười, một bên mơ hồ không rõ kêu la, ta vui vẻ là được rồi, có thể mạnh lên liền tốt. Hắn không hề lo lắng nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, khóe môi nhếch lên một vòng cười tàn nhẫn, cái gì cầu thí chính nghĩa, cái gì cầu thí báo ứng. Tại lực lượng cường đại trước mặt, đều là cầu thí. Chương 155, xông vào huyết vụ chương 155, xông vào huyết vụ chỉ cần ta có thể mạnh lên, thế gian này vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Lý Kinh Lân tức giận đến toàn thân phát run, trợn mắt nhìn, ngươi như vậy phát rồ, chắc chắn tự ăn ác quả. Đại vu sư lại kinh thường gắt một cái, y tại cái kia nói những lời nói đường hoàng này, có bản lĩnh liền đến giết ta. Nếu ngươi không có bản lĩnh này, cũng đừng ở trước mặt ta giả mù sa mưa nói chuyện gì chính nghĩa cùng báo ứng. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Lý Kinh Lân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay cầm trường kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, một đạo tuyết trắng kiếm khí bao trùm ở trường kiếm trong tay của chính mình. Đánh tà khôi, hắn đến cân nhắc một chút. Đục lỗ trước cái này đại vu sư, hắn còn cần cẩn thận như vậy sao? Chỉ cần có thể phòng ngự ở xương độc là có thể. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, cảm thụ được chúng quanh huyết dịch còn có chân khí lưu động. Sau đó sử xuất một chiêu trúc gió thần thuật. Một cỗ khí tức vô hình bao trùm tại trên người mình, để hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại cảm giác ôn hòa. Trúc gió thần thuật chỗ thả ra lực lượng, có thể giúp Lý Kinh Lân cấp tốc khôi phục trên người mình vết thương. Từ đó trợ giúp mình tại cùng đại vu sư trong quá trình chiến đấu, bằng tốc độ nhanh nhất giải trừ độc trên người mình thương. Từ đó trong nháy mắt, đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Tới đi, Lý Kinh Lân, để cho ta nhìn xem ngươi cái tên này bộc phát ra toàn bộ lực lượng là bộ dáng gì. Đại vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân trên thân dâng lên trận trận khói trắng, lập tức liền ý thức được đối phương chuẩn bị động chân cách. Thế là hắn cũng không kém bao nhiêu, lập tức rũa ra chính mình xúc tu, đồng thời đại lượng phun ra da đỏ tươi sương mù, khiến cái này xương đỏ bao trùm chính mình, từ đó chỉ hoãn Lý Kinh Lân tiến công. Giết, chịu chết đi. Trong nháy mắt này, Lý Kinh Lân đột nhiên đối trước mắt đại vu sư gầm thét một tiếng, cả người lập tức giống như mũi tên rời cung bình thường bắn ra ngoài. Hắn phi tốc di chuyển hai chân, hoàn cảnh bốn phía hóa thành từng tia từng sợi tàn ảnh, chỉ nhìn thấy nhan sắc còn có mơ hồ hình dáng. Bọn chúng hóa thành một đạo lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía Lý Kinh Lân sau lưng cấp tốc bay đi. Mà Lý Kinh Lân phía trước, đại vu sư thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng tại hắn thị giác bên trong, cơ hồ nhìn không thấy đại vu sư toàn cảnh. Tới, đại vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân lấp lóe đến trước người mình, trong ánh mắt thế mà bắn ra một vòng thần sắc hưng phấn. Tới. Ha ha ha, người cái tên này. Tới a, ta ngược lại muốn xem, là của ngươi công kích lợi hại, vẫn là của ta độc lợi hại. Nói đi, hắn trực tiếp mở ra chính mình tất cả xúc tu, tại xúc tu mũi nhọn, có một cái màu đỏ lỗ hổng dần dần phóng đại, hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng phun ra ra xương động. Lý Kinh sắc lập khắc lấy mình, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Người không tìm được. Ha ha, đại vu sư trước đó gặp được Lý Kinh Lân biến mất tình huống, hay là sẽ mười phần hốt hoảng. Nhưng là tại thời khắc này, hắn tuyệt không luống cuống, mà là lập tức điều tập mặt khác xúc tu, cấp tốc hóa chặt phương hướng khác. Sau đó xúc tu mũi nhọn tiếp tục phát ra tê tê phun ra xương độc tiếng vang. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đại vu sư cả người lập tức liền bị xương độc chỗ bao vây. Lý Kinh Lân trong nháy mắt này xuất hiện ở đại vu sư sau lưng, nhưng trước mắt xương độc tràn ngập, để Lý Kinh Lân chần chờ một chút. Ha ha, Lý Kinh Lân, không nghĩ tới đi. Đối mặt với ngươi gia hỏa này công kích, ta thế nhưng là hữu chiêu tại phòng ngươi a. Đại vu sư mười phần đắc ý nói, coi là Lý Kinh Lân gia hỏa này không dám vọt thẳng tiến đến. Nhưng là sau đó một khắc, trước mắt mình phát sinh hết thảy trực tiếp để đại vu sư tại chỗ bị khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Kinh Lân lại dám như thế không muốn sống. Ngươi nói ai yếu? Ngươi nói ngươi thứ này có thể bảo vệ tốt ai? Lý Kinh Lân đối mặt đại vu sư, vẻn vẹn chỉ là lạnh nhạt nói ra hai câu này, sau đó một giây sau, cả người hắn lập tức liền hành động. Cái gì? Ngươi cái tên này. Nhìn xem Lý Kinh Lân mở ra hai chân, cầm trong tay bảo kiếm tư thế, đại vu sư bỗng cảm giác không ổn. Hắn không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, nhưng là khi nhìn đến Lý Kinh Lân làm ra đi ra động tác đằng sau, chính mình lại buộc lòng phải phương diện kia suy nghĩ. Không phải Lý Kinh Lân ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ nói ngươi thật phải dùng loại này không muốn mạng đấu pháp? Ngươi đại vu sư vừa định nói chuyện, chỉ gặp Lý Kinh Lân trong nháy mắt này động, phúc, hắn không nói hai lời, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tựa như tia chớp tàn ảnh, hướng thẳng đến đại vu sư huyết vụ vào tới. Đi vào huyết vụ biên giới đằng sau, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt bành trướng, sau đó giống như là vào nước bình thường, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm đi vào. A, con mẹ nó, ngươi đại vu sư mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, hắn là thật không ngờ rằng Lý Kinh Lân gia hỏa này dám đem sự tình làm được như thế tuyệt. Một giây sau, chỉ gặp Lý Kinh Lân tại trong làn khói độc bắn gọn, những cái kiêm màu đỏ như máu đổ vật trong nháy mắt này trực tiếp quấn tại Lý Kinh Lân trên da. Da của hắn bắt đầu bốc khói, cũng thời gian dần qua sinh ra đại lượng màu ngà sữa hơi nước. Nguyên bản trắng loãng làn da, trong nháy mắt này trở nên trắng bệnh, liền như là bị thứ gì tẩy trắng qua một dạng. Ha ha, quả nhiên, ngươi cái tên này muốn đối kháng khói độc của ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng a. Nhìn xem Lý Kinh Lân hiện tại vị trí trạng thái, đại vu sư một viên nỗi lòng lo lắng mới dần dần để xuống. Hắn vừa rồi biết, Lý Kinh Lân gia hỏa này là muốn trực tiếp cưỡng ép xâm nhập máu của mình trong sương mù. Hắn còn có chút lo lắng gia hỏa này có thể đột phá thành công. Bất quá từ hiện tại Lý Kinh Lân biểu hiện đến xem, hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội thành công. Loại này huyết vụ, hắn làm sao lại đột phá? Chẳng lẽ gia hỏa này quên đi trước đó bên người những tảng đá kia là thế nào bị hòa tan thành huyết thủy sao? Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân kết cục, đoán chừng cũng sẽ cùng những tảng đá này giống nhau như lúc. Hiện tại trước mắt mình những huyết vụ này đã bắt đầu hòa tan Lý Kinh Lân ra. Không được bao lâu, các loại Lý Kinh Lân làn da bị hoàn toàn hòa tan mất đằng sau, liền đến phiên dưới da huyết đủ, nội tạng loại hình đồ vật. Đại Vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân cái kia không chịu vừa, còn tại bắn bọt dáng vẻ, đơn giản cảm giác gia hỏa này có một tia buồn cười. Chính hắn chưa từng có gặp được buồn cười như vậy gia hỏa. Cho ăn, Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này còn không có ý định từ bỏ sao? Đại Vu sư cười ha hả nói ra, nếu là lại không dự định từ bỏ lời nói, kết cục của ngươi có thể nghĩ à? Lý Kinh Lân, ha ha ha. Đại Vu sư đối mặt với trước mắt Lý Kinh Lân, cũng là không khách khí chút nào bắt đầu giễu cợt. Nhưng là Lý Kinh Lân đối mặt Đại Vu sư, giờ này khắc này lại là không nói một lời, hắn lúc này cũng không biết đối phương trong đầu đang suy nghĩ gì. Mặc dù Lý Kinh Lân làn da một mực là ở vào một loại trắng bệnh trạng thái, nhưng là Lý Kinh Lân làn da nhưng xưa nay không có hòa tan. Không thích hợp à, da hỏa này, vì cái gì thời gian dài như vậy đi qua, da của hắn còn chưa có bắt đầu hòa tan. Đại Vu sư không hiểu, nhưng là trước mắt Lý Kinh Lân cũng không có cho hắn quá lâu suy nghĩ thời gian, chỉ gặp hắn làn da dán chính mình chỗ thả ra huyết vụ. Chương 156, chặt đứt chương 156, chặt đứt ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền đã đi tới Đại Vu sư trước người. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra lăng liệt hàn quang, Lý Kinh Lân giờ phút này trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Đại Vu sư nhìn thấy Lý Kinh Lân ánh mắt, trong lòng lập tức một trận sợ hãi, loại ánh mắt này, loại sát ý này, đơn giản để hắn cảm giác đến, tử kỳ của mình đến. Không có khả năng, người cái tên này làm sao lại xông vào máu của ta trong sương mù, còn không có sự tỉnh. Đại Vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, mười phần không cam tâm, nhưng không chờ hắn nói hết lời, Lý Kinh Lân trực tiếp giơ tay chém xuống. Giang giác vài dưới kiếm đi, tốc độ không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào Đại Vu sư, tại Lý Kinh Lân vài kiếm công kích đến, bị lập tức chặt đứt mấy đầu xúc tu. Mẹ nó, còn không có dễ dàng như vậy. Ta còn không có dễ dàng như vậy chiến bại đâu. Đại Vu sư nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rống chấn thiên động địa, một đống huyết nhục đỏ tươi bên trong, lập tức lại mọc ra mấy đầu cường tráng cánh tay. Những này màu đỏ tươi cánh tay đối với phía trước lại bắt lại nện. Phanh phanh phanh, trên mặt đất nhấc lên một trận lại một trận khói bụi. Lý Kinh Lân lách mình tránh né lấy, đồng thời chú ý tới, Đại Vu sư cánh tay mặt ngoài mạch máu dày đặc. Bên trong còn chảy xuôi đại lượng đỏ thấm máu tươi. Mẹ nó, chớ đút, ta cũng không tin ta đánh không đến ngươi. Đại Vu sư gầm lên giận dữ, nương theo lấy tiếng giống giận này, vô số cánh tay tựa như là một đám rắn độc mở dạng, tại thời khắc này một mạch toàn bộ công hướng Lý Kinh Lân. Đối với Đại Vu sư tới nói, chỉ cần có một bàn tay bắt lấy Lý Kinh Lân, cái kia hết thể liền đều tốt làm. Nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là lý tưởng trạng thái. Sự thực là tàn khốc, bắt không được chính là bắt không được. Đại Vu sư căn bản không có sở đến Lý Kinh Lân cơ hội, công kích của hắn, tại Lý Kinh Lân trong mắt, toàn bộ đều là động tác chậm. Đại Vu sư giống giận, nhưng chỉ vẹn vẹn là vô năng cùng nộ, tất cả cánh tay đều ở giữa không trung vùng vẫy bằng mèo. Hết thể trước mắt lập tức trở nên hoa mắt, những cánh tay này tùy tiện vũ động, phản phất muốn đem hết thể đều xé thành mảnh nhỏ bình thường. Thế công của bọn nó, đích đích sát sát phi thường tấn mãnh, thậm chí cũng không tìm tới có thể phòng ngự ở cơ hội. Nhưng tất cả những thứ này, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn qua rất tấn mãnh, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, động tác chậm chính là động tác chậm, không có sức chiến đấu chính là không có sức chiến đấu. Đây là vô luận nói như thế nào, cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Chỉ gặp Lý Kinh Lân dáng người mạnh mẽ, Đại Vu sư muốn dùng cánh tay bắt hắn, kết quả hắn một cái nghiêng người liền nhẹ nhõm hiện lên đối diện chộp tới cánh tay. Cánh tay kia sát quần áo của hắn xé qua, rơi xuống cái không. Không đợi Lý Kinh Lân thở một ngụm, trên trời lại có một cái đỏ tươi cánh tay, nó nắm thành quyền đầu, sau đó hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng trực tiếp đập xuống. Ầm ầm nổ vang, lúc này Lý Kinh Lân trực tiếp vừa lui về phía sau, để một chiêu này thất bại. Một cái nhảy lùi lại, trực tiếp dễ dàng tránh đi đối thủ nện xuống năm đấm rơi ầm ầm trên mặt đất, ném ra từng cái thật sâu cái hố, bụi đất tung bay. Mẹ nó, chớ đắc ý, vẫn chưa xong đâu. Lão tử cũng không có như thế bất đắc. Đại Vu sư thấy thế càng điên cuồng, trong miệng nói lẩm bẩm, chính mình vươn đi ra cánh tay huyết dịch điên cuồng ra tốc lưu động, trận trận cơ bắp hở ra, xem ra sát khí chẳng trề. Cánh tay tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu nhập chiến đấu số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ha ha, có nhiều cái gì dùng. Lý Kinh Lân cười khẽ, à, đối với cánh tay biến nhiều lời nói, đích thật là có thể tăng lớn công kích đến ta cơ hội, nhưng cũng chỉ là tăng lớn mà thôi, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi cái tên này công kích đến a. Chỉ gặp 4-5 cánh tay tất cả đều một mạch hướng lấy Lý Kinh Lân phương hướng đập tới, nhưng là Lý Kinh Lân liền cùng một mực cá trạch một dạng, cả người không ngừng tả diêu lũ hoàng, hoàn toàn tránh đi Đại Vu sư tất cả công kích. Trên trời trên mặt đất tràn đầy huyết hồng tàn ảnh, tàn ảnh qua đi chính là cánh tay đập xuống đất chỗ cuốn lên trận trận khói bụi. Đại Vu sư tàn nhận ánh mắt ở trên mặt xẹt qua, nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đối với đối phương không thể làm gì. Lý Kinh Lân một bên né tránh, một bên điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể, đối với mình thân thể thi triển trúc do thần thuật. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hiện tại sở dĩ có thể tại Đại Vu sư trước mặt cùng đối thủ tác chiến, trên cơ bản toàn bộ đều dựa vào lấy trúc do thần thuật. Bởi vì chính mình hiện tại có thể thân ở trong làn khói độc. Hắn có thể cảm giác được, da của mình không còn giống như kiểu trước đây chặt chẽ, thậm chí nhìn qua đều có một ít lỏng. Lý Kinh Lân minh bạch, đây là da của mình ngay tại hòa tan. Còn tốt chính mình sớm thả ra trúc do thần thuật mới miễn cưỡng đối kháng đại vu sư xương độc. Chính mình đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như không có cái này trúc do thần thuật lời nói, chính mình có lẽ hiện tại đã sớm hòa tan thành một vũng máu. Mẹ nó, cái này đại vu sư xương độc, thật đúng là khó làm a. Lý Kinh Lân một bên trốn tránh, một bên nhịn không được mắng một câu. Nhưng là cái này cũng không thể làm gì, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đánh trả, nếu như thời gian bị kéo quá lâu nói, chính mình rất có thể gặp phải Tà Khôi cùng đại vu sư song trọng công kích khốn cảnh. Hiện tại Lý Kinh Lân còn không rõ ràng lắm, đại vu sư cùng Tà Khôi đến tột cùng là cùng một bọn hay là mặt đối lập. Nếu như là cùng một bọn nói, chính mình nhất định phải đến tốc chiến tốc thắng. Nếu như là mặt đối lập, Lý Kinh Lân cảm thấy xuất hiện loại tình huống này, thật sự là tương đối xa vời. Hắn hiện tại càng tin tưởng đại vu sư là địch nhân của mình, là cùng Tà Khôi đứng tại cùng một chiến tuyến ác nhân. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, thế cục sẽ đối với ta càng ngày càng bất lợi. Lý Kinh Lân nói hết lời đằng sau, nhìn hằm hằm đại vu sư một chút, đột nhiên một cái lắc mình, đi tới đại vu sư sau lưng, quay tới đi, ngươi cái tên này xem thật kỹ một chút, ta ở đâu? Không tốt. Ngươi cái tên này tại cảm nhận được hết thảy trước mắt đều trở nên trống rỗng trong nháy mắt đó, đại vu sư trong nháy mắt liền ý thức được chuyện không đơn giản. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, đại vu sư lập tức liền quay đầu lại, chỉ thấy mình sau lưng quả nhiên đứng đấy cái kia làm chính mình hết sức quen thuộc thân ảnh. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi tại sao lại a? Phốc phốc một tiếng, thiết kiếm xẹt qua huyết nục, bởi vì tốc độ cực nhanh, thế là sinh ra một tiếng to lớn huyết nục xé rách thanh âm. Đại vu sư trực tiếp nhịn không được, kêu thảm một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt này, đại vu sư lập tức giơ tay lên cánh tay phản kích, cánh tay cuối cùng nắm đấm màu đỏ ngòm chăm chú nắm. Sau đó chiếu vào Lý Kinh Lân trên trán, không nói hai lời hướng phía dưới liền trực tiếp đập xuống. Ha ha, quả nhiên, phản xạ có điều kiện là nhất hại người đó a. Lý Kinh Lân khép cười một tiếng, nụ cười này, cơ hồ tương đương thế là tuyên bố, đại vu sư trúng kế. Quả nhiên, tại Lý Kinh Lân cười xong đằng sau, đại vu sư giống như là ý thức được cái gì, con mắt trong lúc đó trừng lớn. Mẹ nó, không tốt, không tốt, cái này gia hỏa này đang dùng mưu kế lừa ta. Đại vu sư tại chỗ liền ý thức được, loại cục diện này, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem bàn tay của mình vươn đi ra chiến đấu, bởi vì Lý Kinh Lân đối với mình có ưu thế tốc độ. Chương 157, không lưu đường lui chương 157, không lưu đường lui đại vu sư lúc này ý thức được, cánh tay của mình đưa ra ngoài, chính là chịu chết. Hắn muốn thu hồi đi, nhưng đã quá muộn, trước mắt bạch quang lóe lên, đại vu sư cánh tay trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Trước mắt mình, máu chảy ồ ạt, trên mặt đất, nhiều một đầu đang không ngừng vặn mèo, ngọ nghệ cánh tay. Cánh tay ở trước mặt mình dần dần biến hóa, cuối cùng hòa tan thành một vũng máu. Lý Kinh Lân, ngươi cái gì ngươi? Công kích của ta còn không có kết thúc đâu. Lý Kinh Lân nói xong, lần nữa lấy mình, chỉ gặp đại vu sư bên người bạch quang giao thoa, không ngừng truyền đến thiết kiếm bạch phá huyết nhục thanh âm. Đại vu sư chỉ là tại tiêu thảm, một câu tiếng người đều nói không ra, chỉ có thể giống như là một cái bị đánh động vật mở dạng, đem tiếng kêu thảm thiết của mình xem như là bản năng. Hắn lúc này còn muốn đem Lý Kinh Lân hung hăng nhục mạ một trận, thế nhưng là hiện tại liền ngay cả tìm tới Lý Kinh Lân đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ chốc lát sau, đại vu sư cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều trở nên vắng vẻ. Hắn dương mắt hướng phía bốn phía quét mắt một lần, lập tức chú ý tới một kiện việc thập phần khủng bố. Trên mặt đất tràn đầy đều là chính mình màu đỏ tươi gãy chi. Không, mẹ nó, ta đại vu sư ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thai nhức óc gầm rú. Tiếng hô bên trong bao hàm phẫn nộ, cũng bao hàm không cam lòng. Hắn hiện tại là thật quá không cam tâm, chính mình rõ ràng chịu đục lâu như vậy, thậm chí còn ăn kim đan. Thế nhưng là chính mình vậy mà lại gặp được loại tình huống này. Loại tình huống này, đơn giản để đại vu sư quá phá phỏng, chính mình vì biến thành một cường giả, trở nên không tiếc bất cứ giá nào, vì mình bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả đến bây giờ kết quả là, lại phát hiện chính mình coi trọng đi chẳng qua là giống một chuyện cười một dạng. Ngay cả Lý Kinh Lân bóng dáng đều sờ không tới. Mẹ nó, ta không cam tâm, ta thật không cam tâm a, đại vu sư tức giận đến cắn chặt răng, lúc này, một đạo trắng bệnh thân ảnh, lập tức liền xuất hiện ở đại vu sư trước mặt. Người đến không phải người khác, chính là tay cầm trường kiếm, đứng vững tại nguyên chỗ, trên thân tách ra ánh sáng màu trắng Lý Kinh Lân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại vu sư, cười lạnh một tiếng, nếu thế giới này sẽ không để cho ngươi thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, vậy ta liền hóa thành ngươi nhân quả, để cho ngươi hảo hảo gánh chịu một chút chính mình đi qua phạm vào sai lầm đi. Mẹ nó, cái rắm, đều là cầu thí. Đại vu sư trừng to mắt, nhìn xem Lý Kinh Lân, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng, khuất đủ, phẫn nộ, không hiểu, đủ loại cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ đều hội tụ đến đại vu sư trong thân thể, để hắn phẫn nộ dị thường. Hắn thật không hiểu, Lý Kinh Lân gia hỏa này đến cùng đang đánh tính toán gì? Chẳng lẽ hắn cũng là tà tu, dự định tại giết chết chính mình đằng sau, dùng huyết nhục của mình đến tăng cường thực lực của mình? Cái kia nhìn qua có phải hay không có chút quá khoa trương? Mà lại đại vu sư thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi muốn dùng huyết nhục của ta đến để thằng chính ngươi sức chiến đấu, ngươi mẹ nó hỏi qua ta sao? Đại vu sư hung tợn nói, trong ánh mắt bắn ra một trận dọa người hàn quang. Ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới tất cả chân khí phi tốc điều động, những chân khí này cấp tốc dung nhập vào đại vu sư huyết dịch bên trong. Thân thể của hắn lại một lần nữa bành trướng một chút, nhưng là cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn không có mọc ra cánh tay. Bởi vì Lý Kinh Lân tại bên cạnh hắn nhìn chằm chằm, hắn đã bị Lý Kinh Lân xâm lấn đến một cái rất gần khoảng cách. Tại khoảng cách này bên trong, đại vu sư vô luận làm ra dạng gì phản ứng, Lý Kinh Lân đều có thể kịp phản ứng, đồng thời làm ra đối sách. Cho nên một lần nữa mọc ra cánh tay đối kháng Lý Kinh Lân, đã là một loại yêu cầu xa vời. Hắn hiện tại để Lý Kinh Lân rời xa thân thể của mình, cũng đã là một loại yêu cầu xa vời. Lý Kinh Lân, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, ta không lấy được đồ vật, ngươi cái tên này ngươi cũng đừng hòng đạt được. Đại vu sư đem lời nói ở chỗ này, lộ ra một tia gian tà cười, trong tiếng cười kia, để lộ ra một tia đáng sợ, còn có một loại sen lẫn thuốc thít cùng điên cuồng ồ ồ âm thanh. Ngươi bây giờ trạng thái này, còn có thể đối với mình làm cái gì? Lý Kinh Lân nhìn xem đại vu sư, giờ này khắc này, hắn đã là một loại người chiến thắng thân phận. Mặc dù mình chung quanh còn có huyết vụ, nhưng ở chính mình trúc do thần thuật tác dụng dưới, thân thể của mình đạt được rất tốt bảo hộ. Hắn căn bản không cần thiết e ngại đối phương. Lúc này, Lý Kinh Lân chuyện cần phải làm, trở nên 10 phần đơn giản, hắn hiện tại chỉ cần đối với đại vu sư đem một số chuyện cho hỏi rõ ràng, sau đó giết đối phương liền có thể. Thậm chí cực đoan một chút, hắn đều không có tất yếu đem lời cho hỏi rõ ràng, hắn trực tiếp động thủ giết đại vu sư liền có thể. Không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy. Lý Kinh Lân, ngươi khả năng không biết ta làm cái gì, ta đem lời nói thật đều nói cho ngươi đi. Đại vu sư nói đến đây, hung tợn nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân, lộ ra làm cho người buồn nôn cười, ta vừa rồi dùng một chiêu cuối cùng. Ngươi có phát hiện hay không bên cạnh mình xương độc trở thành nhạt? Ha ha, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta trực tiếp hóa giải chính mình tất cả xương độc, để bọn chúng cùng ta huyết nhục hòa làm một thể. Ta hiện tại chính là một cái kịch độc cấm sát thuốc. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn đối với ta làm cái gì sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra trong lòng ngươi ghê tởm sao? Đại vu sư ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, đầu nghiêng lệch đến một cái 10 phần kinh khủng góc độ. Ha ha ha ha, ta cả đời này chính là xui xẻo như vậy a. Nhưng là ta không dễ chịu, ta cũng sẽ không để ngươi kiếm được. Thân thể của ta có độc, ngươi đừng tưởng rằng ta chết đi đằng sau, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hưởng dụng chiến lợi phẩm. Ngươi nếu là dám dùng của ta thân thể đến để thăng chính mình tu vi, ta cam đoan, ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đại vu sư liên tiếp lời nói trong nháy mắt này giống như bắn liên thanh bình thường công về phía Lý Kinh Lân, nhưng là ngoài dự liệu chính là Lý Kinh Lân cũng không có bao nhiêu phản ứng. Ánh trăng vẩy vào hắn trên khuôn mặt anh tuấn kia, Lý Kinh Lân cũng không có làm ra quá nhiều biểu lộ. Đối mặt với trước mắt đại vu sư, Lý Kinh Lân vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó, không có. Chính là thời gian một cái nháy mắt, Lý Kinh Lân dáng tươi cười trong nháy mắt liền biến mất, không thấy. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi vẻ mặt này, rốt cuộc là ý gì? Đại vu sư một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Kinh Lân, hắn biết mình phải chết, nhưng là không biết vì cái gì, Lý Kinh Lân thế mà một chút cũng không có cảm giác mất mát. Dưới tình huống bình thường, đại vu sư sẽ cảm thấy, trước mắt cái này Lý Kinh Lân, khi biết thân thể của mình không có cách nào bị xem như chiến lợi phẩm sử dụng tăng cao tu vi thời điểm, hắn hẳn là sẽ 10 phần phẫn nộ, đem chính mình tháo thành 8 khối mới đối. Nhưng là, đại vu sư lại quan sát được, Lý Kinh Lân trên khuôn mặt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cùng phẫn nộ có liên quan biểu lộ. Hoàn toàn tương phản, khi biết chính mình toàn thân trên dưới tràn ngập kịch độc thời điểm, Lý Kinh Lân khỏe miệng thậm chí còn có chút giơ lên một chút. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này miễn dịch độc tố? Đại vu sư nghe đến đó, trở nên có chút hoảng sợ, bất quá một giây sau, hắn lập tức liền khôi phục lý trí, sau đó nhìn về hướng Lý Kinh Lân. Chương 158, xét đánh mẹ nó, đừng mẹ hắn nói giỡn. Ta cũng không tin ngươi gia hỏa này có thể là độc tu. Không, ta cũng không phải là độc tu. Lý Kinh Lân trả lời đại vu sư lời nói. Không phải độc tu, đại vu sư đang nghe Lý Kinh Lân nói như vậy đằng sau, cũng là mặt lộ không hiểu. Hắn hiện tại kỳ thật rất không hiểu, Lý Kinh Lân gia hỏa này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ ngây dại, chỉ gặp Lý Kinh Lân ném xuống trường kiếm trong tay của chính mình, sau đó đứng tại chỗ, duỗi ra một bàn tay, nâng tại giữa không trung. Đây là ý gì? Đại vu sư không hiểu, nhưng chỉ gặp Lý Kinh Lân giơ ngón tay, xuất hiện một tia một sợi năng lượng ba động. Cái kia năng lượng ba động tại sinh ra trong nháy mắt, còn phát ra ken két tiếng vang. A, cái này sẽ không phải là liên tưởng đến trước đó Lý Kinh Lân làm hết thảy, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó cùng Lý Kinh Lân quen biết thời điểm, giống như không để ý đến cái gì. Đến cùng là cái gì? Hắn giật mình tại nguyên chỗ, ở lại một hồi mà, đại khái vài giây đồng hồ thời gian, hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Xong. Chẳng lẽ lại vâng hắn hồi ức cấp tốc phiêu động, ngay lập tức sẽ nhớ tới trước đó tại cứu trợ Mã đại tỷ hải tử hình ảnh kia. Lúc đương thời một đứa bé hay là thủy hầu tự sinh ra huyễn tượng tới, mà Lý Kinh Lân lúc đó vì bài trừ cái kia huyễn tượng, dùng chiêu số cũng là 10 phần đơn giản thô bạo. Trường tâm lôi. Nghĩ tới đây, đại vu sư trực tiếp sửng sốt, chỉ thấy mình vừa lấy lại tinh thần, trước mắt liền phát ra đại lượng lôi điện sinh ra ken két tiếng vang. Chỉ gặp Lý Kinh Lân chỗ duỗi ra cái tay kia, vô số màu xanh thẳm lôi điện tụ tập đến trên tay của hắn, đồng thời không ngừng trên dưới nhảy lên. Đại vu sư trước mắt một trận lốt bốt lôi điện nhảy lên âm thanh, đồng thời điện quang tại Lý Kinh Lân trong tay nở rộ, chiếu xạ tại đại vu sư trên mặt, trực tiếp đem hắn trên mặt vẻ mặt sợ hãi phóng đại vô số lần. Ngươi không có khả năng đại vu sư biết đại khái Lý Kinh Lân ra hỏa này muốn làm gì, cái này Lý Kinh Lân, tại đại vu sư trong mắt, càng giống là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Con mẹ nó ngươi cũng không phải là muốn đúng vậy, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Lý Kinh Lân không đợi đại vu sư nói hết lời, trực tiếp sớm đánh gây hắn. Đồng thời, Lý Kinh Lân thanh âm còn trở nên thập phần hưng phấn, đó là một loại mắt trần có thể thấy, để lộ ra phát run hưng phấn. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy, đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, trong lòng 10 phần không cam lòng gầm rú đạo. không có khả năng làm như vậy. Ngươi biết chính mình từng làm qua bao nhiêu chuyện sai sao? Ta đại vu sư bị Lý Kinh Lân như thế một đôi, thế mà một lát không biết nên nói cái gì. Ta không sai. Con mẹ nó chứ ta không sai. Hắn điên cuồng mà kêu to lấy, ta sinh ở cái loạn thế này bên trong, con mẹ nó chứ cũng là vì mạng sống. Thế giới này không phải liền là như vậy phải không? Cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua. Ta nói chẳng lẽ không có đạo lý sao? Ngươi gia hỏa này ta thật không biết, ngươi đang giả vờ cái gì cao thượng? Ngươi sở dĩ muốn phá hủy ta, không phải liền là bởi vì thẹn quá hóa giận sao? Đại vu sư nhìn trước mắt trong tay hội tụ thiểm điện Lý Kinh Lân, hướng về phía hắn càng không ngừng gào thét. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là thẹn quá hóa giận? Ta cần đối với như ngươi loại này gia hỏa thẹn quá hóa giận sao? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt đại vu sư, có chút khinh thường nói: "Ha ha, đừng cho là ta không biết, Lý Kinh Lân, ngươi gia hỏa này chính là đang giả vờ cao thượng mà thôi." Đại vu sư lên tiếng, cười, huyết thủy cùng huyết nục đều từ hắn trong kẽ răng chảy ra thật dài một đầu đỏ trắng giao nhau ướt át đường cong. Sau đó nhỏ xuống trên mặt đất chậm rãi hướng phía bốn phía triển khai, trở thành một cái hình tròn nước đọng. Trang cao thượng. Lý Kinh Lân bị đại vu sư tiểu nói này, trong nháy mắt cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn có chút nghe không hiểu đại vu sư gia hỏa này, bây giờ tại nói cái gì cao thượng không cao thượng, cái gì thẹn quá thành giận. Tất cả đều là một chút cùng hắn hiện tại không có quan hệ nói, hắn hiện tại cũng không hiểu đối phương trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì loạn thất bát ao. Ha ha. Con mẹ nó chứ đương nhiên biết, ngươi cái tên này trong đầu đang suy nghĩ gì. Lý Kinh Lân, đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này giả bộ làm người tốt, ta liền không nhìn thấy ngươi mặt âm u. Đại vu sư đối với Lý Kinh Lân gào thét, sau đó cười gian, ngươi khi biết ta cuối cùng dùng độc dịch thẩm thấu toàn thân mình, không có cách nào bị ngươi hấp thu coi như tu tiên thăng cấp vật liệu đằng sau. Ngươi trực tiếp đối với ta lên sắc ý, đúng hay không? Ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa, ngươi đừng cho là ta không biết trong đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì. Cái gì cầu thí chính nghĩa chi đạo? Cái gì cầu thí thầy trời hành đạo? Nói dễ nghe như vậy, đều chẳng qua là vì ngươi bản thân tự dục thôi. Ngươi đại vu sư còn chưa nói xong, một đạo lôi quang thẳng tắp hướng phía đại vu sư đánh tới, tại lôi điện giao tiếp phía dưới, đại vu sư con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn. Ầm ầm. Một đạo lôi quang bổ vào đại vu sư trên thân, hắn trực tiếp điên cuồng mà hét thảm một tiếng. A, Lý Kinh Lân, ngươi chết không yên lành. Con mẹ nó chứ liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi ra hỏa này. Lôi quang đánh vào đại vu sư trên thân thể, trong một chớp mắt trực tiếp nổ tung, trực tiếp để đại vu sư tại chỗ bộc phát ra một trận lại một trận tiêu thảm. Chỉ gặp đại vu sư bên người những cái kia xương mù màu đỏ như máu, trong nháy mắt này trực tiếp bị nhen lửa. Trong khoảnh khắc, trên thân thể của hắn trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực. Đại vu sư cái kia máu thịt bè bét thân thể, trong nháy mắt này trực tiếp chui vào trong biển lửa. Trong biển lửa, hắn những này thân thể trực tiếp thiêu đốt, bắt đầu không ngừng mà quan xoắn, biến thành màu đen. Trong đó có làn da hướng phía bốn phương tám hướng kéo ra ngoài, mắt thường có thể nhìn thấy những cái kia làn da càng ngày càng mỏng, cuối cùng phốc một tiếng, thế mà nổ tung. Bên trong đỏ, trắng, đủ loại huyết thủy sen lẫn hòa tan mỡ dịch tất cả đều trong nháy mắt này chảy ra chui vào đến trong biển lửa. Phốc phốc phốc tê tê tê trong biển lửa, đại vu sư cái kia làm cho người cảm thấy sợ hãi thân thể, trong nháy mắt này, toàn bộ đều biến thành chất dinh dưỡng, trở thành hỏa hải chất dinh dưỡng. Thật không nghĩ tới, cái này xương đỏ lại là có thể đốt đó a. Lý Kinh Lân xa xa đứng đấy, nhìn trước mắt một màn này, hắn bị khiếp sợ. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này xương đỏ thế mà lại là có thể đốt khí thể. Nếu là sớm biết sẽ là lời như vậy, hắn nên sớm một chút hạ thủ, cũng liền không cần đến đợi đến lúc này. Nhìn qua trước mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, Lý Kinh Lân cảm giác có một loại nói không ra đáng tiếc. Ngô ngô ngô ngô trong biển lửa đại vu sư còn muốn nói điều gì, nhưng là cả người đã bị ngọn lửa nhóm lửa, nồng đậm khói đen dâng lên. Hắn liền xem như muốn nói gì, cũng không có cách nào thấy được. Lý Kinh Lân chú ý tới, trong ngọn lửa, đại vu sư con mắt đang từ từ héo rút, sau đó liền trở thành một bãi vết tích màu đen. Cũng không lâu lắm, hắn hai con mắt biến thành hai cái đen như mực lỗ thủng, trong lỗ thủng không ngừng có màu đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Chương 159, gieo hỏ chương 159, gieo hỏ. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt đại vu sư, mắt thấy ra hỏa này dần dần bị đốt thành một đám cho tàn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị thiêu đến chỉ còn lại có một đống màu đỏ tươi tối ra. Âm trầm mây đen chịu nặng đè ép, một đống cao cao lũy lên trong ngọn lửa, đồ vật bên trong dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Đại vu sư thân thể còn tại trong hỏa diễm phát ra yếu ớt và mèo. Từ hiện tại trạng thái đến xem, hắn cơ hồ đã bị triệt để thiêu chết, nhưng còn lại thân thể tàn phế vẫn bản năng dãy rủa lấy. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, coi như còn sống đi ra, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Kinh Lân nhìn xem đại vu sư còn lại tàn phá thân thể, trầm mặc ở hỏa diễm vô tình liếm láp lấy thân thể của hắn, theo nhiệt độ cao xâm nhập, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Một trận lốt bốt thiêu đốt âm thanh truyền ra. Cũng không lâu lắm, đại vu sư thân thể không dãy rủa nữa. Trước mắt, chỉ còn lại có cái kia máu thịt bè bét đối ra. Đống này túi ra tại trong hỏa diễm lung lay sắp đổ, cũng dần dần bị điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hỏa diễm một chút xíu ăn mòn. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng nhận ra hình người túi ra, tại nhiệt độ cao tiếp tục tiêu đốt bên dưới, bắt đầu cấp tốc than hóa. Than hóa bộ phận dần dần chốc ra, hóa thành màu đen mảnh vụn, phiêu tán ở trong không khí. Mà còn lại bộ phận, qua sau một khoảng thời gian, cũng biến thành tro tàn. Trước mắt hỏa diễm trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vậy mà trực tiếp dập tắt. Một trận gió nhẹ thổi qua, những tro tàn kia theo gió phiêu tán, trước mắt lập tức trở nên trống rỗng, chỉ để lại một chút lập lòe tỏa sáng hỏa tinh tử. Lý Kinh Lân lẻ loi chơi chọi đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt lập lòe tỏa sáng hỏa tinh tử một chút xíu ngẩn người. Bốn phía tràn ngập từng đợt mùi khét lẹt. còn có thịt bị nướng cháy mùi. Lý Kinh Lân đứng tại đó trông vẫn phả ra khói xanh cho tàn trước, đống này cho tàn tại mấy chục giây trước đó, hay là một đống máu thịt bè bét quái vật. Nhưng là hiện tại đến xem, không còn có cái gì nữa. Lý Kinh Lân chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng phía trước vươn tay. Một trận gió nhẹ lướt qua, cuốn lên một chút cho bụi, những cho bụi này bị cho tàn dơ lên, phiêu phủ ở giữa không trung, cuối cùng rơi vào Lý Kinh Lân lòng bàn tay. Lý Kinh Lân chạm đến lấy những này cho tàn, chỉ cảm thấy bị thương tổn lưu lại một tia cho tàn nhiệt lượng thừa. Lý Kinh Lân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, hình như có phẫn nộ, lại như giải thoát. Ngươi đời này tạo nghiệt, còn không có còn xong a. Ngươi lợi dụng đám người tín nhiệm, thi triển tà thuật, điều khiển lòng người, bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ, bao nhiêu sinh mệnh bởi vì ngươi tan biến. Ngươi phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất. Tội lỗi của ngươi quá sâu, chết đều là đáng đời. Bất quá, người đã chết, hồn không biết sẽ đi chỗ nào. Nhưng vô luận đi chỗ nào, cũng không chậm trễ ngươi cái tên này sau khi chết bị phạt. Ai tiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Nói xong những này, Lý Kinh Lân dần dần đứng lên, gió càng mạnh mãnh liệt, thổi tan càng nhiều cho tàn. Cuốn lên đầy trời khói bụi, vô số cho tàn màu đen tại Lý Kinh Lân trước mặt không ngừng bành trướng thành một đoàn mông lung mơ hồ bầy trùng. Sau đó bầy trùng bị một chút xíu đánh nát, càng ngày càng nhỏ bé, thẳng đến mắt thường không có cách nào lại bắt được. Bọn chúng trôi hướng phương xa, như là đại vu sư cả đời, tiêu tán không thấy. Lý Kinh Lân nhìn qua cho tàn phiêu tán phương hướng, thật lâu không có rời đi ánh mắt. Trong không khí còn tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn. Trên mặt đất lưu lại hỏa tinh ngẫu nhiên lấp loé mấy lần. Lý Kinh Lân một mình đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, đang theo dõi trên đất cho tàn ngẩn người. Trung quanh nhớ tới một trận tiếng sột soạt tiếng bước chân. Lúc này, Bích Vân thôn các thôn dân từng cái từ bốn phương tám hướng chậm rãi đi ra. Bọn hắn bước chân chần chờ, một chút xíu đi tới, hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng đi qua, trong thần sắc mang theo tâm thần bất định. Đi ở trước nhất chính là mấy cái gan lớn tuổi trẻ hậu sinh. Ngay sau đó, các thôn dân ánh mắt vượt qua Lý Kinh Lân, nhìn về phía trước mắt hắn địa phương kia. Khi đó, đại vu sư chính ở chỗ này, nhưng là hiện tại, không có cái gì. Bọn hắn chỉ có thấy được một đống cho tàn, nguyên bản đứng ở nơi đó cùng Lý Kinh Lân chiến đấu đại vu sư, giờ này khắc này lại không bóng dáng. Đám người một chút xíu hướng phía Lý Kinh Lân đi qua, Lý Kinh Lân cũng không có lên tiếng. Bọn hắn cứ như vậy, một chút xíu tới gần Lý Kinh Lân, thẳng đến cuối cùng đi tới khoảng cách Lý Kinh Lân không đủ cách xa 5 mét địa phương. Lớn, đại vu sư đâu? Rốt cục, trong đám người có người phá vỡ trầm mặc, run rẩy hỏi, "Thần thần tiên đại nhân, ngài đại vu sư đi nơi nào? Ngài ngài nhìn thấy không?" Những thôn dân khác nhìn xung quanh, đều không có nhìn thấy đại vu sư vị trí. Sau đó, ánh mắt của mọi người dần dần chuyển rời đến trên đất cái kia một đống đen xám bên trên. Cái này có thể là đại vu sư sao? Nếu như là lời nói, làm sao lại còn lại một đống bụi? Chẳng lẽ đại vu sư bị tiêu chết? Các loại suy đoán ở trong đám người truyền ra, cùng lúc đó, Lý Kinh Lân chậm rãi xoay người, nhìn mọi người một cái. Hắn háng giọng một cái, các thôn dân cũng tại thời khắc này an tĩnh lại. Ngắn ngủi trầm mặc sau, trong đám người một người dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. "Thần tiên đại nhân, đại vu sư không thấy. Ngài ngài vừa rồi đánh thắng sao?" Các thôn dân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Kinh Lân, không có một người dám nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ đợi Lý Kinh Lân hồi phục. Lý Kinh Lân thần sắc trang trọng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, đánh thắng, đây coi như là một tin tức tốt. Đại vu sư bị giết, ta thay các ngươi báo thủ." Cái này ngắn gọn mấy chữ đang nói ra tới trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người sửng sốt, tại chỗ mắt trợn tròn. Mọi người trừng to mắt, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, Lý Kinh Lân lời nói quá mức đột nhiên, bọn hắn cần một chút thời gian đến thích ứng. Thật, đại vu sư chết. Tốt. Rốt cục. Cuối cùng kết thúc a. Trong chốc lát, toàn trường bộc phát ra một trận như bài sơn đảo hải reo hò. Tốt. Cái này hại người xuất sinh, rốt cục chết a. Đúng. Báo ứng, cái này, đều là báo ứng a. Các thôn dân tại thời khắc này vui đến phát khóc, nhao nhao ôm nhau. Có người thậm chí trực tiếp nguyên địa nhảy lên vũ đạo. Đa tạ thần tiên đại nhân. Đa tạ thần tiên đại nhân a. Thay chúng ta Bích Vân thôn trừ bỏ một cái mối họa lớn. Có thôn dân đối với Lý Kinh Lân 10 phần cung kính nói, sau đó ngay trước Lý Kinh Lân mặt, quỳ xuống, cho Lý Kinh Lân dập đầu một cái khấu đầu. Thần tiên đại nhân và thuế. Lời này vừa nói ra, những thôn dân khác cũng nhao nhao làm theo, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Lý Kinh Lân không ngừng reo hò. Hiện trường lập tức trở nên 10 phần náo nhiệt. Lý Kinh Lân nhìn thoáng qua bọn hắn, mỉm cười, trong lòng rất vui mừng. Chỉ ít hai cái địch nhân, một cái đại vu sư, một cái tà khôi. Hắn đã giải quyết xong một cái. Sau đó, lại đem tà khôi ra hỏa này giải quyết mất rồi lời nói. Bích Vân thôn vấn đề liền trực tiếp kết thúc. Hô, mặc dù đánh bại đại vu sư, nhưng là cái này còn không phải trọng điểm a. Sau đó cùng Tà Khôi ra hỏa này chiến đấu, mới là một trận chân chính ác chiến a. Nghĩ đến chính mình đằng sau muốn cùng Tà Khôi đối chiến, Lý Kinh Lân trở nên hết sức cẩn thận. Chương 160, tìm tới cửa Bích Vân thôn vùng ngoại ô đêm hôm khuya khoắt, một cái bóng đen chính cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Đồng thời không ngừng thở hổn hển, cả người thất tha thất đều, thỉnh thoảng đưa tay bưng bít lấy lồng ngực của mình. Nhìn hình thể, đại khái là cái trung niên nam nhân. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới dính đầy vết máu, trên người áo bào đen cũng cũ nát không chịu nổi. Đom đóm lóe ra hoàng ánh ánh ánh đèn, tại cỏ dại mũi nhọn trôi nổi vũ động. Nam nhân vừa chạy vừa thở, vừa chạy vừa mắng. Hô, mẹ nhà hắn may mà ta chạy nhanh. Mẹ nó, cái này Lý Kinh Lân, thật là có chút bản lĩnh, thế mà học xong trường tâm lôi. Mẹ nhà hắn, tính sai, thật sự là tính sai. Chính người chạy trốn không phải người khác, chính là trước đó hướng phía Bích Vân thôn xâm lấn đại vu sư. Hắn lúc đầu cho là mình ăn vào kim đan, thu được khép lại chi thuật, liền có thể giết hết Bích Vân thôn tất cả mọi người. Cho dù là Lý Kinh Lân, hắn cũng không sợ, bởi vì tại hắn nguyên trong kế hoạch, hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo cường đại khép lại chi thuật, đem Lý Kinh Lân thể lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Các loại Lý Kinh Lân không còn có cái gì nữa đằng sau, Đại Vu sư liền có thể động thủ giết chết Lý Kinh Lân. Nếu như Lý Kinh Lân chạy trốn lời nói, vậy hắn liền giết Bích Vân thôn người. Cầm cả một cái người trong thôn tăng lên tu vi của mình, thực lực của hắn tất nhiên là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là trên thế giới này không có nếu như. Phát sinh, liền mãi mãi cũng phát sinh, vô luận làm cái gì cũng sẽ không cải biến. Đại Vu sư rất rõ ràng, suy nghĩ cùng làm ra, trên lệch quá lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại thực chiến thời điểm, Lý Kinh Lân tốc độ lại có thể khủng bố như thế, để hắn căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đại Vu sư từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều đang bị động bị đánh. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì tôn nghiêm, căn bản không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn. Mẹ nhà hắn, cậu vật này, tốc độ thật đúng là nhanh á. Đại Vu sư vừa đi, vừa mắng. Làm hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã chính là, từ đầu đến cuối, Đại Vu sư đều không có đối với Lý Kinh Lân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như thế so sánh, Đại Vu sư cảm giác mình thuần thuần chính là một chuyện cười. Một cái từ đầu đến đuôi cho cười. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào đi an ủi mình, hắn hiện tại liền ngay cả gào thét năng lực đều không có. Bởi vì rất dễ dàng sẽ sinh ra khí tức, mà Lý Kinh Lân tuyệt đối nhớ kỹ khí tức của mình, Lý Kinh Lân tại cảm giác được khí tức của mình đằng sau, là nhất định sẽ giết tới. Cho nên Đại Vu sư còn không thể làm như vậy mạo hiểm sự tình. Mẹ nó, lần này, tính ngươi gia hỏa này gặp may mắn đi. Đại Vu sư hung tợn nói ra, còn tốt cuối cùng Lý Kinh Lân dùng trưởng tâm lôi oanh kích chính mình thời điểm, Đại Vu sư cho mình lưu lại một lòng một dạng. Hắn mặc dù tốc độ chậm, nhưng là thật không có ngốc đến tại nguyên chỗ chờ chết. Thế là tại hỏa diễm bị nhen lửa trong nháy mắt đó, hắn lập tức liền sử xuất một chiêu bè sầu thoát xác, sau đó rời đi Bích Vân thôn, chỉ để lại một đống thân thể ở nơi đó đốt cháy. Đáng tiếc, tốt như vậy một bộ thân thể, cứ như vậy lãng phí. Hiện tại Đại Vu sư thực lực có thể nói là không đến ba thành. Màn đêm như mực, đen kịt mây đen chiếu nặng đặt ở ngoài thôn trên hoang dã. Đại Vu sư quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không có đồ vật đuổi tới, thở dài một hơi. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nơi xa truyền đến vài tiếng chim kêu. Đại Vu sư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời trăng tròn. Ánh trăng lạnh lẽo hạ xuống, tại trên mặt hắn phát họa ra một đạo trắng bệnh hình dáng. Hắn cảm giác mặt mình ướt nhẹp, đưa tay một vòng, phát hiện đều là cho bụi cùng vết máu. Đại Vu sư nhìn chăm chú vầng trăng sáng kia, sắp tức đến bể phổi rồi. Lý Kinh Lân cướp đi chính mình hết thảy, mình tại Bích Vân thôn bên trong tài phú không có, các thôn dân danh vọng cũng mất, thậm chí liền ngay cả mình thực lực cũng mất. Hắn thực lực bây giờ bị chặt một nửa, giờ này khắc này trên cơ bản xem như nửa cái phế nhân. Lý Kinh Lân. Đại Vu sư cắn răng nghiến lợi hô một tiếng, con mẹ nó chứ không đội trời chung với ngươi. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, Lý Kinh Lân. Mối thù hôm nay, ta nhất định phải báo. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ trở về giết ngươi. Hắn đối với mặt trăng thể, quyết định, từ nay về sau, không tiếc bất cứ giá nào, giết Lý Kinh Lân. Đột nhiên, một cái mười phần thanh âm khàn khàn từ Đại Vu sư sau lưng vang lên. Ân, làm có dễ. Ngươi nói ngươi muốn với ai làm có dễ. Thanh âm này tựa như dị xét cái cưa tại cơ đầu gỗ một dạng, Đại Vu sư nghe đến đó, dọa đến khoa tay múa chân, nguyên địa nhảy dựng lên. Mẹ nhà hắn, ngươi thế mà đuổi theo tới. Đại Vu sư tâm bỗng nhiên siết chặt, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn lập tức xoay người lại, mở to hai mắt nhìn, triển khai tư thế chiến đấu. Lý Kinh Lân, ngươi muốn đối với lao tử? Đại Vu sư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngây mẩn cả người. Là lạ, đối phương thật sự là quá không đúng mà, đó căn bản không phải Lý Kinh Lân, mà là một loại không giống như là nhân loại đồ vật. Đại Vu sư trước mặt đứng đấy cũng không phải là Lý Kinh Lân, mà là một đống lam màu xanh lá đồ vật. Đống này đồ vật nghiêm nghiêm hồ hồ, còn theo gió thổi tới nguyên địa không ngừng đong đưa. Nó hình dạng cũng không quy tắc, giống như là một bãi tùy ý đắp lên đống bùn nhão. Đang khi nói chuyện, đống này lam màu xanh lá đồ vật vẫn đang lắc lư, Đại Vu sư có thể xác định, gia hỏa này không phải Lý Kinh Lân. Thế là sự sợ hãi trong lòng hắn hơi giảm bớt một chút. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đống này lam màu xanh lá vật thể, cái này đây là vật gì? Đối mặt cái đồ chơi này, Đại Vu sư cảm giác kinh ngạc. Cái kia đống lam màu xanh lá đồ vật không có lập tức trả lời, chỉ là tiếp tục chậm rãi ngọ ngậy. Ha ha, thế nào? Ngươi không nhớ rõ ta? Đại Vu sư còn lăng tại nguyên chỗ. Đống này lam màu xanh lá đồ vật dẫn đầu lên tiếng. Ai mẹ hắn gặp qua ngươi a? Ngươi đến cùng là cái quái gì? Ha ha, trước ngươi, không phải phòng ta phòng thật không tệ sao? Làm sao bây giờ lại trở mặt không quen biết? Ân. Gia hỏa kia cười ha ha, Đại Vu sư sau khi nghe xong, sửng sốt một hồi, sau đó giống như là ý thức được cái gì, lập tức mồ hôi đầm địa, con mắt trừng lớn. Xong, hết thảy đều xong, đây là Đại Vu dẫn đầu lấy được tin tức. Gia hỏa này căn bản không phải cái gì xa lạ đồ vật, mà là một loại nhân vật hết sức khủng bố. Đồng thời cái này tồn tại, Đại Vu sư tuyệt đối quen thuộc, so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Gia hỏa này không phải người khác, đúng là mình mỗi ngày đều tại phòng thủ Tà Khôi. Kỳ thật Đại Vu sư cũng không có cùng Tà Khôi đạt thành giao dịch, hắn là hữu dụng pháp thuật để chống đỡ Tà Khôi tiến công. Chỉ bất quá pháp thuật này tương đối yếu ớt, căn bản không có cách nào hoàn toàn chống lại Tà Khôi tiến công. Lúc này mới đưa đến mỗi ngày đều sẽ chết người, nhưng là người chết so trước đó giảm bất tình huống. Đại Vu sư ý thức được, cái này Tà Khôi, khi biết chính mình đại thế đã mất đằng sau, lập tức tới tìm tự mình tính chương mục. Mẹ nó, ta còn thực sự là đủ xui xẻo, thù lớn chưa trả, thế mà tiền bối gia hỏa này tìm tới cửa mà đến rồi. Đại Vu sư đấm ngực dậm chân, tức giận đến hai tay phát run. Hắn thực lực bây giờ so trước đó giảm xuống một nửa, đối mặt trước mắt cái này Tà Khôi, chính mình là không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu, chính mình có thể tìm một cơ hội chạy trốn. Chương 161, đàm phán chương 161, đàm phán ha ha, Tà Khôi nhìn thấy Đại Vu sư tức hồn hển dáng vẻ, lập tức cười. Nhìn thấy ta, khẩn trương như vậy sao? Nó cười nói, thanh âm mười phần khàn khàn, còn có chút khủng bố. Mẹ nhà hắn đây không phải nói nhảm sao? Đại Vu sư ở trong lòng đậu đen rau muống, không dám nói ra. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cũng biết, ta mặc dù ngăn cản ngươi giết người, nhưng là cũng không có đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, không phải sao? Nhìn trước mắt Tà Khôi, Đại Vu sư lúc này trong đầu trống rỗng, chỉ muốn nên như thế nào để cho mình bảo mệnh. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn Tà Khôi, chính mình liền có thể tìm cơ hội đảm mệnh. Đúng vậy, sau đó thì sao? Vượt quá Đại Vu sư đoán trước, Tà Khôi thế mà chính diện trả lời vấn đề này. Nhưng mà, nó câu tiếp theo lời nói, để Đại Vu sư cảm thấy có chút thất vọng. Ngươi sở dĩ không đối ta tạo thành tổn thương, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi không có năng lực kia. Lời này vừa nói ra, Đại Vu sư vừa giấy lên ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Cả người trong nháy mắt liền ngã vào đáy cốc. Hắn hé miệng, không nói câu nào, lúc này hắn cũng không biết chính mình nên đi nói cái gì. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh siêu siêu, để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng vậy, sau đó thì sao? Ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi cái gì đều không làm được, không phải sao? Ngươi không làm thương hại ta vẹn vẹn chỉ là bởi vì thực lực không đủ, mà không phải bởi vì ngươi thiện lương. Tà Khôi tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn đối với Đại Vu sư nói ra. Đại Vu sư nghe đến đó, đã hơi sợ, hai cái chân ngăn không được run lên. Hắn thật sợ sệt đàm phán thất bại, Tà Khôi đem mình giết. Đại Vu sư trước đó thế nhưng là biết Tà Khôi giết người phương thức, nó chủ yếu lấy hút tủy não làm chủ. Nếu như lúc này Đại Vu sư gây cái này Tà Khôi không cao hứng, đối phương xác suất lớn là sẽ hút chính mình tủy não. Hắn cũng không thể tiếp nhận cái chết như thế, cho nên hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào để cho mình sống sót. Ta hắc hắc đại nhân, ngài đến nghe ta giải thích nha, không có khả năng nghe thấy lời nói của một bên, đúng hay không? Đại Vu sư thay đổi cao lệnh trạng thái bình thường, đối với Tà Khôi xoa tay, bên cạnh cười bên cạnh xoay người, mười phần cung kính nói ra, ta không phải cố ý nha, ta cái này ta đây đều là bị buộc. A, bị buộc? Tà Khôi nghe được Đại Vu sư nói như vậy, lập tức hứng thú, đến, đã ngươi nói ngươi chính mình là bị buộc, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào cái bất đắc dĩ pháp. Đại nhân, ngài đừng nóng nội. Đại Vu sư cười làm lành nói ra, ngài từ từ nghe ta nói. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thở ra, sau đó lại thở dài một hơi. Ai, đại nhân à, ngài có chỗ không biết à, ta từ nhỏ nghèo khó, sinh hoạt khốn khổ, phụ thân chiến tử xa trường, mẫu thân lại đang trong loạn thế tươi sống trên đói. Ta thiếu tiền a, cho nên mới đến Bích Vân thôn, chỉ vì có thể kiếm nhiều tiền một chút. Đại nhân, ngài nhìn ta giống như là muốn theo ngài đối nghịch người sao? Căn bản không phải, đúng không? Đại Vu sư ngước mắt nhìn Tà Khôi, cùng lúc đó, hốc mắt của hắn đã có chút sưng đỏ. Hoàn toàn chính xác, không giống như là cùng ta đối nghịch. Trước mắt Tà Khôi đột nhiên động, vốn là một đống lưu động làm chất lỏng màu xanh biếc, kết quả trong nháy mắt này, đột nhiên lưu động đứng lên. Làm chất lỏng màu xanh biếc không ngừng xếp, càng ngày càng cao, đồng thời biến hóa thân hình, cuối cùng thế mà trực tiếp biến thành một cái hình người. Ngay sau đó, màu lam trở thành nhạt, màu xanh lá trở nên nồng, vốn là trạng thái trong suốt vật thể, hiện tại biến thành một cái mờ đục màu xanh lá quái vật hình người. Đại Vu sư nhìn xa xa Tà Khôi lộ ra chân thân, trong lòng rất gấp gáp. Hắn hay là hồi một, nhìn thấy đối phương chân thân. Trước đây hắn liền đối phương chân thân đều không gặp được. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì hắn không có cơ hội trông thấy, Tà Khôi mỗi lúc trời tối đều đến, hắn chỉ cần muốn đi làm lời nói là có thể nhìn thấy. Nhưng là Đại Vu sư không có tư cách kia. Thực lực của hắn rất yếu, căn bản không xứng còn sống nhìn thấy Tà Khôi. Bây giờ có thể ở chỗ này nhìn thấy Tà Khôi chân thân, Đại Vu sư cảm giác mình tiếc nuối ít đi một phần. Trước mắt quái vật này chính là của cải của hắn nơi phát ra, Đại Vu sư bình thường chính là dựa vào đối kháng con quái vật này đến thu hoạch được toàn bộ Bích Vân thôn tài phú. Hiện tại tốt, loại ngày này như Bạch Vân một dạng tiêu tán, khác biệt chính là Bạch Vân sẽ một lần nữa tụ tập lại. Nhưng Đại Vu sư ngày tốt lành lại một đi không trở lại. Ai, thế đạo, đều là thế đạo a, hắn thở dài một hơi, sau đó lại tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Tà Khôi. Ầm ầm một tiếng, phía trước truyền đến chất lỏng tiếng nổ mạnh, Đại Vu sư thấy thế trực tiếp lui lại mấy bước. Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Làm sao còn có tiếng nổ mạnh? Hắn trợn to mắt nhìn trước mắt Tà Khôi, nhìn chằm chằm cái kia đống đã có được hình dạng hình người chất lỏng. Ngay sau đó, từ chất lỏng trên thân tản ra đại lượng màu xanh lá ánh sáng, trực tiếp đem Đại Vu sư cả người đều bao phủ ở bên trong. Lộc cộc phía trước truyền đến chất lỏng lưu động thanh âm, Đại Vu sư chăm chú nhìn nó, cả người trở nên khẩn trương lên. Hắn áo bào đen đã ướt đẫm, Đại Vu sư trở lên lớn mồ hôi lâm ly, nhưng không dám chạy đi, chỉ dám hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này Tà Khôi. Ngay sau đó, tại Đại Vu sư trước mắt, đám chất lỏng kia phát sinh biến hóa. Từ trong ra ngoài, nó dần dần trở nên đậm đặc đứng lên. Trong suốt bộ phận trở nên càng ngày càng dày, màu xanh lá cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng phảng phất thật sự có được thể mở dạng, từ nội bộ tản ra, dùng mắt thường không thể gặp màu xanh lá dần dần truyền bá đến thân thể mỗi một góc, cuối cùng để thân thể trở nên không còn trong suốt. Đại Vu sư nhìn chằm chằm đối phương, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Ngay sau đó, càng kinh người sự tình phát sinh. Tại cái kia đậm đặc chất lỏng mặt ngoài, bắt đầu từ từ huyễn hóa ra một tầng màng mỏng. Ban đầu màng mỏng rất thô ráp, nhưng mấy giây đằng sau, lại dần dần trở nên tinh tế tỉ mỉ. Nó phía trên thậm chí tạo thành rất nhiều màu xanh lá, lít nha lít nhít hoa văn. Nhìn kỹ lại, tà khôi làn da lại như cùng nhân loại làn da bình thường, chỉ bất quá nó là màu xanh lá cây đậm. Đại vu sư chấn kinh, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết vậy, đồng thời, hắn đem lực chú ý tập trung đến đầu bộ. Cái đầu kia bộ đã bắt đầu lõm, cuối cùng lộ ra nhân loại ngũ quan cùng hình dáng. Đại vu sư không nhúc nhích đứng đấy, giờ này khắc này, đã triệt để bị cái này tà khôi bị khiếp sợ. Không phải ngươi cái tên này lại có hình người. Hắn tự đủ, lúc này, tà khôi đã hoàn toàn lộ ra chân thân. Một cái màu xanh lá cây đậm, có được nhân loại ngũ quan cùng nhân loại tương tự làn da hoa văn quái vật, giờ này khắc này đứng ở đại vu sư trước mặt. Hắn hướng về phía đại vu sư mỉm cười, kết quả lộ ra miệng đầy răng nanh. Trong cái răng còn kèm theo xương cốt màu trắng tạt bã. Hảo hảo nói một chút đi, nếu như ngươi cái tên này còn sống, ta có thể có chỗ tốt gì? Cái gì? Cùng ta đàm phán. Đại vu sư đang nghe tà khôi nói những lời này thời điểm, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không ức chế được hưng phấn. Tốt, quá tốt rồi. Rốt cục để cho chúng ta đến a. Hắn thập phần hưng phấn nói, rốt cục cần đàm phán. Ha ha ha, xem ra vẫn là có thể sống tiếp. Hoàn toàn chính xác, đối với đại vu sư tới nói, tà khôi có thể cho hắn cơ hội đàm phán, vậy hắn liền có xác suất sống sót, mà lại xác suất này còn không thấp. Chương 162, trao đổi chương 162, trao đổi, ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi cười ngây ngô á làm gì? Nhìn xem đại vu sư cười ngây ngô thời điểm, tà khôi tức giận đánh gậy hắn suy nghĩ. A a, đúng đúng đúng. Đại nhân hắc hắc, ngài nói chính là a. Đại vu sư đang nghe tà khôi thanh âm đằng sau lập tức đình chỉ cười ngây ngô, hắn khom lưng xoa xoa tay đối với hắn mười phần cung kính nói ra. Ta vừa rồi hỏi ngươi lời nói, ngươi nghe rõ không có? Trong đêm tối, tà khôi thanh âm lãnh khốc lần nữa truyền ra. Nghe được, đương nhiên nghe được, đại nhân ngài yên tâm đi, vấn đề này ta nhất định có thể cho ngài đoán. Đại vu sư nhìn xem tà khôi đứng thẳng thân thể vô ngực một cái hướng hắn cam đoan. Trong đêm tối cùng phong tàn phá bừa bãi, thổi cỏ dại nghiêng về một bên, trên mặt đất thỉnh thoảng cuốn lên mấy hạt cát bụi. Sớm tại trước đây thật lâu, nơi này còn vang dội rất nhiều thôn dân hoàn thành tiểu ngữ. Có đôi khi trong đêm bọn hắn biết chút lên đèn lồng ở chỗ này chơi đùa, có người sẽ còn nằm ở trên đồng cỏ ngẩng đầu quan sát lấy trong bầu trời đêm ngôi sao. Nhưng lại như bây giờ thời gian một đi không trở lại, chỉ còn lại có một mảnh quét hàn phong hoang vu bãi cỏ. Người cái tên này nói nhảm nhiều quá đã biến thành hình dạng người, tà khôi đối với đại vu sư mười phần không kiên nhẫn nói. Hắn vươn tay hướng đại vu sư lắc lắc, nói điểm chính, vẫn là câu nói kia, ta đêm nay tha cho ngươi một cái mạng, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Ai nha, đại nhân chỗ tốt có nhiều lắm nha. Đại vu sư lập tức hướng phía thật sâu bái, không ngừng hướng hắn cười bồi nói, ngài cứ như vậy muốn, nếu như ngài tha ta một cái mạng, ta chẳng phải là có thể đi mấy cái thôn đi lừa bọn họ. Hoàn toàn chính xác. Ta đều biết, như ngươi loại này người không có bản lĩnh, am hiểu nhất không phải liền là trò lừa gạt sao? Ta khôi nghiêng đầu đối với hắn nói ra, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt, cùng lạnh thấu xương hàn phong sen lẫn cùng một chỗ, giống như là thở ra khí chạy. Thế nhưng là như loại này mọi người đều biết đồ vật, thì có ích lợi gì đâu? Ta khôi nhìn chằm chằm đại vu sư, hướng phía trước bước một bước, ngựa khí trở nên so trước đó càng thêm nghiêm túc, một đôi u lục sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại vu sư. Hắn rất nhỏ lên tiếng sừng, lộ ra mang máu răng nanh. Đây coi như là đối với đại vu sư phát ra cảnh cáo. Nếu như hắn lại không minh xác nói với chính mình tin tức hữu dụng lời nói, như vậy hắn một giây sau liền sẽ không chút do dự đem đại vu sư giết chết, hút hắn tủy não, đem hắn biến thành thức ăn của mình. Ngài đừng nóng nổi, ngài đừng nóng nổi, đại nhân ngài yên tĩnh một chút, từ từ nghe ta nói. Đại vu sư đối trước mắt tà khôi không lưng, dùng mười phần giọng thành khẩn khẩn cầu đạo. Thời gian của ta rất quý giá, ngươi cái tên này, tốt nhất là có dám mau thả. Tà khôi không kiên nhẫn đối với đại vu sư nói ra. Ta có thể đi rất nhiều thôn trang, kỳ thật cái này cũng liền mang ý nghĩa ngài cũng có thể đi rất nhiều thôn trang. Trước tiên có thể đi thôn trang giết chết mấy cái thôn dân, sau đó lúc này ta mới xuất hiện, ta lừa bọn họ nói ta có thể đối kháng ngài, mà đại giới chính là mỗi qua một đoạn thời gian hướng ngài hiến tế mấy cái thôn dân. Cứ như vậy, ta liền có thể tranh thủ đến tín nhiệm của bọn hắn, ngài cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch thôn dân. Đây không phải một cái vẹn toàn đôi bên chuyện tốt sao? Sau khi nói xong, đại vu sư hướng phía tà khôi thật sâu bái, để bày tỏ đạt lòng trung thành của mình. Hắn không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn mạng sống. Đương nhiên, hắn cũng không phải như vậy cam tâm bình thường người. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ tà khôi lực lượng đi những thôn khác bên trong vớt một chút chỗ tốt, mà một khi mò được chỗ tốt, chính mình liền sẽ thu hoạch được kết xù thu hoạch. Đồng thời thực lực của mình cũng có thể ở trong quá trình này thu hoạch được tăng trưởng nhanh như gió. Nói thế nào cũng đều là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Đồng dạng, đối với Tà Khôi tới nói, đây cũng là một cái rất không tệ biện pháp. Bởi vì hắn mỗi lần vừa đi đến một thôn trang bên trong, đều rất dễ dàng đem trong cả thôn người toàn bộ đều giết chết. Như vậy thời gian dài, liền không có bao nhiêu người cho hắn giết, mà có năng lực sống sót thôn dân, bọn hắn đại đa số đều chạy tới trong thành trấn. Tại trong thành trấn có rất nhiều cao thủ ở nơi đó trấn thủ lấy, đây đối với Tà Khôi tới nói lại rất khó công phá. Đương nhiên đại vu sư giá trị tại trong thành trấn cũng không có cách nào thể hiện, bởi vì hắn năm đó chính là tại trong thành trấn hãm hại lừa gạt bị tra ra được, một đống người đánh hắn, thậm chí còn có người muốn trực tiếp giết hắn. Thế là hắn không có địa phương đi, liền một đường chạy tới những này hoang sơn dã linh thôn trang nhỏ tiếp tục hãm hại lừa gạt. Thế nào đại nhân? Ngài nghe một chút lời nói của ta, ngài nghe một chút ta cho ngài sách ý kiến. Đại vu sư ngẩng đầu đỡ ngực vỗ ngực một cái đối trước mắt Tà Khôi bảo đảm nói, đại nhân ngài tin tưởng ta. Ngài nghe ta biện pháp này tuyệt đối dùng tốt, mà lại có thể làm cho ngài kiếm lợi lớn. A, ngươi biện pháp này nghe vào còn giống như không sai. Tạ Khôi nghe xong đại vu sư lời nói đằng sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn đưa tay lộ ra màu xanh lá cây đậm máu bướt, phía trên bốc cháy lên một đoàn xương độc. Bất quá, con người của ta, thống hận nhất đồ vật, ngươi hẳn phải biết là cái gì sao? A, đại vu sư nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút. Cái này, tiểu nhân ngu dốt, không biết, hay là khẩn cầu đại nhân cáo chi tiểu nhân. Ta thống hận nhất đồ vật nói đến đây, Tạ Khôi cắn chặt hàm răng, sau đó vung tay lên, một đạo màu xanh sấm phi nhận trong nháy mắt văng ra ngoài, trực tiếp đem phía trước một lớn túm dài nhỏ cỏ dại cho chặn ngang cắt đứt. Nó thiết diện vương bức bóng loáng, tựa như là tự nhiên một dạng. Trong đêm tối đại lượng phản xạ nhàn nhạt ánh trăng đậm đặc chất lỏng thuận cắt ra mặt cắt chảy ra. Đao thật là nhanh. Đại vu sư nhìn xem những cái kia bị nằm ngang chặt đứt cỏ dại, trở nên mười phần bối rối, cả người đều tại có chút phát run. Một đao này nếu như chém vào trên người mình nói, chính mình kết cục liền sẽ cùng những cỏ dại này không sai biệt lắm. Mà lại bằng vào đại vu sư lực chiến đấu của mình, là căn bản không có cách nào tại nhìn bằng mắt thường không thấy trong chớp nhoáng này đem những vật này cho chặn ngang chặt đứt. Nói cách khác bàn về lực công kích lời nói, hắn ngay cả Tà Khôi nửa chút cũng không sánh nổi. Cho dù trở lại chính mình thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không dám nói có thể còn sống sót. Nếu như mình lấy trước đó cái kia máu thịt bè bét quái vật hình thái cùng đối phương chiến đấu, rất có thể là tại mấy hiệp bên trong liền bị cắt thành vô số khối vụn. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Bằng vào ta bản sự, thật đúng là không phải là đối thủ. Gia hỏa này nói thế nào cũng là thiên quân trung giai thực lực đi, mẹ nó, ta làm sao lại là đối thủ? Nghĩ tới đây, lại vu sư trong lòng một trận sợ hãi, như vậy cách xa thực lực sai biệt, để hắn cảm thấy phi thường sợ sệt. Chính mình có thể sống đến hiện tại, liền may mắn đi. Thật không nghĩ tới, chính mình cho tới nay, đắc tội, lại là quái vật này. Còn tốt chính mình trước kia không có trực tiếp nhảy ra cùng quái vật này quyết đấu. Nếu như lúc đó nhảy ra cùng hắn quyết đấu, vậy mình hạ chẳng coi như có thể tưởng tượng được. Nói không chừng sẽ bị cắt thành vô số khối thịt, sau đó bị chôn ở trong đất cho một chút dòi bỏ cỏ dại còn có cây nấm xem như phân bón. Ta thống hận nhất đồ vật chính là phản bội. Tạ Khôi nhìn chăm chú đại vu sư, ánh mắt bén nhọn nói ra. Chương 163, mượn nhờ lực lượng chương 163, mượn nhờ lực lượng ta ghét nhất chính là phản bội. Tạ Khôi lạnh lùng nói, ngươi cái tên này là người thông minh, hẳn là hiểu ý của ta đi. Nói đơn giản xong về sau, hắn đưa ra nồng lục sắc ngón tay, chỉ phương xa những cái kia bị chặt đứt cỏ dại. Những cái kia bị cắt đứt bộ vị giờ phút này biến thành số chói rõ ràng cỏ dại trồng. Bọn chúng rải trên mặt đất, giống như là xếp hàng đi pháp trường đưa tin một dạng. Đại vu sư nhìn thấy những này lung tung trồng chất cỏ dại, lập tức liền nghĩ đến mình bị tách rời sau bộ dáng. Hắn tại chỗ sợ choáng váng, nếu như mình phản bội hắn, hậu quả có thể nghĩ. Tạ Khôi chỉ là trực tiếp công kích liền có như thế sức chiến đấu đáng sợ. Nếu như mình chọc hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng rất tàn nhẫn thủ đoạn hung hăng ngược đãi chính mình. Để cho mình sống không bằng chết đều là có khả năng. Thậm chí cho đến lúc đó, tử vong đối với đại vu sư tới nói đều là một loại yêu cầu xa vời. Tốt tốt, ngài yên tâm liền tốt. Ta làm sao lại phản bội ngài đâu? Đại vu sư sau khi nói xong lập tức một mực cung kính cúi đầu cười bồi. Ngài yên tâm trăm phần tốt, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài, đại nhân. Ân, ngươi sẽ không phản bội ta tốt nhất. Tạ Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhảy qua trước mắt đại vu sư, căn bản không có đem cái này ra hỏa để vào mắt. Hắn chỉ là một người bình thường, phổ thông không có khả năng người bình thường đến đâu. Đối với Tạ Khôi tới nói, muốn lộng chết hắn liền cùng dẫm chết một con kiến một dạng dễ dàng. Hắn căn bản cũng không có tất yếu tại gia hỏa này trước mặt lãng phí thời gian, hiện tại Tạ Khôi chỉ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất ăn non nê. Bất quá gần nhất hắn cảm giác có chút hoang mang. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu hắn ăn mấy cái thôn dân, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được những thôn dân này hương vị cùng trước kia trở nên hoàn toàn khác nhau. Hắn trước kia ăn mấy cái thôn dân thời điểm, là có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng náo hoa hương vị. Cái mùi kia thơm ngọt ngon miệng, cắn xuống một cái đến liền giống như là người đang ăn thơm nào ngạt tang bao một dạng. Cắn đồng thời nước bốn phía, mỹ vị hốc trực tiếp hóa thành nước canh sen lẫn huyết thủy tại trong miệng chậm rãi chảy xuôi, ma sát khoang miệng cùng răng, cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu rất sảng khoái. Loại kia miệng vừa hạ xuống bạo chấp cảm giác, để Tà Khôi dư vị vô tận. Nhưng không biết vì sao, cái mùi này tại gần nhất thay đổi. Tà Khôi cảm giác mình ăn hết hốc biến vị đạo, căn bản không phải chính mình trước kia nếm qua hốc. Những thôn dân này tựa như là tại trong nhục thể sen lẫn một chút mặt khác đồ chơi một dạng. Ăn một miếng xuống dưới, Tà Khôi luôn luôn cảm thấy mình giống như cắn giấy một dạng. Nhưng là nhấm nuốt thời điểm nhưng lại là hốc đại não. Những vật này không có thay đổi, chỉ là tràn ngập một cô giấy hương vị. Cái mùi này để hắn cảm giác không thoải mái, còn có một số khó chịu, thậm chí muốn nôn mửa. Tạ Khôi cảm thấy rất có thể là đại vu sư tác quái, thế là nhìn thấy đại vu sư thời điểm, đối với hắn lên sát ý, nhưng nhìn đại vu sư, Tạ Khôi chỉ cảm thấy hắn chính là người bình thường mà thôi. Hắn căn bản không hiểu cái gì pháp thuật, sở học của hắn những pháp thuật kia đều chẳng qua là một chút dưới nhất tầng pháp thuật. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Nếu cái đồ chơi này không có khả năng uy hiếp được Tạ Khôi, như vậy Tạ Khôi triệt để nghi ngờ. Không phải trước mắt cái này đại vu sư chỗ làm, cái kia có thể là ai làm đâu. Nghĩ tới đây Tạ Khôi lập tức trở nên cảnh giác, bởi vì có thể làm được loại trình độ này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn khẳng định có lấy thực lực rất cường đại, đáng ra chính mình đi cẩn thận một chút. Ân, đối đãi loại người này ta vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất, nếu không ăn thiệt thòi nha. Tạ Khôi ngẩng đầu quan sát trên trời trải rộng sao dày đặc bầu trời đêm, hắn trầm tư một lát, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn về hướng trước mắt đại vu sư. Trong nháy mắt đó trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang. Ngay sau đó hàn mang lại biến thành ánh mắt tham lam. Có biện pháp, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tạ Khôi nhìn chằm chằm đại vu sư khuôn mặt, vỗ đầu mình một cái, cười hắc hắc. Gia hỏa này không phải liền là trước đó từ trong thôn kia đi ra sao? Nếu nói như vậy, vậy cái này thôn trước đó phát sinh qua cái gì? Vậy hắn cũng đều là biết đến đi. Mà lại gia hỏa này cho tới nay không đều là đang thủ hộ cái thôn kia sao? Hiện tại biến thành bộ này bộ dáng chật vật, nhìn hắn trên thân rách dưới, trên mặt tối tăm mờ mịt, còn có vết thương, rất rõ ràng là bị thứ gì đuổi ra ngoài. Cùng nói là thôn dân phát sinh bạo loạn đem hắn đuổi ra ngoài, chẳng nói là bị một nhân vật mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Ta Khôi trong nháy mắt liền làm ra phán đoán như vậy. Bởi vì trước mắt gia hỏa này mặc dù là cái phế vật, nhưng là Tà Khôi có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn là có một ít pháp thuật. Chính vì hắn thể nội có một ít pháp thuật, cho nên đang đối kháng với những thôn dân kia thời điểm, hắn là có thể chống cự. Bị những thôn dân kia đuổi ra, có chút không quá hiện thực. Tà Khôi trực tiếp liền kết luận, hắn là bị trong thôn cường giả nào đó cho đuổi ra ngoài. "Tốt, ngươi nói một chút đi." Tà Khôi nhìn chằm chằm trước mắt đại vu sư, mặt lộ hung tướng, thanh âm trở nên cực kỳ nghiêm túc, phản phất một giây sau liền muốn đánh nhau bình thường. "Ngươi cái tên này có thể bị đuổi ra ngoài, khẳng định là có nguyên nhân a." Hắn nhìn chằm chằm đại vu sư, từ tốn nói, thanh âm mười phần băng lãnh. "Cái gì? Hắn thế mà biết ta là bị đuổi ra ngoài?" Đại vu sư tại chỗ trừng to mắt, đối trước mắt cái này Tà Khôi sức quan sát cảm thấy giật mình. Hắn thế mà vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhìn, liền đem thân phận của mình cho đoán được, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi, thậm chí là có một ít kinh khủng. Đáng chết giá hỏa này làm sao lại cường đại như vậy? Trên người ta điểm ấy bí mật hắn đều có thể nhìn ra được sao? Đại vu sư cúi đầu, một lát không biết mình nên nói cái gì, nhưng là trước mắt Tà Khôi đã hỏi những vấn đề này, nếu như hắn không trả lời lời nói, chờ đợi hắn sẽ là một con đường chết. Ấy, chấm đã. Ta không phải liền là bị đuổi ra ngoài sao? Đại vu sư đột nhiên kịp phản ứng, lập tức trên mặt lộ ra gian tà dáng tươi cười, ngay sau đó ánh mắt của hắn trở nên dị thường hiểm ác, thậm chí lóe lên một tia tham lam. Mẹ nó, ta không phải liền là bị Lý Kinh Lân cho đuổi ra ngoài sao? Ha ha, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Trời cũng giúp ta. Trước mắt cái này Tà Khôi đột nhiên hỏi ta vấn đề này, nhất định là muốn đi tìm ra hỏa kia. Ta vì cái gì không thừa cơ hội này bắt hắn cho bán rơi đâu? Lời như vậy Tà Khôi khi biết tin tức này đằng sau, là nhất định sẽ đi cái kia thôn tìm Lý Kinh Lân. Nghĩ tới đây, đại vu sư siết chặt nắm đấm. Bởi vì chính là Lý Kinh Lân, chính mình mới sẽ như vậy thảm. Hắn cướp đi chính mình hết thảy, cướp đi các thôn dân thờ phụng, cướp đi của cải của chính mình. Hắn hết ngày dài lại đêm thâu chỗ mong mỏi, chỗ mộng ảo lấy hết thảy, bởi vì hắn đến bị toàn bộ đều cướp đi. Mà bây giờ ông trời mở mắt cho đại vu sư một cái báo thủ cơ hội. Hiện tại đại vu sư chỉ cần thuyết phục Tà Khôi, để Tà Khôi đi vào cái thôn kia, sau đó gặp được Lý Kinh Lân, để bọn hắn đánh một trận. Mượn nhờ Tà Khôi lực lượng, đem ra hỏa này xử lý sạch, hết thảy chẳng phải đại công cáo thành. Chương 164, cao nhân chương 164, cao nhân ha ha ha. Tốt, thật sự là quá tốt. Cái này không phải liền là trời cũng giúp ta sao? Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Đại vu sư mười phần đắc ý cười nói, hiện tại chỉ cần tìm tới một cái cơ hội, để Tà Khôi tiến đến cùng Lý Kinh Lân gặp mặt, sau đó mượn nhờ Tà Khôi lực lượng cường đại đem giá hỏa này cho xử lý sạch. Cái kia hết thảy chẳng phải đại công cáo thành. Chính mình cũng sẽ mười phần nhẹ nhõm thu hoạch được Bích Vân thôn quyền quản lý. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này quyền quản lý hắn đoán chừng là không cầm được, bởi vì hắn đã mất đi các thôn dân uy tín. Cho nên tại một lần nữa đạt được Bích Vân thôn thời điểm, hắn nhất định phải trước đối với cái thôn này tiến hành một đợt đại thanh tẩy. Nghĩ tới đây đại vu sư cười ha ha, sau đó lại siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Một ngày này đã sớm nên đến, tại đám gia hỏa kia phản bội mình một khắc này, hắn đã sớm muốn đối với bọn này không biết xấu hổ xuất sinh tiến hành một đợt chu diệt. Thật sự cho rằng hắn là dễ bắt nạt. Cầm đại vu sư chỗ tốt thu được hắn che chở, kết quả là lại phản bội hắn. Không chỉ có như vậy, còn nói hắn là lừa đảo, nói hắn là xuất sinh. Ai chịu nổi cái này bị khuất? Đừng nói Tà Khôi, đại vu sư bản nhân cũng phi thường chán ghét phản bội. Loại chuyện này đơn giản chính là không biết xấu hổ. Hắn thật ước gì hiện tại liền vọt vào Bích Vân thôn, đem người trong thôn cho giết sạch. Cho ăn, ta hỏi ngươi nói đâu? Tà Khôi nhìn đại vu sư đứng tại chỗ cười ngây ngô, có chút tức giận nói, lão tử cha hỏi ngươi, ngươi có thể hay không đừng già đứng tại chỗ cười ngây ngô. Nói đến đây, hắn vươn nồng lục sắc móng vuốt, sau đó hướng phía trước huy vũ một chút, một đạo màu xanh lá chớp lóe lần nữa từ đại vu sư trước mắt sẽ qua. Đại vu sư dọa đến một thân mồ hôi lạnh, lập tức từ hồi ức nhảy tới hiện thực. Từ giấc mộng mới vừa rồi miễn bên trong, trực tiếp tỉnh lại. Đúng thật xin lỗi đại nhân, vừa rồi nhỏ tại thay ngài tìm kiếm mục tiêu a. Ân, tìm kiếm mục tiêu. Ngươi cái tên này sẽ thay ta tìm kiếm cái mục tiêu gì? Đại vu sư nghe được đại vu sư lời nói đằng sau mười phần nghi hoặc, thế là lại hỏi tiếp, ta khuyên ngươi ra hỏa này tốt nhất đừng ở trước mặt ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu như vậy ngươi cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Không không không, ta nào dám nha đại nhân. Hắc hắc, ngài nghe ta tinh tế đối với ngài nói, ta biết trong thôn này phát sinh hết thảy. Đại vu sư đối với Tà Khôi cười bồi nói, mồ hôi trên mặt không ngừng mà tuột xuống. Hắn sợ trước mắt Tà Khôi đột nhiên lật lọng, lấy lực chiến đấu của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp đem chính mình tháo thành tám khối. Cho nên hắn phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng gây ra hỏa này không cao hứng. Có dám mau thả. Tà Khôi nhìn trước mắt đại vu sư, mười phần không kiên nhẫn nói ra, nói chút hữu dụng, nếu là ngươi nói đổ vật không dùng, như vậy ngươi cái tên này coi như chớ có trách ta không khách khí. Ta giết ngươi, liền như là giẫm chết một con kiến một dạng dễ dàng. Đúng đúng đúng, đại vu sư lập tức đối trước mắt Tà Khôi tất cung tất kính, ngài yên tâm đi. Ta đối với ngài nói lời tuyệt đối đều là hữu dụng. Đại nhân, ta cái này nói cho ngài vì cái gì ngài hút tủy nào sẽ xuất hiện như thế luôn bị. Lời này vừa nói ra, Tà Khôi lập tức hứng thú, nhanh. Nói cho ta biết. Đến cùng là vì cái gì? Thanh âm của hắn trở nên 10 phần gấp rút, ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn, trong con mắt của hắn hiện lên một tia mang theo hình quang màu xanh lá tham lam. Hắn hiện tại thật 10 phần muốn biết chân tướng. Chân tướng này với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Hốt tủy não trừ để hắn cảm nhận được khoái cảm bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn tác dụng. Đó chính là hắn có thể thông qua không ngừng hút nhân loại tủy não đến để thăng lực chiến đấu của mình. Hốt tủy não càng nhiều, tăng lên sức chiến đấu cũng liền càng cao, hắn có thể tăng lên cảnh giới cũng liền càng cao. Cho nên Tà Khôi có thể thông qua không ngừng thôn vệ đến để thăng sức chiến đấu, tăng lên cảnh giới. Đến cuối cùng trưởng thành, đồ thành cũng có thể. Hắn là thật có loại bản sự kia, Tà Khôi có thể cảm giác được, chính mình lại ăn không năm cái thôn, liền có thể đạt tới đồ thành đáng sợ sức chiến đấu. Nhưng hắn gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, hốt tủy não hương vị đặc biệt kỳ quái. Đồng thời mình tại ăn hết thời điểm đối với chiến đấu lực không có bất kỳ cái gì tăng lên, nội lực cũng chưa chắc có bất kỳ tăng trưởng. Đối mặt loại tình huống này, Tà Khôi lập tức minh bạch, tủy não có vấn đề. Không, không phải, không chỉ là tủy não. Trong cả thôn người đều có vấn đề. Hắn giết chết rất nhiều người, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được gần nhất hai ngày này chính mình giết chết đám người kia, cùng lúc trước giết chết đám người kia là hoàn toàn không giống với. Cụ thể chỗ nào không giống với, Tà Khôi chính mình cũng không nói lên được. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào trước mắt đại vu sư đến cho chính mình để điểm ý kiến. Để hắn đến nói với chính mình đáp án đến cùng là cái gì. Nhanh, mau nói cho ta biết. Đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện. Tà Khôi nhìn chằm chằm trước mắt đại vu sư, mười phần lo lắng thúc giục nói, tin tức này đối với mình mười phần trọng yếu. Biết được tin tức này đằng sau, hắn mới có thể tiến một bước quyết định sau đó đối với Bích Vân thôn dự định, là tiến công hay là lách qua. Khi biết tất cả tin tức trước đó, hắn là không thể tùy tiện hành động. Tốt đại nhân, ngài nghe ta nói. Đại vu sư nhìn trước mắt Tà Khôi, biết hiện tại đã thời cơ chín muồi, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Là thời điểm đem chân tướng đều nói cho Tà Khôi. Đại nhân, ngài nghe ta nói, lúc đầu ta tại cái thôn kia kinh doanh vẫn rất tốt, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Ta muốn tiền có tiền, yếu địa có, thời gian không tính là thượng thừa, nhưng vẫn là chậm hạnh phúc. Về sau liền hai ngày này, ta hết thảy đều không có tới qua, trước đây không lâu, trong thôn tới một cái người kỳ quái. Hắn cho thôn dân phát một loại người giấy, bọn hắn chính là dựa vào cái này kỳ quái người giấy đến tránh né tai họa. Đại nhân rất có thể ngài giết chết cũng không phải là người, mà là thứ gì giả trang. Nói không chừng chính là người giấy này. Cái gì? Lại là người giấy? Đang nghe đại vu sư lời nói sau, Tà Khôi lập tức trừng to mắt, há to mồm. Chắc không được chính mình trước đó hút tủy nào thời điểm, luôn luôn có thể ngửi được một cô giấy vị. Nguyên lai đều là gia hỏa này đang làm trò quỷ. Hắn đối với kết cục này thật sự là khó mà tin được, cũng tương tự khó mà tiếp nhận. Phải biết có thể sử dụng người giấy để chống đỡ công kích của mình, đồng thời đem chính mình lừa qua đi, đây chính là phi thường khó khăn. Tà Khôi cũng không phải đồ đần, hắn cũng không có tốt như vậy lừa gạt, chính hắn là có dò xét người khác nội công thực lực. Mà người giấy loại vật này, bởi vì người chế tác sẽ ở người giấy thể nội gia tăng một loại nào đó pháp thuật, cho nên đối với hắn Tà Khôi mà nói, hắn là nhất định có thể thăm dò đến người giấy thể nội nội công. Nhưng là cho đến bây giờ, hắn đều không có tìm tới loại pháp thuật này. Đây mới thực sự là địa phương kinh khủng. Ý vị này người giấy này nhất định là cao giai đạo cụ, đồng dạng có thể làm ra tới này cái người giấy ra hỏa cũng nhất định là một vị cường giả. Tại Bích Vân thôn bên trong có một cao thủ tòa chấn, xem ra chính mình không có khả năng tùy tiện hành sự. Mẹ nhà hắn, thế mà còn có chuyện như thế. Xem ra a, ta thật sự là đem đám người này cho coi thường a. Chương 165, khuyên công chương 165, khuyên công nghĩ tới đây Tà Khôi lập tức liền hiểu, hiện tại cũng không phải phát động thời điểm tiến công. Hắn muốn là muốn thừa dịp đêm nay liền trực tiếp xông vào trong thôn đem hết thảy đều hiểu rõ. Nếu như thấy được người cao nhân kia lời nói, chỉ bằng mượn chính mình thực lực cường hãn trực tiếp xông lên đi đem đối phương giết. Nhưng là hiện tại đến xem ý nghĩ này đoán chừng muốn thất bại. Bởi vì hắn không có cách nào làm đến. Không, cũng không phải là không có cách nào, mà là trực tiếp làm như vậy đặc biệt có phong hiểm. Đối phương có thể sử dụng đem chính mình lừa qua đi cao giai người giấy đạo cụ, như vậy hắn nhất định còn có khác đạo cụ. Chỉ có thể nói, địch nhân sức chiến đấu thế nhưng là rất cao, nếu như mình không có đem tình báo hiểu do nói, như vậy Tà Khôi tùy tiện tiến công, xác suất lớn là sẽ xảy ra chuyện. Tà Khôi cũng không phải một cái tên lỗ mãng. Từ ban đầu kẻ yếu, từng chút hút tủy não đi đến hôm nay vị trí này. Hắn nhưng là một cái tuyệt đối cường giả, tuyệt đối giỏi về ẩn nhẫn tồn tại. Tà Khôi cũng không phải loại kia phát hiện đối thủ liền trực tiếp xông đi lên đánh một trầu, bị phẫn nộ cho vô tình chi phối không có đầu óc ngu xuẩn. Hắn sẽ chờ, một mực chờ đến đem hết thảy đều hiểu rõ đằng sau, tái phát động công kích. Bích Vân thôn có phải hay không tồn tại một cái cao nhân? Tà Khôi nhìn chằm chằm đại vu sư, lạnh như băng nói ra. Mặt trăng treo cao, hàn phong như đao bình thường cắt đại vu sư khuôn mặt. Cỏ dại trong gió chập chờn, đứt gãy thân miệng đã ngưng động, tạo thành một cái bán cầu hình vật thể dính thể. Gió lạnh thổi qua, thảo lãng bay cuồng, đại vu sư chỉ cảm thấy dùng cả mình xông lên đầu. Đúng vậy, đại nhân, Bích Vân thôn bên trong hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại một cái cao nhân. Mẹ nó, cơ hội rốt cuộc đã tới. Đại vu sư một bên cung kính trả lời Tà Khôi vấn đề, một bên hưng phấn mà mớn. Ha ha, ta liền biết nơi này khẳng định có cao nhân. Tà Khôi cười lạnh một tiếng. Đại nhân anh minh, đại vu sư hướng hắn túi đầu mười phần cung kính nói, đại nhân, ta biết tên của người này, hắn cứ gọi Lý Kinh Lân. Gia hỏa này đặc biệt cuồng vọng, không gì sánh được tự đại. Hắn lúc đó đi vào Bích Vân thôn bên trong thời điểm, trực tiếp ở trong thôn nói hắn chính là thần. Hắn còn nói trên trời dưới đất duy hắn độc tôn, không ai sánh nổi hắn đâu. Đại vu sư đem những này nói cho hết lời đằng sau ở trong lòng bụng trộm vui, cả người trở nên cười trên nỗi đau của người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy đêm nay liền có thể nhìn Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân ở giữa chiến đấu. Mà lại đêm nay động thủ, Lý Kinh Lân xác suất lớn là không có cách nào sống tiếp, trước đó hắn liền cùng mình đánh một trận. Mặc dù mình một chút cũng không có công kích đến Lý Kinh Lân, nhưng là chiến đấu kết thúc về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lý Kinh Lân bị chính mình tiêu hao đại lượng thể lực. Hiện tại Lý Kinh Lân đối với Đại Vu sư tới nói, chính là cả người bị trọng thương trạng thái, là căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên, để Tà Khôi tiến đến cùng gia hỏa này chiến đấu, hắn là có xác suất thắng, mà lại phần thắng vô cùng lớn. Đối với Đại Vu sư tới nói, hắn hiện tại cây đuốc cho hủy tốt là được rồi. Chính hắn thì không cần tốn nhiều sức, liền có thể hoàn thành đối với Lý Kinh Lân báo thủ, chuyện tốt bực này, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ cần để Tà Khôi đối với Lý Kinh Lân sinh ra đầy đủ phẫn nộ, như vậy hắn tự nhiên là sẽ trực tiếp ra tay giúp chính mình đem đối thủ giải quyết rơi. Mà cựu nhân này một khi được giải quyết, như vậy toàn bộ thôn chính là hắn Đại Vu sư thiên hạ. Hắn đến lúc đó hoàn toàn trước tiên có thể đem người đều giết sạch, sau đó chế định một chút pháp luật, tại cho người chung quanh một chút chỗ tốt hấp dẫn ngoại nhân đi vào trong thôn ở lại. Ngoại nhân tiến đến về sau, Đại Vu sư có thể thi triển một chút pháp thuật, lấy vững chắc địa vị của mình. Nghĩ như vậy, tiền đồ của mình thế nhưng là bừng sáng, mà lại, giấc mộng của mình không lâu liền có thể thực hiện. Mẹ nó, tốt, thật sự là quá tốt, Đại Vu sư hết sức kích động, không nghĩ tới chính mình vừa bị Lý Kinh Lân đánh bại, lập tức liền có thể có báo thủ cơ hội. Loại cơ hội này đối với Đại Vu sư tới nói, thật sự là cầu còn không được. Dưới gầm trời này lại có cuồng vọng như vậy người. Tà Khôi đang nghe Đại Vu sư giảng thuật đằng sau cảm thấy giật mình, không nghĩ tới cái này có thể phóng thích người giấy ra hỏa cuồng vọng như vậy. Nhưng là có thể đem người giấy cho ứng dụng đến nước này, hắn cuồng vọng cũng là nên, dù sao hắn có cái này cường đại vô liếng. Xem ra muốn xử lý trong thôn gia hỏa kia, không dễ dàng như vậy nha. Tà Khôi cảm khái một chút, nếu như đêm nay phát động tiến công, chính mình rất có thể không phải gia hỏa này đối thủ. Cho nên dưới mắt chính mình chuyện nên làm nhất ngược lại là rút lui trước lui. Trở lại một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo đem nội lực của mình tăng lên một chút. Qua mấy ngày đằng sau chính là đêm trăng tròn, các loại lúc kia chính mình lại đối với thôn phát động công kích. Nếu như người cao nhân kia không có ở đây, vậy hắn liền có thể đem toàn bộ thôn đều giết. Sau đó hút rơi trong cả thôn tất cả mọi người tùy não, từ đó lớn mạnh chính mình thực lực. Nếu như người kia ở đây, tại đêm trăng tròn ra chỉ bên dưới, lực chiến đấu của hắn cũng là 10 phần kinh khủng, trực tiếp đi qua đem cao thủ kia giết chính là. Ha ha ha, xem ra dù sao đều là ta kiếm lợi a. Nếu nói như vậy không nóng nảy, có thể đem toàn bộ Bích Vân thôn giết sạch lời nói, không kém một ngày này hai ngày. Đại nhân, ngài là dự định trực tiếp phát động công kích sao? Nhìn thấy Tà Khôi hành vi, Đại Vu sư lập tức trở nên kích động lên, hắn ước gì hiện tại liền dẫn đầu Tà Khôi hướng phía Bích Vân thôn xuất phát, đem đám gia hỏa kia toàn bộ đều giết, để giải chính mình mối hận trong lòng. Không, hiện tại còn không phải phát động công kích thời điểm. Tốt, chúng ta hiện tại liền ai? Không phải. Chờ một hồi lớn đại nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Đại Vu sư khẽ giật mình. Nghe được Tà Khôi lời nói, hắn đột nhiên cảm giác mình lỗ tai giống như không hiểu nghiệm. Ngài ý của ngài là không phát động tiến công? Đúng vậy, hiện tại còn không phải thời điểm tiến công. Tà Khôi ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, mặt không biểu tình, tối nay nguyệt hắc phong cao. Đừng nhìn hiện tại ánh trăng tương đối sáng, qua một đoạn thời gian, nó liền biến mất. Không phải đại nhân, cái này cùng mặt trăng có quan hệ gì? Ý của ta là ngài không có ý định đối với thôn phát động tiến công sao? Đại Vu sư có chút không tin tả, đối với Tà Khôi truy vấn. Ta vừa rồi nói lời nói ngươi cũng nghe không hiểu sao? Tà Khôi nghe được Đại Vu sư lời nói, trở nên 10 phần không kiên nhẫn. Người này nói thật sự là nhiều lắm, từ đầu đến giờ vẫn lại nhải cái không xong, để hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Ta sẽ nói với ngươi một lần cuối cùng, ta không có ý định phát động công kích, bây giờ không phải là phát động công kích thời điểm. Đi qua sẽ chỉ là uổng phí sức lực. Uổng phí sức lực, Đại Vu sư nghe được Tà Khôi lời nói đằng sau, lập tức gấp. Làm sao lại uổng phí sức lực đâu? Chính mình trước đó thế nhưng là dốc hết toàn lực cùng Lý Kinh Lân chiến đấu, thậm chí còn để Lý Kinh Lân một lần thở hổn hển. Nếu như Lý Kinh Lân không cách dùng thuật lời nói, tại xuyên qua chính mình xương đỏ thời điểm, hắn liền trực tiếp trúng độc hòa tan. Chỗ nào còn sẽ có hiện tại? Nếu như nói Lý Kinh Lân cuối cùng bị mình giết, vậy hắn Đại Vu sư khẳng định là muốn nhớ công đầu. Chương 166, không có ý nghĩa chương 166, không có ý nghĩa Lý Kinh Lân cùng Đại Vu sư chiến đấu qua sau, thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, nếu như lúc này đánh nhau lời nói, Tà Khôi lấy được phần thắng là rất lớn. Nhưng là Tà Khôi hiện tại không có ý định phát động tiến công, cái này để hắn rất giật mình, thậm chí đều có một ít tức hận. Nếu như cứ thế mà đi, như vậy chờ Lý Kinh Lân đem chính mình tất cả thực lực đều khôi phục đằng sau lại đem giá hỏa này bắt lại, cũng không phải là một kiện việc dễ dàng như vậy. Ở trong quá trình này sẽ trở nên khó khăn trùng điệp. Đại nhân, không dối gạt ngài nói, hiện tại đích thật là phát động tiến công thời điểm tốt nhất. Đại Vu sư lúc nghe Tà Khôi không có ý định phát động tiến công đằng sau, trong lòng đặc biệt không cam lòng. Chính mình vì báo thù phí hết không ít tâm tư, bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Phía sau này thống khổ, há lại hắn Tà Khôi có thể hiểu được đến. Đại Vu sư vì báo thù, thậm chí đều đem chính mình tươi sống biến thành phế nhân, làm trao đổi, hắn rốt cục đạt được tiêu hao Lý Kinh Lân đại lượng thể lực thành tựu. Hiện tại Lý Kinh Lân căn bản không phải hoàn mỹ trạng thái, Đại Vu sư hoàn toàn có thể dẫn đầu Tà Khôi giết trở về, đối với Lý Kinh Lân tiến hành báo thù. Thế nhưng là dạng này một cái cơ hội trời cho, thế mà cứ như vậy bị lãng phí hết. Cái này thật sự là làm cho Đại Vu sư quá không cam tâm. Càng làm hắn hơn cảm thấy tức giận là, trước mắt cái này Tà Khôi không chỉ có không có ý định tiến công, còn muốn lấy rút lui. Đại Vu sư cũng không có biện pháp đi tìm hiểu. Khi biết tin tức này đằng sau, Đại Vu sư phổi cơ hồ đều sắp tức giận nổ. hắn thật hận không thể trực tiếp xông lên đi, hung hăng rút Tà Khôi hai bàn tay, để giải mối hận trong lòng. Nhưng Tà Khôi thập phần cường đại, hắn lại không dám đối với Tà Khôi tiến hành nhục mạ, cũng không dám đối với Tà Khôi giảng đại đạo lý để hắn không thể không như vậy đi làm. Gia hỏa này nếu như bị chính mình ép, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng là không bức một thanh lời nói, chính mình đã từng chỗ từng chịu đựng bị quất, chỗ từng chịu đựng khốn khổ chẳng lẽ liền muốn dạng này trơ mắt từ bỏ sao? Không, cái này không phải là chính mình kết cục. Đại Vu sư bất kể như thế nào, đều không hy vọng chính mình kết cục là như thế này. Hắn muốn báo thù, muốn xông qua, đem Lý Kinh Lân giết đi, để Lý Kinh Lân đời này đều không có cơ hội ngẩng đầu lên. Đại nhân ngài vẫn tin tưởng ta một cái đi, hiện tại thật là tiến công cơ hội thật tốt. Đầy cõi lòng lấy trong lòng không cam lòng, Đại Vu sư rốt cục lấy dũng khí đối với Tà Khôi đề nghị. Cái gì? Ngươi nói hiện tại là tiến công cơ hội thật tốt? Tà Khôi đang nghe Đại Vu sư lời nói đằng sau mười phần không tin, hắn cảm thấy trước mắt cái này Đại Vu sư sẽ chỉ hồ ngôn loạn ngữ. Tại trước đây thật lâu, cái này Đại Vu sư chính là thông qua lửa gạt trong thôn thôn dân làm đến lên như diều gặp gió. Mà bây giờ, hắn lại phải tự nhủ những lời này, hắn rất khó đi tin tưởng Đại Vu sư. Trước kia Đại Vu sư chính là một cái lửa gạt, cho nên Tà Khôi cũng không làm sao tin tưởng hắn lời nói đều là thật. Hắn gấp gáp như vậy để cho mình đi trong thôn phát động công kích, có thể là vì chính mình cân nhắc sao? Nói không chừng có bẫy. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là ở trong thôn thiết tốt mai phục, đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới? Dù sao trong thôn có một cao thủ này là trình độ gì, chính mình căn bản không biết. Vạn nhất Đại Vu sư trước đó cùng cao thủ kia giao chiến qua, hiện tại đầu phục cao thủ kia nữa nha. Rất có thể, Đại Vu sư chính là gia hỏa này phái tới gian kế, lừa gạt mình trở về. Mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng là không thể loại trừ khả năng này. Cho nên không cần dễ tin gia hỏa này tốt nhất, dù sao cái này Đại Vu sư, trước đây thật lâu chính là lừa đảo. Ai nha, đại nhân ngươi có chỗ không biết nha. Đại Vu sư vô đuổi, mười phần không cam lòng đối với Tà Khôi nói ra. Đại nhân, ta lời nói thật đối với ngài nói đi, trước đó ta cùng cái kia Lý Kinh Lân đánh một trận, tên kia sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng không có đánh qua hắn, còn bị hắn đánh thành phế nhân. Rơi vào đường cùng ta dùng một chiêu ve sầu thoát xác, mới đảo mệnh đến nơi này. Mặc dù ta chiến bại, còn đem chính mình biến thành phế nhân, nhưng là Lý Kinh Lân tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng không chịu nổi. Hắn cũng tổn thất không nội dung công. Cho nên chúng ta hiện tại là một cái lưỡng bại câu thương trạng thái. Hiện tại đối với Bích Vân thôn phát động công kích lời nói, nhất định sẽ tới một cái ngư ông đắc lợi, tốt đẹp như vậy cơ hội, chẳng lẽ ngài liền không muốn đem nắm một chút không? Nếu là qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, nếu là ngài bỏ qua cơ hội này còn muốn giết chết giá hỏa kia coi như khó khăn nha. Đại Vu sư nói xong, chung quanh cuồng phong nổi lên một phía, cuốn lên mảng lớn cát bụi. Một chút tại cỏ dại ở giữa phiêu động lấy lóe ra màu vàng đất hình quang đom đóm, theo gió lớn dơ lên cũng lập tức bị thôi động, như lưu tinh một dạng xẹt qua đêm tối, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là thứ gì ngụy biện? Gia hỏa này sẽ không phải cử chỉ điên rồi đi. Đại Vu sư nói càng nhiều, Tà Khôi càng là cảm thấy hết thảy có điểm là lạ. Hắn chính là cảm thấy trước mắt cái này Đại Vu sư đã cử chỉ điên rồ, đạt đến một loại điên cuồng tình trạng. Dưới loại tình huống này, Đại Vu sư càng là để cho mình đối với thôn phát động tiến công, hắn càng là không muốn tiến đến tiến công. Bởi vì tiềm thức nói cho hắn biết, nơi này đầu có bẫy. Nói không chừng chính mình chân trước vừa vọt tới trong thôn, chân sau lập tức bị một chút lao ra thôn dân cho bao vây. Sau đó bọn hắn liền đối với mình thả ra một chút pháp trận loại hình đồ vật, đem chính mình nuốt ở bên trong. Mặc dù lấy chính hắn thực lực căn bản không sợ những này, nhưng là không chịu nổi trong thôn có một vị có thể chế tác người giấy cao nhân, á vị cao nhân này có thể sử dụng pháp thuật gì đối phó chính mình. Tà Khôi căn bản không biết, đây hết thảy đều là ẩn số. Nghĩ tới đây, Tà Khôi vẫn có một ít sợ sệt, hắn đối với vị cao nhân kia vẫn có một ít kiêng kỵ. Mà lại những này cũng đều không phải chủ yếu nhất tình huống là Đại Vu sư cùng gia hỏa kia chỗ chiến đấu chẳng cảnh. Hắn nhìn thoáng qua Đại Vu sư, nhìn thấy Đại Vu sư trên mặt chảy một đống máu, quần áo trên người cũng rách rưới, hắn tin tưởng Đại Vu sư cùng gia hỏa kia chiến đấu qua. Hắn cũng tin tưởng người này không có nói láo, dù sao không cần thiết lấy sinh mệnh của mình mở ra trò đùa. Nhưng là tin tưởng thì tin tưởng. Đại Vu sư đối với Tà Khôi đến nói, thực lực của hắn đơn giản tựa như là một con run rế, cho nên hắn thấy, trước mặt Đại Vu sư vẹn vẹn chẳng qua là một tên phế vật mà thôi. Một tên phế vật, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Cơ hồ là không đi. Tên phế vật này đột nhiên đứng ra cùng vị cao nhân kia chiến đấu, cuối cùng còn chiến bại, cho dù là tiêu hao người cao nhân kia nội lực, cái kia lại có thể tiêu hao bao nhiêu đâu? Kết quả là, mới chỉ là một cái thật đáng buồn số lượng mà thôi. Căn bản là không thay đổi được cái gì, hắn chính là cái phế vật, thứ gì đều không cải biến được phế vật. Bằng Đại Vu sư một người bản sự liền có thể cùng người cao nhân kia đánh cái lưỡng bại câu thương, cái này không thuần thuần tại nói bậy sao? Tà Khôi làm sao lại tin tưởng loại này ngụy biện? Quên đi thôi, liền ngươi cái tên này thực lực, đoán chừng cũng tiêu hao không được vị cao nhân kia bao nhiêu thể bao nhiêu nội lực, ngươi hay là thành thành thật thật đi theo ta một khối trở về đi. Không, ngài không có khả năng cứ như vậy trở về à, ngài chờ một chút, ít nhất phải cho ta một cái chương 167, tay cụt trừng phạt chương 167. Tay cụt trừng phạt. Đại Vu sư nghe được Tà Khôi phải đi về, trực tiếp gốc, lập tức vượt mức quy định bước một bước, muốn tiếp lấy thuyết phục đối phương. Không còn không thể trở về, đại nhân, hiện tại thật là tiến công cơ hội thật tốt ta. Qua cái thôn này, còn liền thật không có cái tiệm này à, ngài nhất định phải suy nghĩ một chút à, nếu là thật từ bỏ ngài khẳng định sẽ hối hận đó à, nghĩ lại à, đại nhân, ngài nhất định phải nghĩ lại à. Đại Vu sư sải bước đi tới Tà Khôi trước mặt, không ngừng mà đối với đối phương tiến hành thuyết phục, ngữ tốc cũng biến thành càng lúc càng nhanh, cả người tiếng nói cũng biến thành càng ngày càng nghiêm nghị lại. Hắn thật gấp, thật sợ sệt đối phương cứ thế mà đi, nếu như đối phương cứ thế mà đi lời nói, như vậy đối với đại vu sư tới nói, đây quả thực là một cái cự đại hao tổn. Vẫn là hắn căn bản không có biện pháp gì có thể chịu đựng lấy hao tổn. Đủ, đồ hỗn trướng, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Một tên phế vật bỏ ra, đơn giản chính là không có ý nghĩa. Ngươi có làm được cái gì? Ngươi cái gọi là bỏ ra, kết quả là bất quá là cảm động chính ngươi mà thôi. Ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Con mẹ nó ngươi cũng có tư cách ra lệnh cho ta. Ân, ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Ta Khôi đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm đại vu sư một chút, lập tức để đại vu sư cảm giác được sợ hãi, nhưng là đại vu sư vẫn không tin tà, hắn thật vì cùng Lý Kinh Lân chiến đấu bỏ ra quá nhiều đại giới. Chính hắn đã mất đi hết thảy, cho nên tại thời khắc này, chính mình cứ như vậy rút lui lời nói, thế nhưng là lãng phí quá cơ hội quý giá. Đồng thời đối với mình tới nói, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận khổng lồ như vậy tổn thất, hắn thật không có cách nào tiếp nhận to lớn như vậy tổn thất. Đại nhân, ta thật đại vu sư lập tức đi tới Tà Khôi trước mặt, ngựa khí trở nên hơi có chút lăng lệ một chút. Đại nhân, ngài không có khả năng cứ như vậy rời đi nơi này. Ngài thật thật không có khả năng rời đi nơi này. Xin mời xin ngài tin tưởng ta. Ta nói tới hết thảy, sẽ không hại ngươi. Xin mời xin ngài tin tưởng ta. Ta thật sẽ không hại ngươi. Đại vu sư gấp, nhìn xem mặt không thay đổi Tà Khôi, cả người nhất thời gấp, ngựa khí cũng biến thành có chút nghiêm túc, nhưng là hắn không có chú ý tới, tại chính mình chỗ thuyết phục trong quá trình này, Tà Khôi ánh mắt cũng biến thành sắc bén đứng lên. Hắn nhìn về phía đại vu sư trong ánh mắt, dần dần tràn đầy sát ý, con mẹ nó ngươi chừng nào thì dám nói với ta loại lời này. Ân. À, đại vu sư đang nghe Tà Khôi lời nói đằng sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái gì dám nói lời như vậy. Đại vu sư nghe Tà Khôi tiếng nói chuyện, hắn nghe được, cái kia tiếng nói chuyện đặc biệt nghiêm khắc, hắn nghe loại kia tiếng nói chuyện cả người cảm giác trong nháy mắt có chút phát run. Phản phất ra hỏa này, một giây sau liền sẽ trực tiếp nhào tới giết mình một dạng. Không phải đại nhân ta không có ý tứ kia. Lúc này, đại vu sư mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái dạng gì sai lầm. Hắn hiện tại rất muốn cầu xin Tà Khôi tha thứ, nhưng là hết thảy đều đã trễ. Ba ba ba. Một trận lăng lệ màu xanh lá phi nhận sẽ qua. Đại vu sư trong nháy mắt cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới sinh ra một cô đau nhức kịch liệt. Cô này đau nhức kịch liệt trong khoảnh khắc xuyên qua toàn thân. Thân thể tại thời khắc này phảng phất xé rách một dạng, ngay từ đầu không có cảm giác gì, nhưng một giây sau hắn lập tức cảm giác mình trên thân giống như có một cỗ năng lượng đang bị rút đi. Sau đó chính là một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn đau kém chút kêu một tiếng. Ngoa tạo, cái này đây là có chuyện gì? Ta thân thể của ta thế nào? Đại vu sư vừa định đưa cánh tay trái ra, dự định chạm thử thân thể của mình, nhưng là chẳng biết tại sao chính mình đột nhiên cảm giác không thấy cánh tay trái. A, ta tay của ta thế nào? Không, ta cánh tay của ta đi nơi nào? Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác không thấy cánh tay của ta? Phát giác được điểm này thời điểm, đại vu sư lập tức dùng tay phải đi vớt ve cánh tay trái của mình. Nhưng là nguyên bản tại chính mình cánh tay trái địa phương, giờ phút này vậy mà cái gì đều không có sờ đến. Tay của hắn rỗi ra đi qua, lập tức cảm giác nơi đó trống rỗng, không có cái gì. Không phải, ta tay của ta đâu? Tay của ta đi nơi nào? Ta vì cái gì cảm giác không thấy tay của ta? Đại vu sư mười phần hoảng sợ nói ra, trong nháy mắt đó, thế giới của mình sụp đổ, hắn quay đầu nhìn mình nguyên bản cánh tay trái vị trí, lại phát hiện nơi đó đã không còn có cái gì nữa. Bả vai trái hướng xuống, hết thảy đều là trống rỗng, không có cái gì. Đừng nói cánh tay, liền y phục cũng không có. Cánh tay của mình phản phất là bị thứ gì đem cắt ra một dạng, hắn còn có thể nhìn thấy cánh tay bị chặt mở sau lưu lại bằng phẳng mặt cắt. Mà tại cái này bằng phẳng mặt cắt bên trong, hắn lại thấy được vô số đỏ tươi thật nhỏ lỗ hổng. Những này lỗ hổng theo trái tim nhảy lên mà dần dần mở lớn. Tại mở lớn trong nháy mắt, lại có đại lượng máu tươi phun tới, loại tràng cảnh đó, tựa như là vòi hoa sen một dạng. Đại vu sư trong nháy mắt cảm giác được trong lòng một trận sợ hãi, phản phất đặt mình vào mùa đông bình thường. Hắn dọa đến trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn về hướng mặt đất. Quả nhiên, hắn trên mặt đất thấy được một đầu cánh tay đen kịt, cánh tay bên ngoài bọc lấy một tầng đen nhánh cũ nát áo bào đen, đó là tay áo của hắn. A, tay của ta a. Đại vu sư kêu thảm một tiếng, một giây sau, tay cụt đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết của hắn càng thêm kịch liệt. Thử, lần này xem như cho ngươi một bài học. Nếu như ngươi lần sau lại như thế không hiểu chuyện lời nói, coi như không chỉ là đoạn một bàn tay đơn giản như vậy. Tà Khôi sau khi nói xong, nhìn chằm chằm trước mắt đại vu sư, đối với hắn uy hiếp nói ra. Đại vu sư lập tức ngồi xổm xuống, cũng không lo được trên người mình chảy bao nhiêu máu, hắn mau đem cái kia cánh tay nhặt lên, muốn đem nó nạp lại trở về. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Nếu là lúc trước cái kia biến thành quái vật đại vu sư, hắn còn có thể dùng khép lại pháp thuật để cho mình gãy chi trùng sinh. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một tên phế nhân, một cái phế vật từ đầu đến chân. Hắn cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay này bị Tà Khôi cho cắt đi, sau đó lại trơ mắt nhìn bị cắt đi cánh tay này trong gió từng chút tàn lụi. Cuối cùng toàn bộ cánh tay đều đã chết, vĩnh viễn cũng không có cách nào đón về. Đây chính là cho người làm chó chỗ xấu, luôn hành cử chỉ của chính mình, hết thể hành vi đều muốn thụ người khác chi phối. Nếu như người khác tâm tình không tốt, trực tiếp giết hắn cũng có thể. Nghĩ tới đây, đại vu sư trong lòng mười phần không cam tâm, nhưng là lại không thể làm gì. Hết thể cũng là vì báo thù. Vì tương lai tìm giá hỏa kia báo thủ, chỉ cần mình có thể có cơ hội đi giết ra hỏa kia, như vậy đại vu sư bị tất cả cực khổ đều là đáng giá. Nghĩ tới đây, đại vu sư tâm buông xuống. Mẹ nó ngươi nhớ kỹ, Lý Kinh Lân, ta hiện tại chỗ bị tất cả tội đều là nhờ ngươi ban tạo. Chờ xem, cậu vật, ngươi cho ta hảo hảo chờ xem, chờ ta ngóc đầu trở lại ngày đó, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Một ngày này sẽ tới rất nhanh, tuyệt đối sẽ tới rất nhanh. Đại Vu sư hung tợn nói, trong lòng đã tính toán tốt, đến tương lai một ngày nào đó trực tiếp giết Lý Kinh Lân. Chương 168, chút xu bạc không thu. Chương 168, chút xu bạc không thu cho ăn. Ngươi cái tên này, ngươi nghe rõ chưa? Ta đối với ngươi nói những lời kia, ngươi đến cùng nghe không có nghe rõ? Không có cho Đại Vu sư quá nhiều thời gian phản ứng, Tà Khôi không nói hai lời, trực tiếp xài bước đi tới Đại Vu sư trước mặt, đoạt lấy cái cánh tay kia. Một giây sau, hắn trực tiếp ngay trước Đại Vu sư mặt, đem cái cánh tay kia giống một đầu cây nĩa một dạng ném ở trong miệng từ từ nhai nuốt lấy. Răng rắc răng rắc răng rắc trong miệng của hắn truyền đến huyết đục xé rách, còn có cắn nát xương cốt xách đi thanh âm. Đại Vu sư chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt Tà Khôi đem cánh tay của mình cầm lên ăn hết, chính mình nhưng không có biện pháp gì. Hắn đối với Tà Khôi hiện tại làm hết thảy đều là không có biện pháp, chính mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng chịu nhục bốn chữ tới dỗ dành chính mình, trừ cái đó ra, chính mình cái gì cũng không làm được. Đúng vậy, đại nhân, ta cũng không dám nữa, về sau ngài nói cái gì chính là cái đó. Đại Vu sư lúc này cũng đã có kinh nghiệm, hắn biết đối đãi Tà Khôi gia hỏa này không có khả năng quá nóng nội, vì mình tương lai báo thủ, hắn nhất định phải chịu đủ. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời hướng thẳng đến Tà Khôi quỳ xuống. Đại nhân, có lỗi với, vâng là nhỏ không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhân một lần. Đại Vu sư nói, đồng thời đối với Tà Khôi không ngừng dập đầu, hy vọng đối phương có thể tha thứ chính mình ngu xuẩn. Ân, cái này còn tạm được. Nhìn xem Đại Vu sư bất ức dáng vẻ, Tà Khôi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, đứng lên đi, trước đi theo ta một khối trở về, qua một đoạn thời gian, đến đêm trăng tròn, chúng ta lại một khối trở về giết chết gia hỏa kia. Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất Đại Vu sư, trên người hắn hay là không ngừng chảy máu, thế là hắn rỗi ra nồng lục sắc ngón tay, đối với Đại Vu sư đã bị chặt đứt vết thương nhẹ nhàng điểm một cái. Cái chỗ kia trong nháy mắt bốc cháy lên, một chùm hỏa quang từ vai trái của hắn bảng chỗ nhóm lửa. Phốc suy ánh lửa to lớn trong nháy mắt bạo phát đi ra, Đại Vu sư cánh tay trái trực tiếp bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Hắn cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhưng lại không thể làm gì, lúc này chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại tin tưởng Tà Khôi là sẽ không giết mình. Ngay sau đó, qua vài giây đồng hồ, hắn ngửi thấy một cỗ hết sức rõ ràng mùi thịt. Hắn quay đầu, phát hiện miệng vết thương của mình đã khép lại. Lúc này hắn mới hiểu được, Tà Khôi là tại chữa thương cho mình cầm máu. Còn vẫn rất có lương tâm, hắn nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, nhưng là so với trước đó cắt đứt cánh tay mình hành vi, Đại Vu sư cho dù là có giận cũng nói không ra. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể dùng cái này vì lý do tự an ủi mình. Tốt, miệng vết thương của ngươi, ta đã thay ngươi cầm máu, hy vọng ngươi về sau đàng hoàng đi theo ta, về sau đều không cần ở không đi gây sự. Tà Khôi đối với Đại Vu sư nói ra, sau đó vươn nồng lục sắc bàn tay, đặt ở Đại Vu sư trước mắt, trên bàn tay, móng tay của hắn không ngừng thở dài, tại băng lanh dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Cái dạng kia, mười phần khủng bố, Đại Vu sư chỉ là nhìn xem, liền dọa đến toàn thân phát run, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Như vậy móng tay sắc bén, nếu là thật sự chém vào Đại Vu sư trên thân, hắn kết cục đoán chừng chính là một đống thịt nát. Vừa rồi một cái kia, đem cánh tay của mình trong nháy mắt tước mất, chính là Tà Khôi thực lực cường đại chứng minh tốt nhất. Đúng thế đại nhân, ta cam đoan đối với ngài hiệu trung. Ta cam đoan chính mình từ nay về sau tuyệt đối sẽ đối với ngài ngoan ngoãn, xin ngài tin tưởng ta, cho ta cơ hội này. Đại Vu sư quỳ trên mặt đất, đối với Tà Khôi lời thề son sắt nói ra, hắn càng không ngừng đối với Tà Khôi thề. Tà Khôi nghe được Đại Vu sư lời nói, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, không sai, không tệ không tệ, là một đầu chó ngoan, ha ha ha. Tà Khôi vươn tay vỗ vô Đại Vu sư đầu, Đại Vu sư cũng không dám lãnh đạo, trực tiếp đối với Tà Khôi cười làm lành. Đúng vậy đại nhân, ta chính là ngài chó, ha ha ha, đi trước cùng ta trở về, đằng sau lại làm tính toán khác. Hai người nói, Tà Khôi quay người đi thẳng về. Đại Vu sư thì là đi theo Tà Khôi sau lưng, cũng không biết chính mình sẽ cùng theo Tà Khôi đi tới chỗ nào đi. Giờ này khắc này, tại Bích Vân thôn bên trong, một đám các thôn dân nhao nhao tại cho Lý Kinh Lân chúc mừng. Lúc này đã là đêm khuya. Dựa theo thường ngày thói quen, các thôn dân đều sẽ trốn ở trong nhà, căn bản không dám ra đến. Nhưng là đêm nay không lớn thôn trang lại cùng ngày xưa khác biệt. Các thôn dân toàn bộ đều chạy ra, từng nhà nhóm lửa, phủ lên đèn lồng. Thần tiên đại nhân tới rồi, trong thôn truyền đến hài đồng thanh âm. Ngay sau đó, một đống thôn dân đều tụ tới, trong miệng không ngừng mà hô hào thần tiên đại nhân. Lý Kinh Lân tại mọi người chen chúc bên dưới chậm rãi đi tới. Đa tạ thần tiên đại nhân a. Nếu là không có thần tiên đại nhân, chúng ta sẽ phải bị cái kia Đại Vu sư đều giết sạch a. Thôn dân trong mắt chứa nước mắt mà nhìn trước mắt Lý Kinh Lân. Giờ này khắc này, bọn hắn là thật đem Lý Kinh Lân xem như là trên trời phái xuống đến cứu vớt thương sinh thần minh rồi. Nơi xa, mấy chục cây bó đuốc giơ lên, từng nhà đã phủ lên đèn lồng. Giờ này khắc này, mặc dù không phải năm mới, nhưng cũng hơn hẳn năm mới. Toàn bộ thôn tại thời khắc này bị chiếu lên sáng như ban ngày. Ánh lửa chiếu xạ đến các thôn dân trên khuôn mặt, chiếu ứng ra trên mặt bọn họ nụ cười sảng lạ. Trong sân, trưng bày một tấm bàn dài, trên mặt bàn chất thành một chút đồ ăn. Có cương vừa giết dê béo, còn có nhà mình nướng rượu đế, các thôn dân thật lâu chưa từng ăn qua như vậy phong phú bữa tiệc lớn. Tại thời khắc này, bọn hắn nhao nhao cảm niệm Lý Kinh Lân bỏ ra, nếu như không có Lý Kinh Lân xuất thủ xử lý Đại Vu sư lời nói, bọn hắn tận thế liền muốn tới. Lão nhân đi tới, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ, run rẩy đối với Lý Kinh Lân nói ra, thần tiên đại nhân, ngài thế nhưng là toàn thôn đại ân nhân a. Nếu không phải ngài xuất thủ, chúng ta còn tại chịu khổ a. Đây là chúng ta người cả thôn một chút tâm ý, mong rằng ngài nhận lấy. Nói đi, hắn từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong để đó rất nhiều bạc. Lý Kinh Lân nhìn xem những bạc này, trong mắt lóe ra một tia bạch quang. Nhiều tiền như vậy, nếu như hắn lấy ra hoa, cũng có thể mua không ít đồ tốt. Bất quá đáng tiếc, hắn là gia thần, căn bản không cần đến nhiều tiền như vậy. Tính toán, các ngươi lưu lại đi, ta muốn số tiền này làm gì? Lý Kinh Lân khoát khoát tay, đem hộp đẩy ra. Cái gì? Ngài không có ý định muốn số tiền này? Đang nghe Lý Kinh Lân lời nói đằng sau, những người ở trước mắt toàn bộ đều chấn kinh ở thần tiên đại nhân không muốn tiền. Thần tiên đại nhân, ngài là không phải cảm thấy thiếu đi? Thật, không có chuyện gì, hiện tại tiền ít, về sau tiền ta nói là tiền lưu cho chính các ngươi dùng. Lý Kinh Lân chém đinh chặt sắt nói, đưa tay đẩy, đem hộp đẩy trở về. Cái gì? Giữ lại cho chúng ta chính mình dùng. Đúng vậy. Lý Kinh Lân vung tay lên, ta không lấy một xu. Các ngươi Bích Vân thôn trước sau vì mạng sống, tiêu tiền còn chưa đủ nhiều không? Số tiền này các ngươi liền lưu lại, hảo hảo đem Bích Vân thôn trùng kiến một chút tốt. Toàn trường các thôn dân trong nháy mắt trợn tròn mắt, trước mắt cầm hộp lão nhân, hốc mắt của hắn dần dần dâng lên một đoàn nhàn nhạt hơi nước. Hơi nước trong gió càng tụ càng dày đặc, cuối cùng hóa thành nước mắt, theo gương mặt trượt xuống, lưu lại ba đầu thật dài lệ hạ. Hắn thật không nghĩ tới, thần tiên đại nhân thế mà lại như vậy khẳng khái. Thay bọn hắn làm việc, cứu bọn họ mệnh, cuối cùng thế mà không lấy một xu. Chương 169, ra thôn chương 169, ra thôn hiện trường các thôn dân đang nghe Lý Kinh Lân nói như vậy đằng sau, toàn bộ chấn kinh, toàn trường cảm kích. Tạ ơn thần tiên đại nhân. Đa tạ thần tiên đại nhân à, bọn hắn một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất, đối với Lý Kinh Lân không ngừng đội ơn. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Chu Đại Sơn thờ phụng, hương hỏa giá trị 3 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thẩm Đại Tỷ thờ phụng, hương hỏa giá trị 4 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Triệu Lao Hán thờ phụng, hương hỏa giá trị 3 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Sơn thờ phụng, hương hỏa giá trị 5 đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lão Lý thờ phụng, hương hỏa giá trị 5. Trong đầu không ngừng có hương hỏa giá trị gia tăng thanh âm truyền đến. Lý Kinh Lân vào lúc này trong nháy mắt liền ý thức được, chính mình vừa rồi giết chết đại vu sư hành vi, đã triệt để thu hoạch một nhóm tín đồ. Mà từ hương hỏa giá trị tăng trưởng số lượng đến xem, bọn hắn trên cơ bản đều là đối với mình tử trung đám người kia. Tốt, thật tốt. Lý Kinh Lân ở trong lòng âm thầm cao hứng nói. Hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, những vật này mới là hắn khát vọng nhất. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh vàng dòng bạc trắng hữu dụng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại trước đó tại Vọng Sơn hồ đáy hồ chữa thương Mục Lâm Thanh. Mục Lâm Thanh vẫn còn bản thân bị trọng thương trạng thái. Mặc dù tại chính mình rất nhiều lần chiếu cố cho, dần dần chuyển tốt, nhưng là cũng không có khôi phục hoàn toàn. Trích tinh các người bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới, đối với Lý Kinh Lân tới nói, thời gian là 10 phần cấp bách. Còn tốt chính mình dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đại vu sư, cấp tốc mượn nhờ hương hỏa chứng đạo hệ thống kéo một đợt hương hỏa giá trị. Hiện tại Lý Kinh Lân có thể nói thu được một chút vốn liếng. Hắn có thể dùng những vốn liếng này đến để thăng đẳng cấp, cuối cùng cùng Tà Khôi đối kháng. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, con đường sau đó giữ nhiều lành ít ta. Lý Kinh Lân nhịn không được cảm khái một câu, "Đi, đều đứng lên đi." Hắn nhìn xem trên đất thôn dân, đối bọn hắn nói ra, "Đa tạ thần tiên đại nhân." Trên đất thôn dân khi lấy được Lý Kinh Lân đồng ý đằng sau, toàn bộ đều đứng lên, trong miệng vẫn là cảm kích Lý Kinh Lân lời nói. Các ngươi dùng số tiền này, có thể hảo hảo đem Bích Vân thôn cho xây thiết một chút. Trước đó đại vu sư gia hỏa kia tại Bích Vân thôn bên trong đã làm nhiều lần chuyện xấu, lừa các ngươi không ít tiền. Hiện tại vừa vặn có thể dùng số tiền này đem thôn trùng kiến một chút. Đúng vậy, đại nhân, ngài yên tâm đi. Một cái lao nhân trụ vải trượng đứng dậy, đối với Lý Kinh Lân vô ngực một cái nói ra, thần tiên đại nhân ngài yên tâm, ta khẳng định đem thôn kiến thiết được thật tốt. Không có những yêu ma quỷ quái này, chúng ta có thể sinh hoạt rất khá. Đối với không có những yêu ma quỷ quái này, chúng ta có thể sinh hoạt rất khá, những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Vậy là tốt rồi. Lý Kinh Lân nhìn xem bọn hắn, nhẹ gật đầu. Sau đó cùng mọi người cùng nhau cùng hưởng một trận bữa tối. Trong lúc đó Lý Kinh Lân một mực tại phòng bị, bởi vì hắn một đêm kia vẹn vẹn chỉ là đánh bại đại vu sư, nhưng chân chính địch nhân thật là Tà Khôi. Tà Khôi bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, thừa cơ hội làm đánh lén. Nhưng tối hôm qua cũng không có xảy ra chuyện như vậy, cái này để Lý Kinh Lân cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn cũng không biết Tà Khôi đã rời đi, cho nên ở trên trời sáng thời điểm, còn cố ý đem các thôn dân kêu đến, hướng bọn hắn hỏi thăm liên quan tới huyết chỉ nhân vấn đề. Ta cho các ngươi người giấy, còn có bao nhiêu? Tối hôm qua thiếu đi bao nhiêu? Lý Kinh Lân đối bọn hắn hỏi, những thôn dân này xoay đầu lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng bọn hắn kiểm lại một chút, phát hiện người giấy thế mà một cái cũng không thiếu. Báo cáo thần tiên đại nhân, huyết chỉ nhân, một cái cũng không thiếu a. Các thôn dân đối với Lý Kinh Lân nói ra, Lý Kinh Lân đang nghe các thôn dân trả lời đằng sau, cảm thấy có một chút giật mình. Một cái cũng không thiếu, hắn mười phần nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thần tiên đại nhân, một cái cũng không thiếu. Có phải hay không là tính sai? Lý Kinh Lân không tin tà, truy vấn. Sẽ không, bên trong một cái thôn dân vô bộ ngực của mình, đối với Lý Kinh Lân bảo đảm nói. Thần tiên đại nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tính sai. Đều là từng cái lần lượt kiểm điểm, làm sao lại tính sai đâu. Nói đến đây, bọn hắn ngóc lên đầu lâu, xem ra mười phần kiêu ngạo. Lý Kinh Lân ở thời điểm này, cũng không biết nên nói cái gì, liền đơn giản khen khen bọn họ. Ân, tốt, không sai, không có đếm sai liền tốt. Hắn nói đơn giản lấy, sau đó suy tính tới Tà Khôi vấn đề. Kỳ quái, cái này Tà Khôi, làm sao không xuất hiện a? Lý Kinh Lân mười phần nghi ngờ muốn, bởi vì đêm qua, Tà Khôi nếu như ra mặt, hắn là nhất định phải lâm vào khổ chiến, cho nên đều chuẩn bị xong huyết chỉ nhân kéo dài Tà Khôi thời gian. Bởi vì đêm qua, hắn cùng đại vu sư đánh một trận chiến, tiêu hao đại lượng thể lực. Hắn còn tưởng rằng, Tà Khôi tại đi vào Bích Vân thôn bên trong đằng sau, thấy được hư nhược chính mình, sẽ trực tiếp ra tay giết chính mình. Nhưng là Tà Khôi cũng không có làm như vậy, hắn thậm chí đều không có tiến vào Bích Vân thôn. Kỳ quái, thật đúng là kỳ quái a. Lý Kinh Lân tự nhủ nói ra, nhưng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế là cùng các thôn dân muốn tới một chút giấy, cầm lên cái kéo tiến hành cắt giấy, đem bọn hắn đều cắt thành người giấy hình dạng, lại dùng tóc quấn quanh ở người giấy trên đầu, đem bọn nó làm thành huyết chỉ nhân. Sau đó, Lý Kinh Lân tiếp tục đem những vật này phân phát cho đám người. Nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm, liền lấy những người giấy này đi ra tiêu thai. Bọn chúng có thể bảo trụ các ngươi một mạng. Lý Kinh Lân nhìn xem đám thôn dân này bọn họ, đối bọn hắn chém đinh chặt sắt nói: "Tốt, thần tiên đại nhân." Các thôn dân từ Lý Kinh Lân trong tay tiếp nhận người giấy, mười phần cung kính đối với Lý Kinh Lân nói ra: "Đúng rồi, đại vu sư uy hiếp đã bị giải quyết hết, hiện tại trong thôn này chỉ còn lại có Tà Khôi cái này một cái uy hiếp. Mặc dù chỉ còn lại có Tà Khôi cái này một cái uy hiếp, nhưng là mấy người các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút a." Lý Kinh Lân nhìn bọn hắn chằm chằm, mười phần dụng tâm nói: "Là." Các thôn dân dưới ánh mặt trời sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cả đám đều ở mức hốc mắt nhìn xem Lý Kinh Lân, bọn hắn đối với Lý Kinh Lân lời nói cảm thấy mười phần kinh hỉ, còn có một tia cảm động. "Đi, các ngươi chú ý an toàn liền tốt, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm." Lý Kinh Lân từ tốn nói. Các thôn dân nghe chút Lý Kinh Lân lời này, liền biết Lý Kinh Lân muốn đi, thế là vội vàng chạy tới xích lại gần Lý Kinh Lân. "Thần tiên đại nhân, ngài muốn đi sao? Ngài muốn đi đâu còn a?" Bọn hắn từng cái ngẩng đầu ngước nhìn Lý Kinh Lân, trong ánh mắt lộ ra không thôi ánh sáng. "Đi chỗ nào?" Lý Kinh Lân nhìn lên bầu trời, nghi ngờ một lát, sau đó ung dung nói ra: "Ta phải tạm thời rời đi Bích Vân thôn một chuyến, bận bịu một ít chuyện." "Đúng rồi, thần tiên đại nhân, ngài nếu là có thời gian..." Các thôn dân nhìn xem Lý Kinh Lân, muốn nói lại thôi. "Có thời gian lời nói, thế nào?" Lý Kinh Lân nghe được các thôn dân thanh âm, mười phần nghi ngờ hỏi: "Nếu như ngài có thời gian lời nói, Bích Vân thôn phía sau núi trong rừng cây sẽ tồn tại một chút yêu thú, bọn chúng bình thường cũng rất quấy rối, nếu là ngài có thời gian lời nói, có thể đi phía sau núi nhìn xem, nói không chừng có thể nhặt được thiên tài địa bảo gì loại hình đồ vật." Chương 170, lại là hoàng thử lang. Chương 170, lại là hoàng thử lang. Tốt, đang nghe đối phương lời nói đằng sau, Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu. Bất quá có sao nói vậy, hắn là thật không nghĩ tới, tại Bích Vân thôn phía sau núi, thế mà còn có những yêu thú này tồn tại. Đa tạ lão nhân gia. Lý Kinh Lân đối với lão nhân bái, bất thình lình cử động, để lão nhân tại chỗ sử sốt, giật nảy cả mình. "Không không không, ta nào dám thụ thần tiên đại nhân lễ a." Lão nhân mười phần khiếp sợ đối với Lý Kinh Lân nói, cả người tại thời khắc này đều có chút lo lắng hãi hùng. "Thần tiên đại nhân, ngài một mực tại che chở chúng ta Bích Vân thôn, chúng ta chính là cao hứng cũng không kịp đâu. Làm sao còn có thể thụ ngài đại lễ a?" Còn lại thôn dân nhìn thấy Lý Kinh Lân đối bọn hắn cung kính như thế, nhao nhao lộ ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. "Tốt, thời gian không còn sớm." Lý Kinh Lân nhìn xem các thôn dân, đối bọn hắn vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, trời đã sáng. Bích Vân thôn bị một tầng nhàn nhạt sương sớm bao phủ. Thời khắc này trong thôn, nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Lý Kinh Lân dáng người thẳng tắp đứng ở trước mặt mọi người, các thôn dân sớm đã tự phát tụ tập ở đây, trong mắt đầy vẻ không muốn. Lý Kinh Lân mỉm cười, đối với các thôn dân ôm quyền nói ra: "Các vị hương thân, ta muốn đi trước. Khả năng từng chiếm được một đoạn thời gian mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình a." Các thôn dân nhao nhao vây lên đến đây: "Thần tiên đại nhân, đi đường cẩn thận a, đây là ta nhà mình trùng, mang lên trên đường ăn." Nói đi, có người đi lên cho Lý Kinh Lân đưa một cái đĩa trái cây. Lý Kinh Lân hai tay tiếp nhận, luôn miệng nói tạ ơn. Hắn cầm những vật này, rời đi Bích Vân thôn, đi tới vùng ngoại ô sàn sàn. Xa xa xa, nơi xa chuyển đến một trận tiếng vang. Ai ở nơi đó? Lý Kinh Lân nhìn phía xa, mười phần cảnh giác. Nhìn chằm chằm xa xa bụi cỏ, Lý Kinh Lân đột nhiên biến cảnh giác, sợ trong cỏ cất giấu một vài thứ. Dù sao thế giới này trừ đại vu sư bên ngoài, còn có khác quái vật. Lý Kinh Lân có thể cảm giác được tại Bích Vân thôn chung quanh vẫn có một ít có thể uy hiếp được sinh mệnh tồn tại. Mặc dù uy hiếp không được chính hắn, nhưng là có thể uy hiếp được một chút người bình thường khỏe mạnh, thậm chí là sinh mệnh. Người bình thường ở trong thế giới này hay là mười phần yếu ớt. Cái thôn này chung quanh là có rất nhiều tiểu yêu quái, cho nên hắn đang nghe một chút kỳ quái vang động đằng sau, hay là sẽ chú ý một chút. Dù sao muốn để phòng bạn nhất thôi. Hiện tại Lý Kinh Lân ở trong thôn danh vọng rất cao, vẫn là phải cho các thôn dân dọn sạch một chút chướng ngại, cam đoan một chút các thôn dân an toàn mới được. Bọn hắn thành lập một cái tốt đẹp ở lại hoàn cảnh, thuận tiện chính mình thu hoạch được càng nhiều hương hỏa giá trị. "Đừng động thủ." Lão đại, là ta." "Lão đại." Trong bụi cỏ, đột nhiên thoát ra một cái hết sức quen thuộc bóng người màu vàng. Lý Kinh Lân nhận ra gia hỏa này chính là Hoàng Tử Lang. "Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Hoàng Tử Lang nhảy ra ngoài, một mặt lo lắng, nhìn hắn dáng vẻ kinh hoàng, giống như là tới một trận lặn lội đường xa. "Có chuyện từ nói." Lý Kinh Lân ôn hòa nói ra. "Xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì?" Hắn nhìn xem Hoàng Tử Lang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Lão đại, ngài trước đó cái kia đại vu sư biết không?" Hoàng Tử Lang nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, mười phần lo lắng hỏi. "Đại vu sư?" Hắn a Lý Kinh Lân ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ liếc bầu trời một cái, giờ này khắc này đã là ban ngày. "Biết, thế nào? Sau đó Lý Kinh Lân ánh mắt vừa nhìn về phía Hoàng Tử Lang, nó toàn thân lông vàng nổ tung, phản phất điện giật một dạng. Thuận hoạt ra lông giờ phút này lộn xộn không chịu nổi, giống như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi qua đống cỏ. Nó con ngươi co lại nhanh chóng, con mắt trừng rất lớn, khóe miệng không bị khống chế run rẩy. Ngươi làm sao hoảng hoảng trương trương? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn qua trước mắt mặt hốt hoảng Hoàng Tử Lang, Lý Kinh Lân mười phần nghi ngờ hỏi. Ai nha? Lão đại, ta lời nói thật cùng ngài nói. Hoàng Tử Lang nhìn xem Lý Kinh Lân, thở hồng hộc nói ra, cái kia đại vũ sư, căn bản là không có chết. A, không chết? Làm sao có thể? Khi biết tin tức này, Lý Kinh Lân tại chỗ sử sốt. Hắn trực tiếp cả một cái tại chỗ ngây người. Khi biết tin tức này đằng sau, Lý Kinh Lân cả người trong nháy mắt choáng váng. Phản phất là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường, cái này mẹ nó đơn giản quá chịu tượng. Đại vũ sư sống? Không đối, là đại vũ sư còn sống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngày đó căn bản không có giết đại vũ sư. Nhưng là ngày đó rõ ràng đều đã nhìn thấy, đại vũ sư bị đốt thành cho bụi. Hắn sống thế nào? Linh hồn bay ra ngoài, sau đó một lần nữa mọc ra nhục thân. Vậy cũng quá mẹ nó vô nghĩa đi. Lý Kinh Lân đều có chút hoài nghi trước mắt cái này Hoàng Tử Lang nói láo. Nhưng là, từ trước mắt cái này Hoàng Tử Lang phi thường kinh hoàng trong ánh mắt có thể nhìn thấy, đối phương cũng không hề nói dối. Lời hắn nói tuyệt đại đa số khả năng đều là thật. Đại vũ sư rất có thể thật không có bị giết chết. Thế nhưng là cái này kỳ quái, rõ ràng gia hỏa kia đã bị chính mình dùng hỏa diễm cho vây lại, đồng thời thiêu đốt hầu như không còn. Lúc kia hắn toàn thân trên dưới đều đã đánh mất hành động lực. Hắn liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng trốn được. Thật sự là kỳ quái. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, hắn thật chạy? Thế nhưng là nếu như hắn thật chạy lời nói, vậy hắn là dùng biện pháp gì chạy đâu? Cái này thật sự là khó có thể lý giải được, thật sự là khó mà suy nghĩ. Có lẽ Hoàng Tử Lang nói lời là nói dối. Dựa vào, cái kia càng không có thể a. Làm sao lại là nói dối đâu? Nếu như Hoàng Tử Lang nói lời là nói dối lời nói, vậy tại sao muốn ở trước mặt mình biểu hiện kinh hoàng như vậy? Nhìn trước mắt cái này Hoàng Tử Lang mười phần dáng vẻ kinh hoàng, Lý Kinh Lân càng là vững tin đối phương tuyệt đối không có khả năng nói dối. Đại vũ sư đêm hôm đó không chết, hắn chính là chạy, hơn nữa còn là tại chính mình dưới mí mắt. Nhưng hắn dùng thủ đoạn gì chạy trốn, Lý Kinh Lân căn bản không biết. Người không nghe lầm chứ? Lý Kinh Lân lần nữa truy vấn. Đương nhiên không có. Lão đại. Hoàng Tử Lang đứng thẳng lên sống lưng của chính mình, đối với Lý Kinh Lân nói ra, lão đại, thiên chân vạn sắc a, hắn thật không chết. Khi tin tức kia như một đạo như kinh lôi ở bên tai nổ vang, trực tiếp cho Lý Kinh Lân chấn kinh ở cái gì? Đại vũ sư không chết. Ngươi lần này, xem như thiên chân vạn sắc. Lý Kinh Lân con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là đang nghe Hoàng Tử Lang lời nói đằng sau, vẫn còn có chút chấn kinh ở thật kỳ quái a. Đại vũ sư làm sao có thể không chết? Quá kỳ quái. Đây quả thực không có khả năng a. Lý Kinh Lân vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Hoàng Tử Lang, khao khát theo nó trên khuôn mặt nhìn thấy nói dối vết tích. Nhưng Hoàng Tử Lang mười phần chăm chú, khắp khuôn mặt là dung mạo, ánh mắt rất hoảng. Đây không phải là nói lao bối rối, mà là tại thấy được một loại nào đó nhân vật hết sức đáng sợ đằng sau, doa đến. Giờ khắc này, nhìn xem Hoàng Tử Lang thất kinh mặt, Lý Kinh Lân dừng một chút. Nó cái biểu tình này tại lúc này liền trở nên càng thêm ý vị sâu xa. Hoàng Tử Lang đây là nhận lấy dạng gì kích thích mới có thể làm ra vẻ mặt như thế? Chương 171, phía sau núi chương 171, phía sau núi đại vu sư liền xem như chạy đi, lại có thể có bao nhiêu khí thế. Nhớ lại đại vu sư trước đó cùng mình chiến đấu chẳng cảnh, Lý Kinh Lân bất tin, đại vu sư liền xem như chạy đi, cũng cực lớn xác suất là nửa chết nửa sống trạng thái. Hắn nhưng là bị tươi sống đốt thành trọng thương, làm sao có thể còn có sức chiến đấu? Làm sao có thể còn có cảm giác áp bách? Loại trạng thái kia đại vu sư làm sao lại hù đến trước mắt Hoàng Tử Lang? Khẳng định tại đại vu sư bên người còn có một cái khác nhân vật hết sức mạnh mẽ. Cái này tồn tại hù dọa nó, cho nên nó mới có thể như vậy kinh hoàng sợ sệt. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Hoàng Tử Lang mười phần kinh hoàng nói, cái này đại vu sư, không chết a. Đội cái gì? Nhìn xem Hoàng Tử Lang dáng vẻ, Lý Kinh Lân có chút khinh thường nói, có thể hay không có chút một mình đảm đương một phía phong độ. Đúng đúng đúng, Hoàng Tử Lang đối với Lý Kinh Lân gật đầu, nhưng là vẫn còn có chút khiếp đảm, thế nhưng là lão đại, ta vẫn là có chút hoảng, không cần kinh hoàng, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt Hoàng Tử Lang nói ra, vấn đề này trọng yếu hơn, ngươi trả lời ta một chút. Vấn đề gì? Lão đại, cứ việc hỏi, chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ tận lực nói cho ngài. Hoàng Tử Lang vỗ ngực một cái, đối mặt với Lý Kinh Lân, đối với hắn bảo đảm nói, tốt, thông quái, cái này còn tạm được. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó có phải hay không nhìn thấy đại vũ sư? Đối với Hoàng Tử Lang như giã tỏi giống như nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, ta hỏi tiếp ngươi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Hoàng Tử Lang, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi nói một chút, đại vũ sư bên người có phải hay không còn có một tồn tại khác? Một tồn tại khác? Hoàng Tử Lang lần đầu tiên nghe được Lý Kinh Lân lúc nói lời này, trong đầu trong nháy mắt nghi ngờ một chút. Bất quá qua vài giây đồng hồ đằng sau, nó giống như là minh bạch cái gì một dạng, trong nháy mắt kịp phản ứng, toàn thân trên dưới nhịn không được vì đó run lên. Cái này đúng vậy. Hoàn toàn chính xác có lỗi với lão đại, ta vừa rồi quá luống cuống, cái này lúc này mới nghĩ đến còn có vấn đề này sự tình. Ta đích xác nhìn thấy qua, lúc đó đại vu sư cũng không phải là chính mình, bên cạnh hắn mà còn đứng lấy một hình bóng, tên kia thế nào biết được? Hoàng Tử Lang thật nhìn thấy qua ra hỏa kia, Lý Kinh Lân hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều thập phần hưng phấn. Báo cáo lão đại, gia hỏa kia là một cái màu xanh lá, lớn lên giống người một dạng đồ vật, trên thân còn mang theo một đống thứ như đâu. Cốt thứ sao? Lý Kinh Lân như có điều suy nghĩ hỏi. A, đúng đúng đúng, chính là cốt thứ. Lão đại, người tốt thông minh a, làm sao ngươi biết sẽ là cốt thứ? Mà lại, lão đại, ta nói cho ngươi, gia hỏa này sức chiến đấu đặc biệt mạnh, đặc biệt khủng bố, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Ta vừa tới gần, cũng cảm giác được cảm giác gáp bách mười phần a. Đoán chừng quái vật này là một cái lao thủ. Nghe Hoàng Thử Lang miêu tả, Lý Kinh Lân sẽ cùng trước đó Bích Vân thôn những cái kia ngộ hại thôn dân liên tưởng một chút, nghĩ đến tủy não của bọn họ toàn bộ đều bị tà khôi cho hấp thu. Đồng thời lại nghĩ tới đại vu sư pháp lực cũng không có cường thịnh như vậy, nhưng là hắn có thể đỡ nổi tà khôi. Cho nên, đại vu sư là có vấn đề. Lý Kinh Lân lúc đó liền phán đoán, đại vu sư xác suất lớn là cùng tà khôi nhận biết, đồng thời kết minh. Cho nên tại Hoàng Thử Lang nói đại vu sư bên người có một cái màu xanh lá tồn tại đằng sau, Lý Kinh Lân cho là gia hỏa này trên cơ bản chính là tà khôi không thể nghi ngờ. Mà lại, Lý Kinh Lân còn cần biết được một cái trọng yếu hơn tin tức. Bởi vì Bích Vân thôn bên trong trước đó chết đi những thôn dân kia, bọn hắn đều là bởi vì tủy não bị hút khô mà chết. Kết hợp với Hoàng Thử Lang miêu tả, đó là một cái màu xanh lá hình người tồn tại. Lý Kinh Lân cảm thấy, gia hỏa này rất có thể chính là cương thi. Là cương thi đúng không? Lý Kinh Lân đối với Hoàng Thử Lang dò hỏi. Cương thi? Nghe được câu trả lời này, Hoàng Thử Lang nao nao. Một giây sau, nó như là điện giật bình thường, trực tiếp minh bạch Lý Kinh Lân ý tứ. Hắn lập tức gật đầu, đối với Lý Kinh Lân tán dương, lão đại, còn phải là ngài a, kiến thức rộng rãi. Đây coi là cái gì? Lý Kinh Lân khoát tay áo, đi, giao cho ta liền tốt, ngươi tiếp tục đi giám thị là. Hoàng Thử Lang sau khi nói xong, lập tức nhảy ra, một đầu đâm vào trong bụi cỏ. Nơi xa, truyền đến tất sột soạt bụi cỏ tiếng ma sát. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thử Lang liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Lý Kinh Lân tại nguyên chỗ đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, liền trực tiếp mở rộng bước chân, hướng phía Bích Vân thôn phía sau núi xuất phát. Bước vào Bích Vân thôn phía sau núi, Lý Kinh Lân dọc theo bốn lượn đá xanh đường mòn chậm rãi tiến lên. "Ân, không sai, có sao nói vậy, phong cảnh thật tốt." Hắn cảm khái nói, ánh nắng xuyên thấu qua cây cối phiến lá khe hở hạ xuống, hình thành loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Vòng qua rừng cây, Lý Kinh Lân đi vào một mảnh dòng suối nhỏ chỗ. Nước suối ở trong núi bốn lượn chảy xuôi, như một đầu linh động ngân đái. Đáy nước đá cội mượt mà bóng loáng, sắc thái lộng lẫy, thỉnh thoảng sẽ có mấy con cá nhỏ xuyên thẳng qua ở giữa. "Ngoa tảo, không tệ a, địa phương này." Lý Kinh Lân trừng to mắt cảm khái nói, thật không nghĩ tới, tại Bích Vân thôn trong phía sau núi, thế mà còn có loại nơi tốt này. "Giống." Đang lúc Lý Kinh Lân trầm mê phía sau núi cảnh sát thời điểm, một trận lão hổ tiếng gào thét truyền ra. Một giây sau, một cái cự đại hoa văn màu đen cự hổ từ trong bụi cỏ nhào đi ra. "Tốt, đến hay lắm." Lý Kinh Lân nhìn đối phương lao ra, trong lòng cảm khái một tiếng, đối phương đi ra trong nháy mắt, không nói hai lời, trực tiếp phô thiên cái địa để ép xuống, hướng phía Lý Kinh Lân chính là một móng vuốt. Tốc độ cực nhanh, để Lý Kinh Lân cơ hồ mắt thường khó mà thấy rõ. Hắn lập tức giơ tay lên phòng ngự, chỉ nghe tên lại một tiếng, chính mình trên cánh tay chuyển đến móng vuốt xẹt qua đồ sắt băng lánh tiếng ma sát, lao hổ thay đổi thân thể, một cước giẫm tại Lý Kinh Lân trên cánh tay, thả người nhảy lên. Hắn trực tiếp nhảy tới Lý Kinh Lân sau lưng, cùng lúc đó, Lý Kinh Lân quay người, cùng trước mắt lão hổ này bốn mắt nhìn nhau. "Không tệ không tệ, thật đúng là thân thủ tốt. Có thể là cao thủ." Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt cái này cự hổ, nhịn không được tán dương một tiếng. Cự hổ tứ chi cường tráng nhấn trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng thẳng đứng lên, giống một cái như người khổng lồ quay đầu nhìn xem Lý Kinh Lân. Hắn mặt lộ hung tướng, một thân kim hoàng da lông, phía trên trải rộng đường vân màu đen. "Ngươi là người phương nào? Dám can đảm xâm nhập địa bàn của lão tử?" "A, địa bàn của ngươi? Ngươi là ai?" Đối mặt với đối phương chất vấn, Lý Kinh Lân không chút nào nung chiều. "Mẹ nó, ngươi ngay cả lão tử cũng không nhận ra. Lão tử thế nhưng là vùng này đại yêu." "Hồ Liệp, ngay cả lão tử cũng không nhận ra, ngươi cái tên này, sống vô dụng rồi." Hồ Liệp giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài hét lớn một tiếng, trong chốc lát toàn bộ sơn lâm chấn thiên động địa. "Ha ha, xin lỗi a, ta thật không biết." Lý Kinh Lân đưa tay sờ sờ cái hốc, cười hắc hắc nói, "Hạng người vô danh, ta làm sao có thể đều nhớ a." "Ngươi..." Ngươi Hồ Liệp chỉ vào Lý Kinh Lân cái mũi, tức giận đến cánh tay đang phát run. "Con mẹ nó, ngươi dám mắng lao tử hạng người vô danh. Tức chết ta rồi. Thật sự là tức chết ta rồi." Chương 172, Hổ Liệp chương 172, Hổ Liệp mẹ nó, đã lâu như vậy, cho tới bây giờ không ai dám nói với ta như vậy nói. Hổ Liệp chỉ vào Lý Kinh Lân mặt mắng, toàn thân trên dưới toàn bộ đều sù lông. Hắn thật phi thường phẫn nộ. Đã lâu như vậy, hắn tại trong khu rừng này xương bá đã lâu như vậy. Trong rừng động vật, còn có một đống lớn tiểu yêu. Cái nào không phải đối với hắn túi đầu xương thần? Cái nào không phải đối với hắn tất cung tất kính? Cho tới bây giờ không người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hôm nay liền kỳ quái, hắn gặp một cái so với chính mình hình thể nhỏ rất nhiều, nhìn qua tựa như là một người bình thường gia hỏa. Cái này gan lớn làm bậy gia hỏa hiện tại liền đứng tại trước mắt mình. Mà lại, từ ngữ khí của hắn đến xem, hắn căn bản không có đem chính mình cái này thú vương để vào mắt. Giờ này khắc này, Hổ Liệp thật phẫn nộ không gì sánh được. Hắn thật ước gì trực tiếp đi qua đem cái này gia hỏa cho xé thành mảnh nhỏ. "Ngươi cái tên này, điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ta là ai?" Hổ Liệp chỉ vào Lý Kinh Lân cái mũi mắng, "Ta khuyên ngươi cố gắng nhất tự lo thân, bản đại gia ngày hôm nay tâm tình tốt, còn không muốn giết ngươi." "Ha ha, ta hôm nay cái tâm tình cũng không tốt a." "A, Hồ Liêm Mộng ngay sau đó trong nháy mắt nổi giận. Con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Dám đối với ta nói như vậy. Đúng thì thế nào? Lý Kinh Lân đối mặt trước mắt hổ yêu này cũng là không chút nào nuông chiều. Đối phương chính là mình địch nhân, hắn còn phải cười đùa tí từng nên đón. Ta còn cứ như vậy nói, sao? Lý Kinh Lân nói xong, đỡ ngực, nhìn hằm hằm trước mắt hổ yêu. Cả người mười phần có tính công kích. Đối phương thấy một lần Lý Kinh Lân dạng này, giận tí mặt. Hắn giang hai cánh tay, càng không ngừng đánh lồng ngực của mình. Đông đông đông. Một trận tiếp lấy một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, trong chốc lát, hổ liệp không khí chung quanh phát sinh chấn động kịch liệt, chỉ cảm thấy giống như là thiên băng địa liệt bình thường. A, giết ngươi. Con mẹ nó chứ muốn giết ngươi. Hổ liệp nghe được Lý Kinh Lân lời nói, trợn mắt tròn xoe, mặt mũi dữ tợn xoay thành một đoàn, như chuông đồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong mắt tỏa ra lục quang. Khí thế kia phảng phất muốn đem Lý Kinh Lân ăn sống nuốt tươi. Một giây sau, hai tay của hắn nắm tay, như là một cây đại thụ bình thường cánh tay tráng kiện cấp tốc bành trướng. Mạch máu một đầu tiếp lấy một đầu nhô ra. Ngươi tiểu tử này, dám đối với ta vô lễ như thế. Hổ liệp giận dữ hét, như lôi đỉnh tiếng giống chấn thiên động địa. Hắn bỗng nhiên lộ ra móng vuốt, chảo nhận dưới ánh mặt trời lấp loé hàn quang. Nhìn ta đem ngươi nện thành thịt vụ đi. Nói đi, hổ liệp hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, tóe lên một mảnh bụi đất, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Lý Kinh Lân phóng đi. Nắm đấm to lớn thẳng tắp đánh tới hướng Lý Kinh Lân đỉnh đầu. Tư thế kia phảng phất muốn đem Lý Kinh Lân nện thành thịt vụ. Tại hắn lao ra trong nháy mắt, cuồng phong gào thét. Con mẹ nó chứ muốn đem ngươi nện thành thịt vụ. Đi chết đi cho ta. Phàm nhân. Một giây sau, hổ liệp bổ nhào vào Lý Kinh Lân trước mặt, một quyền liền muốn đối với Lý Kinh Lân chán nện xuống đến. Lý Kinh Lân lại không chút hoang mang, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ chờ đợi. Các loại hổ liệp đi vào trước mặt mình thời điểm, cười nhạt một tiếng. Đem tan nện thành thịt vụ, có thể. Chỉ là đáng tiếc, phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Lý Kinh Lân đối mặt trước mắt ra hỏa này, không chút khách khí mắng trả lại. Sau đó vươn tay, phịch một tiếng. Song phương đụng phải một quyền, hổ liệp nhảy ra, lui về sau mấy bước. Trong miệng không ngừng thở, đồng thời duỗi ra một tay khác, vuốt vuốt vừa rồi cùng Lý Kinh Lân đụng phải một quyền cái tay kia. Không tệ lắm, ngươi cái tên này vẫn rất có sức lực. Hổ liệp nhìn thấy trước mắt cái này không đáng chú ý nam nhân lại có thể gánh vác một quyền của mình thời điểm, cảm thấy mười phần giật mình. Tại trong khu rừng này duy nhất có thể gánh vác hắn một quyền cũng vẹn vẹn chỉ có Lao Yêu Động ở trong cái kia hùng vương mà thôi. Bây giờ tại nơi này có thể gánh vác hắn một quyền nam nhân này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù hắn thừa nhận có loại cao thủ này, nhưng ở vùng này, loại cao thủ này thật mười phần hiếm thấy. Hổ liệp xưng bá rừng rậm nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều không có nhìn thấy qua một nhân vật như vậy. Duy nhất có thể cùng chính mình tranh bá, hay là cái kia hùng vương. Tóm lại loại tồn tại này là mười phần người tiên. Khí lực. Điều này rất trọng yếu sao? Đều chẳng qua là man lực thôi. Lý Kinh Lân chẳng hề để ý nói, bởi vì ở trong thế giới này man lực thật không có chút nào trọng yếu. Hoàn toàn tương phản, quá phận truy cầu man lực, ngược lại sẽ tạo thành phi thường thật đáng buồn chẳng cảnh. Đó chính là đối phương một cái chú ngữ, hoặc là dùng chút gì pháp thuật, liền đem người cho bấy chết. Chỉ luyện man lực, lại một chút pháp thuật cũng đều không hiểu, kết quả là tất nhiên sẽ trở thành người khác món ăn trong mâm. Bất quá, Lý Kinh Lân hôm nay tới cũng không phải thu đồ đệ. Hắn có càng thêm trực tiếp mục đích. Đó chính là bốn chữ, hàng yêu trừ ma. Ta hỏi ngươi, ngươi giết chết qua Bích Vân thôn thôn dân. Ngươi nói là, đám kia rất rưởi. Đám kia đồ ăn. Hổ liệp cười lạnh, đó chính là một đống cơm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm hổ liệp, trong chốc lát ánh mắt trở nên phẫn nộ. Cơm. Nói cách khác, ngươi giết qua. Ai ngờ, tại Lý Kinh Lân đem câu nói này sau khi nói xong, hổ liệp trực tiếp cười ha ha, giống như là nghe được một kiện phi thường có ý tứ sự tình mở dạng. Cái dạng kia, tựa như là đang nhìn một cái không dành thế sự hài tử giống như. Cái này mẹ hắn không phải rất bình thường sao? Hổ liệp không hề lo lắng nói. Bình thường. Lý Kinh Lân nổi giận, nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ đối với Lý Kinh Lân lời nói hết sức khinh bỉ, hổ liệp lườm Lý Kinh Lân một chút. Ha ha, thiếu mẹ hắn giả thanh cao, ngươi chưa từng giết. Ở trong thế giới này, ngươi không giết người khác, liền sẽ trở lấy người khác tới giết ngươi. Lý Kinh Lân lại phảng phất không nghe thấy hổ liệp lời nói một dạng, ngược lại dùng một loại ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hổ liệp. Nói cách khác, ngươi thật giết. Vốn đang dự định buông tha đối phương Lý Kinh Lân, hiện tại trực tiếp đối với đối phương lộ ra mười phần sát ý đáng sợ. Hổ liệp nguyên bản phách lối cơ móng ướt, nhưng khi ánh mắt của hắn cùng Lý Kinh Lân giao hội, trong nháy mắt đó, như bị sét đánh. Cái này, đây là ánh mắt gì? A, cái này, đây là người a. Lý Kinh Lân trong mắt dâng lên mà ra sát ý, như thực chất giống như hướng hổ liệp đè xuống. Hổ liệp con ngươi co lại nhanh chóng, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân ánh mắt, nhiều một tia sợ hãi. Làm sao có thể? Đây bất quá là cái nhân loại nho nhỏ, vì sao có thể có như thế sát ý đáng sợ? Ta tung hoành nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ ánh mắt. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Hổ liệp càng nghĩ càng thấy đến bất an, nhưng hình thể chênh lệch vẫn bày ở nơi này, hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cả giận nói: con mẹ nó ngươi giả chẳng cái gì thành cao à? Thật sự là khôi hài, con nào yêu quái luyện công không giết người a? Ta không giết người, có thể có hôm nay loại thực lực này. Ha ha, xem ra ngươi cái tên này là thừa nhận. Lý Kinh Lân đối với Hổ Liệp cười nói, hắn căn bản không quan tâm Hổ Liệp luyện công quá trình, hắn chỉ để ý ra hỏa này chưa từng giết người. Hắn chính là đến trảm yêu trừ ma. Mẹ nhà hắn, ngươi là nghe không hiểu nói đúng không? Hổ Liệp nổi giận, ai luyện công không giết người a? A, đúng rồi. Hổ Liệp kịp phản ứng, ngươi là nhân loại, ngươi không cần giết người. Chương 173, lửa cháy chương 173, lửa cháy mẹ nhà hắn, chỉ toàn kể một ít ngồi trầm trọng. Hồ Liệp hai mắt trợn lên, hung tợn trừng mắt Lý Kinh Lân. Toàn thân trên dưới tức giận đến phát run. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, đối với Lý Kinh Lân lớn tiếng gào thét, ngươi cái này khu khu nhân loại, biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu được yêu tộc tu tiên gian nan đến mức nào. Một câu, để Lý Kinh Lân nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, yêu tộc tu luyện chính là so với nhân tộc khó rất nhiều. Không, cũng không phải là rất nhiều, mà là rất nhiều. Nhân loại các ngươi, sinh ra liền thụ thiên địa chiếu cố, con đường tu hành tương đối bằng phẳng. Nhưng chúng ta yêu tộc đâu? Từ sinh ra lên liền muốn đối mặt trùng điệp gặp chật trở. Hồ Liệp cơ hai tay, cảm xúc kích động tới cực điểm, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, yêu tộc nếu không thay đường ra, có thể nào tại tu tiên một đường có thành tựu. Không bắt người làm chất dinh dưỡng lời nói, căn bản không có cách nào nhanh chóng tu thành chính quả. Hồ Liệp đột nhiên bước về phía trước một bước, rồi ra ngón tay chỉ vào Thương Thiên. Đều là tên xuất sinh này lão tiên gia làm hại. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, để cho chúng ta qua bao nhiêu thời gian khổ cực. Chúng ta yêu tộc, dù là hao phí hơn 1000 năm, cũng vẫn là cái dạng kia. Chỉ có thể ở thế gian này kéo dài hơi tàn, mặc cho các ngươi nhân loại ức hiếp. Trong con mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý như vậy sao? Đây đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu có mặt khác lựa chọn, ai muốn lưng đeo tiếng xấu này? Hồ Liệp cắn răng nghiến lợi nói ra, nhân loại luôn luôn chỉ trích chúng ta, nhưng xưa nay không từng chân chính lý giải chúng ta. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, yêu tộc vì truy cầu cường đại, phải trả giá như thế nào? Có thể cái này cùng ngươi giết người có quan hệ sao? Lý Kinh Lân mặt không thay đổi hỏi, nếu giết người, nói như vậy được bao nhiêu xinh đẹp, vậy cũng bất quá là tiếng thông tục mà thôi. Ha ha, vì mạnh lên, chỉ có thể giết người. Hồ Liệp ngang ngẩng đầu lên, cười ha ha, vậy cũng là một đám rác rưởi mà thôi. Một đám hạ đẳng tiện nhân, ngươi còn đau lòng lên. Lý Kinh Lân lạnh lùng nhìn xem Hồ Liệp, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ à, đem tàn nhẫn như vậy việc ác nói đến như vậy đường hoàng. Ngươi nói dễ nghe như vậy, không phải là vì cho mình giết người kiếm cơ sao? Hắn thấy, Hồ Liệp cái gọi là yêu tộc tu tiên gian nan, bất quá là làm thỏa mãn tự thân tham lam, tùy ý tàn sát nhân loại lý do thôi. Như bởi vì tự thân tu hành gian nan, liền đem người vô tội coi là chất dinh dưỡng, như vậy hành vi cùng ác thú có gì khác? Chẳng lẽ nhân loại sinh mệnh liền như vậy đê tiện, có thể tùy ý các ngươi trả đạp? Ha ha, nhiều lời vô ích. Hồ Liệp nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng là loài người đi, ta cũng không phải là. Lý Kinh Lân từ tốn nói, sau đó duỗi ra cánh tay, lược thi pháp thuật, trên da bao trùm ra mấy mảnh vảy cá. Cái gì? Hồ Liệp nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân cánh tay, trực tiếp trừng to mắt. Ngươi không phải nhân loại. Rất giật mình sao? Lý Kinh Lân khinh thường nói, ta đã từng cũng là yêu tộc, bất quá bây giờ là giả thần, dùng tên giả Lý Kinh Lân. Ngươi thế mà ngươi thật sự là giả thần. Hồ Liệp nghe nói Lý Kinh Lân đúng là giả thần lúc, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, lộ hung quang. Lại là giả thần a, đây chính là một tốt chất dinh dưỡng a. Hồ Liệp ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu là có thể giết ra hỏa này, hấp thu lực lượng của hắn, tu vi của ta tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, cái kia lão hùng vương nạ cái gì ngăn cả ta. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt không thể bỏ lỡ. Chịu chết đi. Một giây sau, cơ hồ không có cho Lý Kinh Lân bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, Hồ Liệp hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, tóe lên một mảnh bụi đất, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Lý Kinh Lân vội sông mà đi. Trong chớp mắt, Hồ Liệp liền đã đi tới Lý Kinh Lân trước người. Một kích này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Liệp lộ ra móng vuốt, định đem Lý Kinh Lân xé thành mảnh nhỏ. Cao lớn cây cối che khuất bầu trời, trên mặt đất thật dày đống lá rụng tích. Hồ Liệp hướng phía Lý Kinh Lân vọt mạnh mà đến, hắn hai mắt huyết hồng, trong miệng phát ra rít gào chậm chậm. Sau đó đối với Lý Kinh Lân lộ ra ngay lợi chảo. Toàn bộ thân hình giống như một cỗ màu đen vàng gió lốc, khí thế bén nhọn thẳng bức Lâm Vũ. Một giây sau liền phải đem Lý Kinh Lân xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt khí thế hung hung Hồ Liệp, Lý Kinh Lân thần sắc chấn định tự nhiên, vững vàng đứng ở nguyên địa. Không có chút nào bị Hồ Liệp khí thế chấn nhiếp, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay có chút tố lượng. Một giây sau, Lý Kinh Lân lòng bàn tay bắt đầu lấp lóe điện quang, hồ quang điện màu làm tại Lý Kinh Lân trong tay nhảy vọt. Theo lực lượng không ngừng hội tụ, điện quang càng ngày càng mạnh. Ngay tại Hồ Liệp sắp bổ nhào vào Lý Kinh Lân trước người lúc, Lý Kinh Lân đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời cánh tay dùng sức vung lên, một đạo trưởng tâm lôi trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, lôi cuốn lấy cường đại dòng điện, trong nháy mắt vạch phá không khí, "oeng", một tiếng vang thật lớn, trưởng tâm lôi tinh chuẩn đánh trúng vào Hồ Liệp. Trong chốc lát, Hồ Liệp trên thân bộc phát ra một đoàn chói mắt lam quang. Cường đại dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. "A, điện, lại là điện, thế mà lại trưởng tâm lôi." Hồ Liệp thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, trên người hắn lông hổ phốc đống chốc bị nhóm lửa. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt bay lên, đem hắn bao khỏa trong đó. Hồ Liệp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trong hỏa diễm dây rủa và mèo. Hỏa thế ở trên người hắn lan tràn, đốt cháy khét lông tóc cùng da thịt hương vị tràn ngập ở trong không khí. Mà Lý Kinh Lân thì đứng bình tĩnh ở một bên, thần sắc bình tĩnh nhìn xem tại trong hỏa diễm dây rủa Hồ Liệp. "A, ngươi cái tên này, thế mà dùng lửa." Hồ Liệp hồn trên thân bên dưới đều bị điểm lấy, đang liều mạng dây rủa bên trong. "Ngươi luyện đã lâu như vậy, ngay cả hỏa diễm đều không phòng được." Lý Kinh Lân giễu cợt nói, "Nếu như ngươi chỉ có này một ít trình độ lời nói, ta khuyên ngươi hay là thành thật thật từ bỏ đi." Hồ Liệp chịu đựng thiêu đốt đau nhức kịch liệt, tại trong lửa gầm hết lên. "Từ bỏ? Ha ha ha, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Đây quả thực là ta nghe qua có ý tứ nhất chê cười a. Ha ha, Nói đùa cái gì a? Con mẹ nó ngươi có biết hay không, ta vì có hôm nay vị trí này, bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao? Trong khu rừng này, hết thảy có hai cái đại yêu, ta chính là bên trong một cái. Ngươi sẽ không phải cảm thấy, ta cải tà quy chính, nó liền sẽ không giết ta đúng không? Ai ngờ, đối mặt hổ liệp gào thét, Lý Kinh Lân không cảm kích chút nào, đối với hắn mà nói, hổ liệp gia hỏa này, bản thân liền tội đáng chết vạn lần. Hắn cũng mặc kệ hổ liệp nói cái gì lý do, bởi vì hổ liệp tất cả lý do đều chẳng qua là lấy cớ thôi. Hổ liệp lý do, bất quá là cho mình tội ác kiếm cớ mà thôi, cho nên Lý Kinh Lân đối với hổ liệp chỉ có căm hận, hắn muốn tha hổ liệp, kỳ thật cũng chỉ bất quá là muốn đem một cái khác hùng vương tìm cho ra mà thôi. Ta liền cho ngươi một cơ hội này, hắn lạnh lùng nói, nắm chắc không được nói, coi như đừng trách ta. Một cơ hội. Hổ liệp dập tắt trên người đại hỏa, nhìn xem Lý Kinh Lân, phát ra một trận điên cười. Có bệnh. Ha ha. Ngươi chính là cho lão tử 100 lần cơ hội, lão tử cũng sẽ không nghe ngươi. Chương 174, chém giết hổ liệp chương 174, chém giết hổ liệp. Hổ liệp sau khi nói xong, trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Trên người hắn hỏa diễm đã bị dập tắt, nhưng lông tóc khét lẹt. Toàn thân trên dưới, từng sợi khói đen không ngừng lên cao. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đổi không thay đổi. Lý Kinh Lân đối với hổ liệp từ tốn nói, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Đổi. Ha ha ha. Mẹ nhà hắn, Lý Kinh Lân, ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Hổ liệp đối với Lý Kinh Lân khàn cả giọng mà quát, ta hổ liệp vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi. Lý Kinh Lân thần sắc lạnh lùng, nhìn thẳng hổ liệp, lạnh lùng nói ra, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, lòng bàn tay của hắn lần nữa điện quang lấp lóe, màu lam lôi điện tụ tập tại Lý Kinh Lân trong tay. Vang một tiếng, Lý Kinh Lân cánh tay vung lên, lại một phát trưởng tâm lôi tấn manh bắn ra. Trưởng tâm lôi mang theo cường đại dòng điện trong nháy mắt đánh trúng hổ liệp. Vang một tiếng vang thật lớn, hổ liệp thân thể như bị sét đánh, đột nhiên bay ra về phía sau mấy trượng xa, nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hổ liệp dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại chỉ là phí công. Khoe miệng của hắn tràn ra từng tia máu tươi, thuận cái cằm không ngừng chảy, đem trước ngực lông tóc nhiễm đến đỏ thẫm. Trên mặt bị nhiệt độ cao đốt bị thương, làn da nhăn co lại, từng đạo vết máu giao thoa tung hành, chật vật không chịu nổi. Trên người da lông mảng lớn chốc ra, lộ ra cháy đen da thịt. Khu cụ hổ liệp ho kịch liệt thấu đứng lên, môi cục một chút, liền có một miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn hiện tại có chút hối hận, cũng có chút sợ hãi. Biết mình không có khả năng gây Lý Kinh Lân kẻ sát thần này, nhưng là, thật đáng buồn chính là, hắn biết đến quá muộn. Hiện tại hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lý Kinh Lân gặp hổ liệp bản thân bị trọng thương, không nói hai lời, trực tiếp sải bước một bước đi tới hổ liệp trước mặt. Hắn đứng tại ngã trên mặt đất hổ liệp trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương. Mặt không biểu tình, thần sát tuấn lãnh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý tử kỳ của người đến. Cứu mạng, van cầu ngài. Van cầu ngài tha ta. Hổ liệp ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Kinh Lân, hắn lúc này mới nghe hiểu Lý Kinh Lân đang nói cái gì. Mà bây giờ, chính mình biết tất cả mọi chuyện, nhưng là đã biết đến quá muộn. Ta cho lúc trước qua người cơ hội. Lý Kinh Lân từ tốn nói, ta cho lúc trước qua ngươi tốt như vậy một cái cơ hội, ngươi nhưng không có nắm chặt. Đã ngươi như vậy ngu xuẩn, như vậy cũng trách không được ta vô tình. Cái gì? Ta hổ liệp nhìn thấy Lý Kinh Lân muốn giết chính mình, thật luôn uống. Là. Đại nhân, ngài cho lúc trước qua ta cơ hội, nhưng là ta. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn A. Còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng đi. Trung quanh, một trận cuồng phong thổi qua. Đem phiêu phù ở giữa không trung khói đen toàn bộ đều thổi tàn. Hổ yêu hai mắt trừng tròn xoe, ngày xưa hung ác đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoe miệng của nó chảy xuống máu tươi, mấy quả răng nanh cũng đứt gãy ở bên. Ta sai rồi, ta thật sai. Đại nhân, tha mạng a. Hổ yêu than thở khóc lóc, âm thanh run rẩy, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm ngài vị đại thần này, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả nhỏ một con đường xuống đi. Nó một bên cầu khẩn, một bên đem đầu to lớn liều mạng hướng trên mặt đất đập. Đại nhân, nhỏ trên có cao tuổi lắm mẫu, dưới có một cái 8 tuổi hải tử. Bọn chúng cũng còn chờ lấy nhỏ trở về chiếu cố a. Ngài nếu là giết nhỏ, bọn chúng cũng đều sống không nổi nữa, ngài liền thương xót một chút bọn chúng đi. Hổ yêu nước mắt tứ chảy ngang, bộ dáng mười phần thê thảm. Dựa vào, ngươi còn có thể biên một chút ra dáng lấy cớ sao? Lý Kinh Lân có chút không nói muốn, nhưng là hắn đã không có ý định tha hổ liệp. Có thể trực tiếp giết ra hỏa này, tại sao muốn lãng phí thời gian? Giữ lại hổ liệp, đối với mình có làm được cái gì sao? Chính mình thế nhưng là đã đáp ứng Bích Vân thôn thôn dân, muốn trừ hết hậu sơn đại yêu. Bây giờ tha hổ liệp, chẳng phải là lật lọng? Đại nhân, chỉ cần ngài tha nhỏ, nhỏ nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, đi theo làm thủy tùng, sông pha khói lửa, không chối từ. Ngài để nhỏ hướng đông, nhỏ tuyệt không dám hướng tây, để nhỏ lên núi lao, xuống mặt dầu, nhỏ mày cũng không nhăn một chút. Hồ yêu vội vàng ứng thuận các loại hứa hẹn, đối với Lý Kinh Lân chính là một trận chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngươi làm nhiều việc ác, giết hại bao nhiêu vô tội sinh linh, bây giờ biết cầu tha. Lý Kinh Lân rốt cục mở miệng nói ra. Hồ yêu nghe nói, toàn thân run lên. Đại nhân, tiểu nhân đã sai, nhỏ về sau cũng không dám nữa. Nhỏ cam đoan thống cải tiền phi, một lần nữa làm yêu, nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nó không ngừng mà dập đầu, cái trán đã mơ hồ, vết máu trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cần lập xuống huyết hệ, từ đây không được lại bước vào mảnh đất này nửa bước, nếu không, định lấy tính mạng ngươi. Lý Kinh Lân ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hổ yêu nói ra. Hổ liệp như nhặt được đại xá, vội vàng rũi ra móng vuốt, đối với bầu trời khàn giọng hô, ta hổ liệp ở đây lập xuống huyết hệ, như lại bước vào nơi đây, ác gặp vạn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán. Nói đi, nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Kinh Lân, sợ Lý Kinh Lân thay đổi chủ ý. Lý Kinh Lân quay lưng lại, thử lạnh một tiếng, cút đi. Hồ Yêu như mông đại xá, từ từ đứng dậy, nhưng nhìn xem Lý Kinh Lân bóng lưng, cùng Lý Kinh Lân thân thể gầy yếu, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một vòng ánh mắt tham lam. Cái này họ Lý mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ đưa lưng về phía ta, nếu là ta nhân cơ hội này đánh lén, một kích thành công, nói không chừng liền có thể đoạt được tạo hóa của hắn a. Nói không chừng còn có thể cầm tới bảo bối gì. Hồ Liệp vừa nghĩ, một bên chậm rãi ngồi xổm người xuống, tận lực không phát ra một tia tiếng vang. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Kinh Lân bóng lưng, lộ ra ngay chính mình móng vuốt. Chỉ cần lặng lẽ tới gần, sau đó vung vẩy móng vuốt chặt đứt cổ của hắn, cứ như vậy, Lý Kinh Lân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Liệp ở trong lòng tính toán, khoe miệng không tự giác cong lên, hạ quyết tâm sau, Hồ Liệp bắt đầu từng chút xê dịch bước chân, ngay tại khoảng cách Lý Kinh Lân chỉ có mấy bước xa lúc, Hồ Liệp đột nhiên bạo khởi, hướng phía Lý Kinh Lân nhào tới. Đi chết đi. Hồ Liệp phát ra rít lên một tiếng. Nhưng mà, Lý Kinh Lân tựa hồ sớm có phòng bị. Ngay tại Hồ Liệp đập ra trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, Hồ Liệp bổ hụt. Ngay sau đó, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quay người. Trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, lưỡi kiếm tinh chuẩn gác ở Hồ Liệp trên cổ. Quả nhiên a, chó không đổi được nước cức. Người cái tên này, liền đáng đời chết. Lý Kinh Lân dùng lưỡi kiếm chỉ vào Hồ Liệp cổ cả giận nói. Hồ Liệp biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng a. Hồ Liệp trên mặt lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, nhỏ vừa mới là bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời hồ đồ mới làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngài đại nhân có đại lượng, tha nhỏ lần này đi. Nhỏ về sau nhất định đuổi. Van cầu ngài như ngươi loại này người tâm thuật bất chính, giữ lại cũng là tai họa. Lý Kinh Lân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên. Hồ Liệp tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, thân thể cùng đầu chia làm hai khối, đập vào trên mặt đất. Chương 175, gấu đen đại quân chương 175, gấu đen đại quân ha ha, chết đi. Lý Kinh Lân lạnh lùng nói, hắn là thật xem thường cái này người không có cốt khí, hèn hạ lại vô sỉ. Bất quá bây giờ Hồ Liệp chết, hắn cũng liền không cần thiết lại ở nơi này lãng phí thời gian. Lý Kinh Lân thu hồi trường kiếm, nhìn thoáng qua Hồ Liệp thi thể, quay người bước nhanh mà rời đi. Đồng thời, trong đầu chuyển đến một trận giòn vang. Đốt, chúc mừng túc chủ chém giết Bích Vân thôn phía sau núi yêu quái, Hồ Liệp thu hoạch được hương hỏa trị, 1000 điểm cái gì, 1000 chút hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân ngây người, cấp tốc mở ra bảng hệ thống. Túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, Thiên Quân quản hạt địa, Vọng Sơn hồ thần lực, 230 thần thông, Lộng Lãng, Nhập Động, Trường Tâm Lôi, Trúc Do thần thuật, Linh Tê, Huyết Chỉ nhân hương hỏa trị, 1400 điểm. 1400 chút hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân trong lòng vui mừng, lập tức đem tất cả hương hỏa trị đều hối đoái thành thần lực. Đốt, kiểm tra đo lường túc chủ đem tất cả hương hỏa trị hối đoái thành thần lực, trước mắt thần lực, 230 hoàn thành đoái hoán túc chủ trước mắt thần lực, 300 ha ha, chém giết yêu ma quả nhiên hữu hiệu a. Lý Kinh Lân mừng rỡ, hắn là thật không ngờ rằng, chém giết yêu ma cũng có thể để cao mình hương hỏa trị. Mà bây giờ tại trong khu rừng này, vẫn có thể cảm giác được càng nhiều yêu ma. Trầm đã giống như là ý thức được cái gì, Lý Kinh Lân đột nhiên ngừng lại. Nếu chém giết Hồ Liệp có thể thu hoạch được hương hỏa trị, như vậy, chém giết đại vu sư đâu? Không đối, làm sao cảm giác chuyện này có chút không đúng a? Lý Kinh Lân triệt để nghi hoặc ở, nếu như chém giết đại vu sư, như vậy chính mình hẳn là sẽ thu đến hương hỏa trị tăng trưởng nhắc nhở mới đối, nhưng là mình hiện tại cũng không có thu hoạch được hương hỏa trị tăng trưởng nhắc nhở. Kết cục này đối với Lý Kinh Lân tới nói, có chút giật mình, bởi vì chính mình không có thu hoạch được liên quan tới chém giết đại vu sư hương hỏa trị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đại vu sư gia hỏa này còn sống. Mẹ nó, cái này đại vu sư, thế mà còn sống. Làm sao có thể chứ? Lý Kinh Lân trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng chết. Hắn nhịn không được mắng một câu, thật không nghĩ tới tên chó chết này thế mà còn mẹ hắn còn sống. Nhưng hắn đến tột cùng là thế nào đào tẩu? Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, nhớ lại trước đó hình ảnh, nhưng là vô luận chính mình làm sao hồi ức, đều không cách nào phán đoán đại vu sư chạy trốn phương hướng. Tính toán, mặc kệ. Chờ sau này có cơ hội, tìm tiếp gia hỏa này đi. Lý Kinh Lân ở trong lòng nghĩ đến, tóm lại dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là tăng lên thực lực của mình, sau đó lại cùng Tà Khôi quyết chiến. Trừ cái đó ra, hắn không thể để cho mặt khác dâu dịa sự tình ảnh hưởng đến chính mình. Trong động phủ, đại vương, tin tức tốt nha. Một cái màu đen hùng yêu chạy tới. Tại động phủ nội bộ có một cái ghế đá, trên chỗ ngồi có một tấm da sói, mà lúc này giờ phút này có một cái to con lông đen hùng yêu đang ngồi ở trên ghế đá. Yêu quái này chính là Hùng Vương, tên là Đại Lực. Tin tức tốt gì? Nhìn thấy bộ hạ của mình hướng phía chính mình thở hồng hộc chạy tới, hắn hơi không kiên nhẫn. Gấp gáp như vậy làm gì? Hùng yêu chạy tới, thập phần vui vẻ hô, "Đại vương, tin tức tốt a." Cái kia ngày bình thường cùng đại vương ngài đối chọi gay gắt Hồ Liệp, hắn chết. Cái gì? Nghe chút lời này, Đại Lực trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn chết? Ha ha ha. Tin tức tốt. Quả nhiên là tin tức tốt a. Hồ Liệp cái kia thối lao hổ, đã chết tốt. Đã chết tốt. Để hắn lại cùng lão tử không có chuyện kiếm chuyện chơi. Hiện tại tốt đi. Rốt cục chết. Ha ha ha. Hắn rốt cục chết. Đại Lực giang hai cánh tay, nhìn qua động phủ trần nhà cất tiếng cười to, quá tốt rồi. Từ nay về sau, ngọn núi này chính là ta Đại Lực thiên hạ. Đại Lực cất tiếng cười to, toàn bộ động phủ đều có chút rung động. Là người phương nào giết chết? Khởi bẩm đại vương, là một kẻ nhân loại. A, nhân loại, Nghe được đáp án này, Đại Lực mười phần ngoài ý muốn. Nhân loại? Hồ Liệp tên kia, thế mà lại bại bởi một kẻ nhân loại. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Hồ Liệp chết, vẫn là bị một kẻ nhân loại giết. Đúng vậy. Hùng Diêu nhẹ gật đầu, Thiên Chân Vạn Sắc a, đại vương. Hồ Liệp đích đích xác xác là bị một kẻ nhân loại giết chết. Nghe nói nhân loại kia rất mạnh đó a. Như vậy phải không? Xem ra không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ a. Đại Lực dựa vào phía sau một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động, nhìn qua ánh lửa trầm tư. Chỉ gặp Hùng Yêu cười hắc hắc, đối với Đại Lực nói ra, "Đại vương, lấy đại vương thực lực của ngài, còn lo lắng chỉ là một kẻ nhân loại sao?" "A, ngươi nói xem, có gì diệu kế?" "Ha ha, đại vương, nhân loại kia vừa cùng Hồ Liệp đánh xong, tất nhiên cần tu chỉnh, giờ phút này đúng là hắn hư nhược thời điểm, sao không thừa dịp loạn đánh lên đâu." Nghe xong một câu nói kia, Đại Lực trực tiếp vô bàn một cái, "Có đạo lý. Hiện tại Hồ Liệp chết, hắn Đại Lực không có đối thủ cạnh tranh, mà nhân loại kia có thể giết chết Hồ Liệp, đã nói lên hắn có sức mạnh cực kỳ mạnh. Hiện tại hắn đánh bại Hồ Liệp, khẳng định bản thân bị trọng thương. Đại Lực thừa dịp lúc này trực tiếp xuất kích, chẳng phải là có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Đây quả thực là một cái thiên đại cơ hội tốt. Nếu như lãng phí, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Lấy ta binh khí đến. Truyền lệnh, theo ta cùng nhau xuất chinh, giết chết người kia. Hôm nay, Sương Ba Bích Vân Sơn, ta tình thế bắt buộc." "Là." Hùng Yêu kia nghe lệnh đằng sau, lập tức liền đi làm. Chỉ chốc lát sau, một đoàn Hùng Yêu người khoác áo giáp, tay cầm đao thương côn đồng, đi theo Đại Lực cùng đi xuất chinh. Mà cái kia Hùng Vương Đại Lực, toàn thân trên dưới mặc giáp trụ áo giáp màu đen, sau lưng tung bay màu đỏ như máu áo choàng, trong tay cầm một thanh răng cá mập loan đao, xem ra thật là không bị phong. Toàn bộ động phủ, trung trung điệp điệp gần 50 cái yêu quái, hướng thẳng đến Hồ Liệp tử vong địa phương xuất phát. Thời khắc này Lý Kinh Lân, chính ở chỗ này nhìn chằm chằm Hồ Liệp thi thể nhìn, đang tìm hắn đánh mất xuống pháp bảo. Nhưng là, rất đáng tiếc là không có tìm được. Không phải, cái này Hồ Liệp, như thế dũng sao? Lý Kinh Lân có chút im lặng, ở hắn là thật không nghĩ tới, cái này Hồ Liệp, một chút sức chiến đấu đều không có, lại dám tới cùng chính mình đơn đấu. Lý Kinh Lân hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trọng thương ngã xuống đất Hồ Liệp, đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Đột nhiên, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt hướng hắn vọt tới. "Ân, chuyện gì xảy ra? Thứ gì đến đây?" Trong lòng của hắn giật mình, bén nhạy phát giác được một trận lực lượng cực kỳ cường đại đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Lý Kinh Lân đột nhiên quay đầu, chỉ gặp phương xa giơ lên một mảnh bụi đất. Một trận tiếng bước chân ầm ập truyền đến, nơi xa, loáng thoáng nhìn thấy một đoàn người khoác áo giáp gấu đen hướng phía phương hướng của hắn đi tới. "Gấu đen đại quân." Lý Kinh Lân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, trong cánh rừng rậm này thế mà lại có gấu đen thế lực, hơn nữa còn là khổng lồ như thế một chi thế lực. Chỉ gặp cầm đầu gấu đen hình thể khổng lồ, tựa như một gò núi nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên áo giáp, phát ra ánh sáng. Dẫn đầu gấu đen, tay gấu như quả hương bổ bình thường to lớn, chấn động đến mặt đất cắt đá bể ra. Gấu đen đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lý Kinh Lân giết tới đây. Chương 176, Hùng Vương chương 176, Hùng Vương Lý Kinh Lân đối mặt với trước mắt gấu đen đại quân. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này, trước mắt mình nhào tới trước mặt một cỗ sát khí. Đám gia hỏa kia, khí thế hung hung, xem ra nhất định không phải kẻ yếu a. Lý Kinh Lân chỉ là nhìn thấy bọn này gấu đen đại quân, liền biết thực lực đối phương không nhỏ, ít nhất phải tại Hồ Liệp phía trên. Bất quá vẻn vẹn chỉ nhìn dẫn đầu cái kia Hùng Vương, Lý Kinh Lân cảm thấy hay là kém một chút mà ý tứ. Lý Kinh Lân xa xa nhìn chằm chằm Hùng Vương Đại Lực. Trước mắt cái này Hùng Vương, khí thế bằng bạc, hình thể cường tráng, vừa nhìn liền biết không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng Lý Kinh Lân đồng thời cũng cảm giác nhược điểm của đối phương tựa hồ có chút quá rõ ràng. Gấu này Vương Đại Lực mặc dù hình thể kinh người, nhưng thực lực tại Hồ Liệp phía dưới, ánh mắt của nó mặc dù lộ ra một cỗ hung hãn, lại thiếu đi Hồ Liệp trong mắt cái kia cố để cho người ta sợ hãi sắc bén. Cùng Hồ Liệp so sánh, Đại Lực khí phách hay là kém một chút. Hồ Liệp quang là đứng tại chỗ, cũng có thể làm cho người cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác. Đây là Đại Lực hoàn toàn so sánh không bằng. So sánh dưới, Đại Lực mặc dù cũng khí thế hùng hổ, nhưng Lý Kinh Lân có thể rõ ràng cảm giác được, khí thế của nó hơi có vẻ phù phiếm, không như hổ săn như vậy cường thịnh. Người cái tên này, tử kỳ đến rồi. Hùng Vương Đại Lực ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Bốn phía lá cây nhao nhao bay xuống, đầy trời lá xanh đang bay múa. Trung quanh những cái kia Hùng Yêu đang nghe Đại Lực gào thét đằng sau, nhao nhao bưng kín lỗ tai. "Đại vương, hào khí phách a. Còn phải là đại vương lợi hại a." Bọn hắn đối với Đại Lực nhao nhao khoe nói trước đó có Hồ Liệp gia hỏa kia làm ngài đối thủ cạnh tranh. "Hiện tại gia hỏa này đi, ngài coi như vô địch thiên hạ a." Có thể Lý Kinh Lân chỉ là khẽ nhíu mày, đối với Đại Lực mà không biểu tình. Trong mắt hắn, Hùng Vương Đại Lực mặc dù nhìn như cường đại, nhưng so với Hồ Liệp, vô luận là thực lực nội tình hay là bẩm sinh bá khí, đều kém mấy phần hỏa hầu. Xem ra gia hỏa này thực lực so với Hồ Ly hay là kém một chút nha. Kỳ thật Lý Kinh Lân trong lòng cũng rõ ràng, nếu như đối phương thực lực trên mình lời nói, Đại Lực hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ cùng chính mình so chiêu, từ đó hiện lộ rõ ràng chính mình vương giả địa vị. Nhưng nhìn trước mắt bọn này Hùng Yêu, bước tiến của bọn hắn cũng không chỉnh tề, đồng thời trận hình cũng rất có vấn đề. Từ bọn hắn bảy trận không khó coi đi ra, Lý Kinh Lân là để một chút tiểu binh ngăn tại trước mặt mình, mà Đại Lực chính mình thì núp ở đám binh sĩ này sau lưng. Đây là ý gì? Dưới tình huống bình thường, đều hẳn là Hùng Vương đứng ở phía trước công kích, nhưng là tại gia hỏa này trước mặt, lại không phải dạng này. Cái này rất có vấn đề. Bất quá một giây sau, Lý Kinh sặc lập khắc liền ý thức được, đối phương cũng không phải Hồ Liệp loại kia khỏe mạnh kháo khỉnh ra hỏa. Trước mắt cái này Hùng Vương là có đầu óc, là biết được bài binh bố trận. Xem ra trận chiến đấu này sẽ không có đơn giản như vậy a. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt hướng chính mình không ngừng chạy tới đại lực, cảm khái một câu. Ý đồ của đối phương rất đơn giản. Đại lực chính là muốn để tiểu binh đè vào đằng trước thăm dò một chút Lý Kinh Lân thực lực. Nếu như có thể đánh qua lời nói, lớn như vậy lực liền sẽ chính mình tự thân xuất mã khiêu chiến Lý Kinh Lân, từ đó hiện ra chính mình vương giả phong phạm. Nếu như đánh không lại, đại lực liền sẽ điều chỉnh trận hình, dùng những lính quèn này cùng chính mình cùng nhau. Lý Kinh Lân chính suy nghĩ, nơi xa chuyển đến thiết giáp va chạm thanh âm. Ân, không đối. Bọn này hắn có chút ngây ngẩn cả người, tập trung nhìn vào, trực tiếp tại chỗ mắt trợn tròn. Không phải, ta không nhìn lầm đi. Đám gia hỏa kia mặc trên người áo giáp. A, cái này, hiện tại yêu quái trang bị đều tinh như vậy lương sao? Lý Kinh Lân trực tiếp cả một cái im lặng ở, hắn làm sao cũng không ngờ tới, trong khu rừng này lại ẩn giấu đi như vậy số lượng đông đảo gấu đen trách, mà lại từng cái người khoác áo giáp, khí thế hùng hổ. Hắn vốn cho là giải quyết hổ liệp, mảnh khu vực này liền có thể tạm thời yên ổn. Nhưng trước mắt xuất hiện cái này gấu đen đại quân, để hắn ngây dại. Gấu đen đại quân càng ngày càng gần, Lý Kinh Lân trong nháy mắt triển khai tư thế, nắm chặt trường kiếm trong tay. Cứ việc trong lòng mười phần giận mình, nhưng nhiều năm lịch luyện để hắn cấp tốc chấn định lại, trực tiếp chính diện đối mặt địch nhân. Hắn biết rõ, trước mắt bọn này gấu đen tuyệt không phải phổ thông gia thú, bọn hắn khí thế hùng hổ đi tới, tất nhiên có mục đích. Xem ra hôm nay trận chiến đấu này là không có cách nào tránh khỏi. Bùi lất tung bay ở giữa, hơn 50 con người khoác áo giáp hắc hùng yêu cấp tốc tụ tập tới. Đại lực thân hình khổng lồ nhất, chừng 2 người độ cao. Trên người nó áo giáp kín kẽ, lập loè phát diệu. Còn lại hắc hùng yêu cũng riêng phần mình đứng vững, cấp tốc triển khai trận hình. Khôi giáp của bọn nó mặc dù tại kích thước bên trên hơi nhỏ hơn tại thủ lĩnh, nhưng tương tự nặng nề. Những này hắc hùng yêu 22 một tổ, sắp hàng chỉnh tề số tròn đi, hô ứng lẫn nhau. Theo hắc hùng yêu bọn họ đứng vững, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Xem ra hôm nay trận chiến đấu này là nhất định phải đánh. Nhìn qua trước mắt sắp xếp chặt chẽ hắc hùng yêu, Lý Kinh Lân trong lòng siết chặt, đối phương nói thế nào cũng có hơn 50 con hùng yêu, chính mình thật đánh nhau lời nói, chưa hẳn liền có thể chiếm thượng phong. Trước đó cùng hổ lực đánh, chính mình có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương là bởi vì đối phương ít người, cùng chính mình là một đối một đơn đấu. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại trước mắt mình cái này đại lực, có hắc hùng yêu trách bọn họ ra chỉ, sức chiến đấu 10 phần khủng bố. Chỉ gặp đại lực xài bước đi vài bước, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở khoảng cách Lý Kinh Lân cách đó không xa. Cho ăn. Phía trước nhân loại kia. Xương tên ra. Hắn hướng về phía Lý Kinh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống chấn thiên động địa, Lý Kinh Lân nghe cảm giác được trái tim vì đó run lên. Thật cường đại khí tràng. Lý Kinh Lân cảm khái một câu, sau đó nhìn qua đại lực, đối với hắn từ tốn nói, tại hạ Lý Kinh Lân, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là hổ liệp trong miệng nói tới hùng yêu kia bương. Hổ liệp, đại lực nghe được hổ liệp danh tự, trong lòng giật mình, không nghĩ tới thật là tên trước mắt này xử lý hổ liệp. Ha ha, chính là lão tử. Lão tử chính là nơi đó bá chủ, hùng vương đại lực. Đại lực nhìn chằm chằm trước mắt Lý Kinh Lân, cười lạnh nói, nguyên lai chính là ngươi gia hỏa này giết hổ liệp, không tệ không tệ, ta thưởng thức ngươi cái tên này bản sự. Lý Kinh Lân, ta đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho ngươi đi. Ta đến, chính là giết ngươi. A, thừa dịp ta cùng hổ liệp đấu cái lưỡng bại câu thương đằng sau, ngươi tới giết ta. Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền nhìn ra ý đồ của đối phương. Đại lực khí chàng mặc dù cường đại, nhưng là cùng hổ liệp so sánh, rõ ràng là yếu một ít. Cho nên hiện tại, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đối phương lần này đến đây mục đích, đó chính là biết được chính mình trước đó cùng hổ liệp lưỡng bại câu thương tin tức. Hắn muốn tới đây ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà lại, gia hỏa này thật đặc biệt cẩn thận, không chỉ có thừa dịp hổ liệp thời điểm chết giết tới đây, hơn nữa còn lập tức mang đến đại lượng tinh binh. Đây là muốn triệt để đem chính mình tranh thủ thời gian giết tuyệt. Hung ác, gia hỏa này, thật đúng là điên rồi. Đại lực nhìn thấy Lý Kinh Lân biểu lộ, cho là hắn không có cam lòng, thế là cười ha ha nói, ha ha ha. Lý Kinh Lân a, binh bất tiếm trá đạo lý ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi cũng không cần khu phục, đây đều là mưu trí a.